Nhìn mị ảnh than thở bộ dáng khả ái, Mục Phong cười cười, nói, khổ cực nha đầu, tốt ngươi phải đi tu luyện đi, đại ca vì ngươi cảnh giới. Đi đi đi, ta tu luyện vậy cần ngươi vì ta cảnh giới. Mị ảnh tức giận nói ra, ta vì ngươi khổ cực thời gian dài như vậy, ngươi một câu nói này vừa muốn đem ta xua đuổi, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Đắc lạc, bản thân pháp khí hướng mình có kẻ mặc cả đến, hơn nữa, vẫn là một bộ không được đạt đến xem, thế không bỏ qua dáng vẻ. Chứng kiến mị ảnh hầm hừ dáng dấp, Mục Phong nhất thời cười rộ lên, nói, thật tốt ngươi nói đi. Nghĩ muốn cái gì, cả cũng ưng thuận ngươi. Hừ, cái này còn tạm được. Vừa nói, mị ảnh lại là hì hì cười, nói, ta hiện tại tạm thời không thiếu đồ đạc, ngươi nhớ kỹ là được, sau này phải vẫn ố hát. Mị ảnh nàng chỉ là một khí linh, căn bản cũng không cần bất kỳ vật gì, nàng sở dĩ hướng Mục Phong nói những thứ này, chỉ là muốn chứng nhận nàng tồn tại. Mục Phong là nàng thân nhất người, mà nàng tựa như một đứa bé vậy, cần Mục Phong che chở cùng thương yêu. Mục Phong đương nhiên hiểu rõ mị ảnh đối với mình ý lại, cười nói, hảo hảo hảo ca ghi lại, chờ ngươi chừng nào thì nhớ tới, cùng ca nói là được. Mị ảnh hi hi cười, cũng không nói thêm nữa, cơ thể chợt biến mất, hóa thành một đạo hắc ảnh rất nhanh nhận vào Mục Phong trên thân. Chứng kiến mị ảnh biến mất, Mục Phong lại đột nhiên than một tiếng, hắn mặc dù không biết mị ảnh lúc này đầy tu thành dùng bao lâu thời gian, nhưng nhất định là một không được trong thời gian ngắn, mà trong khoảng thời gian này, bản thân cũng đã không thể vận dụng mị ảnh, đây không thể nghi ngờ là tổn thất một cái mạnh mẽ đại thủ đoạn. Hơn nữa, huyết điệt cũng tiến nhập tu luyện, đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, Mục Phong có khả năng cảm thụ được, chúng đã đến đột phá danh giới, bất quá, trong khoảng thời gian ngắn cũng chắc là sẽ không thanh tỉnh. Lần này, để Mục Phong mất đi ba cái mạnh mẽ đại bang thủ, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng trong khoảng thời gian này, Mục Phong thực lực hạ thấp, đã là không thể cải biến sự thực. Mục Phong liếc mắt nhìn bản thân bộ dáng chật vật, cười khổ một tiếng, trên thân lập tức tràn ra một tầng sương mù màu xám, nhưng ngay sau đó lại thu vào trong cơ thể, vừa biến mất vừa hiện giữa, trên người hắn không sạch sẽ vết tích, đã biến mất, trong đó còn bao gồm áo quần hắn. Nếu có người chứng kiến Mục Phong như vậy thanh lý trên thân dơ bẩn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, nhân ra hoặc là dùng thủy thanh lý do, hoặc là dùng nguyên khí thanh lý, có thể Mục Phong chế dễ ước, trực tiếp dùng tử vong chi khí, đem trên thân dơ bẩn toàn bộ ăn mòn hầu như không còn, hiệu quả là tốt lắm, nhưng không phải là có chút xa xỉ. Mục Phong lập tức xuất ra một món quần áo, một lần nữa quần áo nón nảy hoàn tất sau đó, mới đứng dậy đi tới cửa động, nhìn chân núi mênh mông vô bờ lục hải, cũng trong lòng không khỏi khoan khoái rất nhiều. 3 năm sau, sẽ ở Thiên Hoa vực trung ương Cửu Phương Thành, mở ra viễn cổ bí cảnh, cái này bí cảnh là mặt hướng toàn bộ đại lục tu sĩ, chỉ cần là hư cảnh ở dưới đều có thể tham gia, cái này cùng lúc trước sinh tử bí cảnh so sánh, tuy nhiên tham gia tu sĩ thực lực tăng, nhưng cũng không có nhiều như vậy hạn chế, ngược lại không bằng sinh tử bí cảnh nguy hiểm như vậy. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, mới thì thầm nói ra, xem ra ta hành trình phải đổi ở dưới, viễn cổ bí cảnh như vậy một cái việc trọng đại, nhất định sẽ đem chọn cái Thiên Hoa vực mục quang, toàn bộ tụ tập ở này, đến lúc đó, mình muốn khai hỏa danh tiếng, cũng sẽ dễ dàng nhiều. Mục Phong cũng không thèm khát bí cảnh trong tài phú, hắn hiện tại thầm nghĩ khai hỏa bản thân danh tiếng, làm cho Mục Tuyết đi tìm một chút hắn, nhưng hắn sẽ không có nghĩ một hồi, như vậy một cái việc trọng đại, mặc dù là rất nhanh khai hỏa danh tiếng một chỗ tốt, nhưng tương tự, nguy hiểm cũng là so với địa phương khác mạnh hơn quá nhiều. Nhất là, như vậy một cái mặt đối toàn bộ đại lục việc trọng đại, tham dự vào tu sĩ vô số kể, nó trong thiên tài cũng ít không được đi nơi nào, thậm chí có thể nói, đây là một cái quần anh tập trung nơi, ngươi muốn thành tựu bản thân danh tiếng, sẽ phải đem những thiên tài này toàn bộ đè xuống, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Mục Phong đương nhiên hiểu rõ trong này nhiều nguy hiểm, nhưng cùng Mục Tuyết so sánh, những nguy hiểm này căn bản không coi là cái gì. Mục Phong đột nhiên đem thần thức tản ra, phát giác nơi này là một cái diện tích chừng ngàn dặm rộng xâm lâm, trong đó cũng có đại lượng yêu thú và linh thú, nhưng thực lực cũng phổ biến hơi thấp, phần lớn là kim đan, nguyên anh kỳ, cũng không biết có hay không hóa thần kỳ, ngược lại Mục Phong là không nhìn thấy. Xem ra chỉ có thể một đường hướng bắc. Mục Phong cũng không biết mình vị trí hiện thời, nhưng hắn hiểu rõ, bản thân vẫn còn ở Nhật Nguyệt Sơn phạm vi quản hạt, kể từ đó, muốn được đi Cửu Phương Thành, sẽ phải hướng bắc, cho đến đi ra Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực. Bất quá, vẫn phải cải biến ở dưới tướng mạo mới phải. Hiện tại mị ảnh cùng huyết điệt cũng tiến nhập trạng thái tu luyện, lập tức để cho Mục Phong thực lực giảm xuống không ít, tuy nhiên hắn chiến lực cá nhân cũng không kém ở tại hóa thần hậu kỳ, nhưng hắn địch nhân không có chỉ điểm động một cái hóa thần hậu kỳ, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Mục Phong bắp thịt toàn thân bắt đầu hơi nhu động, trong nháy, một cái tướng mạo bình thường thanh niên liền thay thế Mục Phong diện mạo như trước, tuy nhiên bình thường, nhưng thiếu Mục Phong vốn có cái loại này lạnh lùng, nhiều một loại nhu hòa, trên thân khí thế cũng đang nhanh chóng giảm xuống, cho đến biến thành nguyên anh hậu kỳ. Mục Phong từ tiến nhập tu chân giới bắt đầu, sẽ tin phụng tại người trước mặt, phải ẩn giấu thực lực cái này tín điều, tại người trước mặt bảo lưu một phần thực lực, đang đối chiến trong, mới có thể nhiều hơn một phần phần thắng. Chuyện của tôi, nét chứng kiến hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Mục Phong mới bay lên trời, Vân Sa cũng theo đó xuất hiện, hướng phương bắc đi. Mục Phong này đây nguyên anh hậu kỳ thực lực xuất hành, như vậy thực lực, tại loạn thế chi địa, nói không chừng cũng sẽ gặp phải phiền toái, huống chi là tại tu sĩ thực lực cao hơn thiên hoa vực, bất quá. Thiên hoa vực cùng loạn thế chi địa khác biệt chính là ở chỗ, thiên hoa vực không có tiên đạo. Thiên hoa vực đã được gọi là phồn hoa chi địa, đương nhiên là đủ loại người có, vào nhà cướp của, chặn đường cướp bóc càng không phải số ít, loại tình huống này cùng loạn thế chi địa tiên đạo không có gì khác nhau, chỉ là không có tiên đạo như vậy mọi người tán thành xương hào mà thôi. Hóa thần tu sĩ tại mảnh đại lục này, vô luận là ở nơi nào, cũng xem như là đại năng tu sĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ ra bản thân mặt, đi làm chặn đường cướp bóc hoạt động. Sở dĩ làm chuyến đi này tu sĩ, vẫn là lấy nguyên anh tu sĩ làm chủ. Một phong đoạn đường này hay không làm sao thuận lợi, bất quá, coi như hắn bất kỳ thủ đoạn nào cũng không cần, chỉ bằng thân thể, cũng có thể tại nguyên anh bảy tu sĩ trong đấu đá lung tung, sở dĩ những thứ này nghĩ muốn đánh cướp người khác, cuối cùng ngược lại bị hắn đánh kiếp. Trừ phi là đụng phải cùng hung cực các người, Mục Như Gió rất ít hạ sát thủ, chỉ cần đoạt bọn họ túi đựng đồ là được, nếu như là nửa bước hóa thần kỳ, một phong cũng không cùng bọn họ đánh. Không nói hai lời liền chạy mấy dạng, tốc độ cực nhanh, để cho những nửa bước hóa thần tu sĩ, nhìn là một cái kinh hãi, nhưng cũng chỉ là không biết làm thế nào, bất quá, trong lòng bọn họ đồng dạng toát ra một cái nghi vấn, Nguyên Anh kỳ lúc nào có thể chạy nhanh như vậy. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 471, bị người thu. Mà tu sĩ chặn đường đánh cướp, chỉ là một phong hành trình ở trên một đoạn tiểu nhạc đệm mà thôi, trừ cái đó ra, hắn sẽ còn đem trải qua nơi, cũng càn quét một lần. Đương nhiên, càn quét là những linh dược kia linh vật, cái này còn may mà phệ linh thử công lao. Trong đó chiến đấu cũng ít không được, tuy nhiên đều là yêu thú và linh thú, nhưng Mục Phong cũng sẽ không chém tận giết tuyệt, thậm chí cũng không có giết qua một con yêu thú, càng không cần phải nói là linh thú. Nếu như là thấy hợp mắt linh dược linh vật, Mục Phong là đoạt bỏ chạy, đối với mình vô dụng, hơn nữa còn có linh thú thủ hộ linh vật, Mục Phong cũng sẽ không lại cướp đoạt. Như vậy thời gian, liên tục duy trì liên tục mấy tháng lâu, mãi đến một nam một nữ. Một đôi kỳ dị đạo lữ, che ở Mục Phong trước mặt, hắn cuộc sống nhàn nhã, triệt để kết thúc. Đứng ở Mục Phong trước mặt hai người, toàn bộ là hóa thần trung kỳ tu sĩ, nữ tử xinh đẹp như hoa, xích lóa cánh tay trần eo, đem nữ tử mê người tư thái hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhất là nàng gương mặt đó, càng là tràn ngập kiều mị, ngập nước hai mắt, khiến người ta có loại nhiệt huyết sôi trào kích động. Nhưng bên nữ tử tên nam tử kia, liền có chút xin lỗi người xem, thân cao không quá bốn thước, mặt như hài đồng, đã có hai quăng râu cá chê, có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả. Nam tử cùng nữ tử đứng chung một chỗ, căn bản không giống như một đôi đạo lữ, ngược lại như là một đôi mẹ con. Tuy nhiên nam tử thân cao không bằng nữ tử, nhưng hắn vẫn hữu mô hữu dạng con tay ôm lấy nữ tử xà yêu, không phải hắn với tới, mà là hắn đứng so với nữ tử cao. Mục Phong tuy nhiên muốn cười, nhưng hắn hiện tại chỉ là nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể cười, chẳng những không thể cười, hơn nữa còn cung kính nói ra, không biết hai vị tiền bối, trở vãn bối lối đi, có gì muốn làm. Nam tử nhàn nhạt xem Mục Phong một cái, hờ hững nói, lão phu nhìn ngươi Vân Sa không tệ, cần trưng thu, ngươi không có ý kiến chứ. Nam tử nói, nhìn như là ở cùng Mục Phong thương lượng, nhưng trong đó ngựa khí cũng là không cho Mục Phong cự tuyệt, còn như Vân Sa không tệ, vậy căn bản chính là chuyện phiếm, Mục Phong Vân Sa có thể nói là đơn giản nhất một loại, đó là cái gì không tệ. Cái này Mục Phong nhất thời mặt lộ vẻ do dự, hắn không phải luyến tiếc chiếc này Vân Sa, nhưng cũng không có thể quá thành thật không phải. Chứng kiến Mục Phong dáng vẻ. Nữ tử nhưng quyến rũ cười, nói, chúng ta chẳng những phải trưng thu ngươi Vân Sa, còn muốn trưng thu ngươi. Yếu mềm lòng người động ngữ khí, mê người trầm luân ánh mắt, thật là thử thách một người nam nhân nguyên thủy phản ứng. Bất quá, nữ tử phần này mê hoặc, Mục Phong nhưng không nhìn thẳng, mặt lộ đau khổ, nói, tiền bối, vãn bối tài sơ học tiện, đối tiền bối không có bất kỳ tác dụng, vẫn xin tiền bối để cho vãn bối ly khai. Khanh khách chúng ta không cần ngươi tài học, chỉ cần ngươi cái này nhân loại. Nữ tử nói. Tựa như nàng bề ngoài vậy, ám muội tuyệt cùng. Chứng kiến Mục Phong vẫn có do dự dáng vẻ, nam tử nhưng không nhịn được nói ra, tiểu tử, ngươi đừng không thất thời, nếu không, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Nghe vậy, Mục Phong biến sắc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, đã tiền bối coi trọng văn bối chỉ có thể tòng mệnh. Nam tử lúc này hài lòng gật đầu một cái, mà nữ tử nhưng cười duyên nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đàng hoàng, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Chứng kiến nữ tử vậy để cho phạm nhân tội ánh mắt. Mục Phong trong lòng nhất thời đánh dùng mình một cái, nhưng trên mặt nhưng là một bộ khúng núm dáng vẻ. Tại Mục Phong cung kính trong ánh mắt, đôi trai gái này thân thiết tiến nhập Vân Sa, mà Mục Phong nhưng chỉ có thể ở Vân Sa càng xe ngồi xuống. Cũng may trước này Vân Sa cũng không có kéo xe linh thú, chỉ là một đơn thuần thùng xe, bằng không, Mục Phong thật đúng là trở thành một xứng đáng cái tên người chăn ngựa. Một đường hướng bắc, hai người tiến nhập Vân Sa sau đó, còn chuyển tới một lạnh lùng thanh âm sau đó, bọn họ đang ở trên xe mây bố ở dưới một tầng cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân dò xét. Mục Phong ngồi ở càng xe ở trên, cũng không quay đầu, cảm thụ được bọn họ động tác sau đó, âm thầm cười nhạt, hắn mặc dù không biết hai người này tới cùng là lai lịch gì. Nhưng trực giác tự nói với mình, bọn họ tuyệt không phải là cái gì người tốt. Mục Phong cũng không có bởi vì bị người trưng dụng, mà có chút bất mãn, nói chuyện cũng tốt, ít nhất dọc theo đường đi, có hai cái này hóa thần trung kỳ chỗ dựa, cũng có thể có ở đây không bại lộ thân phận mình dưới tình huống, còn có thể một đường thẳng đường, đây mới là Mục Phong muốn được. Mục Phong không có thử điều tra bọn họ tại Vân Sa bên trong nhất cử nhất động, càng không có nghĩ qua giam nghe bọn hắn nói chuyện, vô luận bọn họ muốn làm gì, cũng cùng Mục Phong không quan hệ. Cũng uy hiếp không được hắn, đã như vậy, cần gì phải lưu ý bọn họ đâu. Từ Vân Sa bị hai người chiếm lấy sau đó, Mục Phong hành trình ngược lại thuận lợi rất nhiều, chính vì chặn đường đánh cướp người, lại một lần thì ít, bắt đầu trước, Mục Phong còn có chút không giải thích được, nhưng rất nhanh thì minh bạch trong đó nguyên do. Bản thân vốn là chiếc này Vân Sa chủ nhân, mà chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ bản thân, đương nhiên sẽ trở thành những đạo phỉ mục tiêu, nhưng một cái Nguyên Anh hậu kỳ hạ nhân đưa Vân Sa, người trong xe, không cần nghĩ cũng biết là hóa thần kỳ. Hiểu rõ điểm này, ai còn lại không có việc gì tới đánh cướp. Cái này tính là gì sự tình? Bản thân thành vì người khác hạ nhân, ngược lại tại trong mắt người khác địa vị nhưng đề thăng, thật là buồn cười. Mục Phong ngầm cười khổ một tiếng, liền dựa ở thùng xe ở trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Như vậy ngày yên tĩnh, liên tục duy trì lâu dài hơn một tháng, mãi đến bọn họ đi tới Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực danh giới, từ bọn họ hậu phương, cũng mau tốc bay nhanh hơn một chiếc vân xa, trong nháy mắt liền vượt qua Mục Phong vân xa. Tình huống như vậy ban đầu cũng không có chút nào không đúng, dọc theo con đường này, Mục Phong đã gặp quá nhiều vân xa, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua xung đột, sở dĩ, lúc này đây, Mục Phong cũng không có coi là chuyện đáng kể. Mà khi trước kia vân xa từ Mục Phong bên người đi qua thời điểm, lại đột nhiên truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại Mục Phong trong tai, nhưng như sấm sét nổ vang, nheo cặp mắt lại lập tức mở ra, nhưng lộ ra cũng không phải kinh hỉ, mà là ngoài ý muốn. Tại Mục Phong kinh nghi trong ánh mắt, chiếc kia vân xa nhưng lại thật sự dừng lại, cũng đứng ở Mục Phong phía trước, Mục Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem vân xa dừng lại. Nhưng không đợi Mục Phong mở miệng, liền từ chiếc kia trong vân xa đi xuống một cái bạch y thanh niên, đúng là tuấn mỹ đến yêu nghiệt tình trạng thanh niên, cùng Mục Phong rất không hợp nhau thanh niên. Thanh niên vừa xuống xe, liền đưa mắt đứng ở Mục Phong trên thân, ánh mắt kia phảng phất là muốn đem Mục Phong xem rõ ngọn ngành, điều này làm cho Mục Phong chấn động trong lòng, nhưng vẫn là làm ra vẻ chấn định đi xuống vân xa, chắp tay thi lễ, nói: "Không biết tiền bối, có gì muốn làm?" Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, thanh niên lại lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, thật đúng là bày làm ra một bộ tiền bối dáng vẻ, nói: "Ngươi là ai? Sẽ không bị nhận ra chứ?" Chứng kiến thanh niên một tia lực lượng thần bí mỉm cười, Mục Phong trong lòng càng dao động, nhưng vẫn là làm ra vẻ chấn định nói ra: "Vãn bối Kỳ Thành." "Kỳ Thành?" Thanh niên trong mắt vui vẻ lóe một cái rồi biến mất, trên mặt nhưng nghiêm mặt nói: "Bên trong xe là gì của ngươi?" Mục Phong còn chưa mở lời, liền từ vân xa bên trong truyền ra một cái kiểu mị tiếng cười, khanh khách không biết vị tiểu huynh đệ này, có chuyện gì không. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một nam một nữ kia cũng cùng nhau đi xuống vân xa, bọn họ dáng vẻ vẫn cùng Mục Phong ban đầu nhìn thấy bọn họ vậy, nam tử vẫn là còn tay ôm lấy nữ tử xà yêu, giống như mãi mãi cũng không muốn buông tay. Hai người vừa xuống xe, nữ tử liền đối Mục Phong nói ra: "Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi trước lui sang một bên." Hoàn toàn là một bộ dưới sự sai xử người dáng dấp. Mục Phong cũng không có chút nào bất mãn, không nói hai lời liền lui sang một bên, hắn chính không muốn cùng thanh niên mặc áo trắng kia nói đây. Thanh niên ánh mắt dù sao vẫn cho hắn một loại dự cảm bất tưởng, vẫn là né tránh thì tốt hơn. Nữ tử căn bản không có xem Mục Phong một cái, nàng mục quang sớm bị đối diện thanh niên anh tuấn chỗ thật sâu hấp dẫn, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào nồng nhiệt, phảng phất là muốn đem bạch y thanh niên hòa tan. Chứng kiến nữ tử ánh mắt, bạch y thanh niên nhướng mày, thần sắc cũng hơi lạnh lẽo, hờ hững nói: "Hai vị đạo hữu, bị nhân có làm việc nhỏ phải cùng các ngươi thương lượng." Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nữ tử khanh khách cười, nói: "Tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ việc nói, ta có khả năng làm được nhất định không có cự tuyệt." Nữ tử cái này tràn ngập mê hoặc thần thái, để cho bạch y thanh niên trong lòng càng lộ vẻ chán ghét, trên mặt vẫn như cũ thờ ơ, nói: "Ta hướng các ngươi yêu cầu một người." "Đừng nói là một người, coi như tiểu huynh đệ muốn được ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt ta. Thanh niên chỉ một ngón tay Mục Phong, nói, vậy hãy để cho hắn theo ta đi thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, một bên Mục Phong nhất thời là sắc mặt chợt biến, lúc này đây không phải hắn giả bộ đến, mà là chân thật trong lòng phản ứng. Hắn không biết thanh niên có hay không nhận ra mình, nhưng mặc kệ như thế nào, bản thân đi theo hắn, tuyệt đối không có chuyện tốt, đây là trực giác. Mà vậy đối với nam nữ cũng là ngoài ý muốn xem Mục Phong một cái, sau đó, nữ tử làm ra vẻ thở dài, nói, tiểu huynh đệ, thật không dám đầu giếm, hắn là chúng ta thật vất vả mới lấy được, nếu như bắt hắn cho tiểu huynh đệ, sẽ không có người cho chúng ta đánh xe, nếu như tiểu huynh đệ không phải phải kiên trì, không bằng chúng ta đồng hành như thế nào. Bạch y thanh niên nhưng dứt khoát nói, không được, ta chỉ cần một cái đánh xe. Thanh niên lạnh lùng ngữ khí, cũng để cho hai người này không khỏi thần sắc lạnh lẽo. Nam tử lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên, ngươi bất quá là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử thôi, lại dám cùng chúng ta nói như vậy. Bạch y thanh niên đối với bọn họ vốn cũng không có vẻ hảo cảm, hiện tại càng không thể nào có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta đã mở miệng, các ngươi sẽ không có tuyển chọn. Thanh niên cuồng ngạo, rốt cục làm tức giận hai người. Chu Nho nam tử kêu lên một tiếng giận dữ, tuy vậy hắn vẫn là không có buông ra ôm nữ tử xà yêu cái tay kia, nhưng không cái tay kia, nhưng rất nhanh đẩy về phía trước ra, theo nó động tác, tại trước mặt chợt xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng hỏa diễm thủ trưởng, rất nhanh tấn công về phía bạch y thanh niên. Thanh niên cười lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn phượng minh thanh, ngay sau đó, liên tục dài đến 10 trượng hắc sắc phượng hoàng cũng theo đó xuất hiện, thuần khiết thiên ma khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Địa ngục phượng hoàng. Có thiên ma khí châu ngưng tụ thành địa ngục phượng hoàng, ngay cả lúc trước Mục Phong lần đầu tiên nhìn thấy cũng là khiếp sợ vạn phần, huống chi là đôi trai gái này. Nam tử hỏa diễm thủ trưởng, tuy nhiên khí thế kinh nhân, nhưng không có chút nào ngăn cản lực, đã bị địa ngục phượng hoàng đi qua, cũng tùy theo tiêu tán, mà địa ngục phượng hoàng khí thế không giảm nhằm phía hai người. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 472, tự do lãnh địa. Hai sắc mặt người chợt biến. Nhưng lần này bọn họ cũng không có ngăn cản, mà là cấp tốc lùi bước, đồng thời, nữ tử cao giọng nói, tiểu huynh đệ, khoan động thủ đã tiểu huynh đệ không phải là phải dẫn hắn đi, chúng ta đồng ý. Nghe vậy, bạch y thanh niên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, địa ngục phượng hoàng lập tức trở về xoay quanh tại thanh niên bầu trời, hắc sắc tư thế hào hùng, đem thanh niên một thân bạch sắc, phụ trợ càng thêm chói mắt. Chứng kiến thanh niên bộ dáng này, nữ tử trong mắt vẫn ố hát là nhịn không được lộ ra một tia nồng nhiệt. Nhưng cũng là lóe một cái rồi biến mất, cười duyên nói, tiểu huynh đệ có khả năng coi trọng hắn, đó là hắn có phúc, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt đây. Vừa nói, liền chuyển hướng Mục Phong, nói, ngươi sau này đi theo vị công tử này, có thể phải biểu hiện tốt một chút, ngàn vạn lần không nên mai một lần này kỳ ngộ. Cái này tính là gì? Nghe nữ tử ngữ khí, phảng phất là truyền thụ bản thân văn bối, hơn nữa, vẫn là ly biệt lúc thuần thuần giáo dục. Nghe được Mục Phong nổi ra gà cũng xuống đầy đất, nhưng hắn vẫn không thể phản bác. Ai bảo tại trong tràng, chỉ có thực lực của hắn thấp nhất đây, vì vậy cung kính nói, phải. Văn bối ghi lại. Mà bạch y thanh niên, chứng kiến Mục Phong bộ dáng như vậy, trong mắt vui vẻ càng đậm, nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phát giác, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, được, ngươi sau này liền theo ta, chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Phong trong lòng đó là một cái ai thán, không nghĩ tới bản thân một lần che giấu tung tích, nhưng lại để cho mình rơi xuống trong tay đối thủ. Tuy nhiên vẫn không thể xác định hắn đã nhận ra mình, có thể bản thân nhưng biết hắn à. Cái này sau này phải cả ngày cùng hắn sống chung một chỗ, trong lòng đương nhiên được không được đi nơi nào. Nhưng trên mặt hắn lại không thể lộ ra một tia không muốn, cung kính nói, vạn bối hiểu được. Tốt lắm, theo ta đi thôi. Nói xong, bạch y thanh niên liền xoay người tiến nhập bản thân vân xa, mà Mục Phong rồi hướng vậy đối với nam nữ chắp tay thi lễ, cũng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi tới thanh niên vân xa trước, cũng tại càng xe ngồi xuống. Bắt đầu hắn lại một vòng người chăn ngựa sinh hoạt. Chờ đến Mục Phong sau khi rời khỏi, đôi trai gái này mới lộ ra vẻ ngưng trọng, nữ tử thật sâu nhìn Mục Phong phương hướng rời đi, nói, cái này nhân loại nhưng lại người mang thiên ma khí, hắn rốt cuộc là người nào? Nam tử lắc đầu, nói, tại thiên hoa vực, vẫn chưa từng nghe nói người nào có thiên ma khí, xem ra hắn là mới xuất thế. Lẽ nào hắn là ma cốc trong người? Không biết, tại bát đại tông môn trong, chỉ có U Linh Môn cùng Ma Cốc là mọi người đều biết ma đạo tông môn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, bất quá lấy Ma Cốc thần bí mà nói, hắn là Ma Cốc trong người có khả năng tối đại. Nữ tử trầm mặc khoảng khắc, mới bất đắc dĩ nói, mặc kệ hắn có phải hay không Ma Cốc người, cũng không phải chúng ta có khả năng trêu chọc, người mang thiên ma khí người, vô luận là tại bất kỳ tông môn nào, đều sẽ làm thành bảo bối vậy cung, mà hắn là lần đầu tiên xuất thế, tông môn khác làm sao có thể yên tâm để cho một mình hắn, ta nghĩ tại phía sau hắn khẳng định có bảo hộ người khác. Nghe vậy, nam tử nhất thời cả kinh, nói, thực lực của hắn cũng đã rất mạnh, bảo hộ người khác, chẳng phải là chỉ biết càng mạnh, ít nhất cũng là hóa thần đỉnh phong, thậm chí nữ tử còn chưa nói hết, nhưng hai trong mắt người đều đã lộ ra vẻ kinh hãi, trong kinh hãi, còn có lòng còn sợ hãi, đó là sống sót sau tai nạn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bọn họ hiện tại chỉ có may mắn, bọn họ vừa rồi nếu như phải cứ cùng thanh niên tử chiến, trước không nói bọn họ có thể hay không thắng, có thể coi là thắng, sau lưng đối phương còn có càng người mạnh, vậy bọn họ kết quả là có thể nghĩ. Hai người liếc nhau, cũng không dám lại dừng lại lâu, rất nhanh tiến nhập vân xa, vội và đi, nhưng bọn hắn chỗ đi phương hướng, nhưng lại cùng bạch y thanh niên chỗ đi phương hướng tương đồng, cũng không biết bọn họ ban đầu xem đất chính là như vậy, hay là cố ý như vậy, bất quá, người sau khả năng không lớn. Bọn họ ý nghĩ, không có ai biết, nhưng Mục Phong nhưng bây giờ là có chút khó chịu, mặc dù bây giờ vẫn là người chăn ngựa, nhưng chủ nhân nhưng đổi, hơn nữa còn là cùng mình có một đụng chạm người, đây coi là chuyện gì. Mục Phong bất đắc dĩ ngồi ở càng xe ở trên, hắn không biết người thanh niên này tới cùng có hay không nhận ra bản thân, nhưng hắn cũng không có đi nghe trộm, càng không có nghĩ nhưng điều tra, thanh niên thực lực không kém hơn bản thân, cứ việc Mục Phong đối thần thức mình một cách tự tin, nhưng hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Từ Mục Phong ngồi trên chiếc này vân xa sau đó, thanh niên kia con nói một câu, con phải ngươi làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi, biết không? Kỳ thanh minh bạch, trong thanh âm đều là bất đắc dĩ. Thanh niên cũng không thèm nói, nhắc lại, nhưng lúc này hắn cũng là vẻ mặt vui vẻ, đối bên người bà lao cười nói, bà, không nghĩ tới cái này tử hỗn đản, nhưng lại rơi xuống trong tay ta, xem ta không cố gắng xả giận. Bà lao trên mặt cũng tận là vui vẻ, nói, không nghĩ tới lây hắn quá khứ phong cách, nhưng lại lấy phương thức này đi tới Cựu Phương Thành, hắn thật đúng là nhìn thoáng được. Hắn nghĩ che giấu tung tích, không phải là không muốn tìm phiền toái, bất quá, hắn cải biến tướng mạo công pháp, còn thật sự rất lợi hại, nếu ta không có thiên ma đồng, thật đúng là phát giác không được. Công tử, ngươi sau này nghĩ phải làm sao? Là đến Cựu Phương Thành, liền đem hắn để cho chạy, vẫn là đến khi chính hắn bại lộ thân phận. Bạch y thanh niên trong mắt nhất thời lộ ra một tia giảo hoạt, cười nói, thật vất vả đụng phải như vậy cơ hội. Ta làm sao có thể đơn giản thả hắn ly khai, hắn một ngày không được bại lộ thân phận mình, một ngày cũng đừng nghĩ chạy ra ta lòng bàn tay. Vừa nói, hắn còn đắc ý nắm tay đầu. Chứng kiến thanh niên dáng dấp, bà Lao chỉ là nhẹ giọng cười cười, đối với nàng mà nói, chỉ cần thanh niên cao hứng là tốt rồi, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Bọn họ tại bên trong buồng xe nói chuyện, Mục Phong ở bên ngoài là một chữ cũng không có nghe được, nếu không, coi như hắn kiên trì cho dù tốt, chỉ sợ cũng không muốn lại tiếp tục gần giấu đi. Đi ra Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực, liền tiến vào Thiên Hoa vực trung bộ, nơi này là Thiên Hoa vực trung ương, cũng là duy nhất một nơi không có bị Bát Đại Tông môn chỗ chia cắt khu vực, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Không biết bắt đầu từ khi nào, Bát Đại Tông môn liền chung nhau đạt thành hạng nhất hiệp định, đó chính là vô luận bất kỳ tông môn nào, vô luận là bất kỳ thế lực nào, cũng không thể tại khu vực này chung sinh cây, người tông môn người có thể tự do tiến nhập khu vực này. Nhưng mặc cho cần gì phải tông phái sơn môn cũng không thể xây đứng ở nơi này, vô luận cao thấp đều không được. Nhưng như vậy hiệp định, tuy nhiên cắt đất phân cư chẳng diện, nhưng vẫn là có rất nhiều tông môn dâu, cũng đều lại riêng đưa vào, bọn họ đồng dạng sẽ nói, chúng ta là cái nào tông phái nào người, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bao giờ nói, nơi này thuộc tại chúng ta tông môn quản, nơi đó thuộc cho các ngươi quản. Sở dĩ khu vực này tựu thành rất nhiều tán tu tụ tập nơi, ở chỗ này tán tu, có Thiên Hoa vực, cũng có Tám vực, có thể nói toàn bộ đại lục tán tu, vô luận đến từ nơi đó, cũng lại xuất hiện ở nơi này. Đồng dạng, ngoại trừ tán tu ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều tông phái đệ tử, có Bát Đại Tông Môn, có Tứ Đại Tán Tu Liên Minh, thậm chí một ít không biết tên tông môn đệ tử, cũng có thể xuất hiện ở đây. Nơi này là đại lục trung tâm, đồng dạng cũng là toàn bộ đại lục nhất ngư long hôn tạp nơi, cái gì ngưu quỷ xà thần, yêu quái, ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy lòng mang thản nhiên quân tử, là có thể đơn giản âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Mặc kệ ngươi nhìn thấy là ai, ngàn vạn lần không nên ngoài ý muốn, bởi vì nơi này là đất tự do. Không sai, khu vực này còn có một cái tên, chính là Tự Do Lãnh Địa, danh tự này, còn là bị người trong lúc vô ý truyền ra, cũng có đến mọi người tán thành một cái tên, dần dần, danh tự này cũng trở thành khu vực này duy nhất một tên. Mà ở vào tự do trong lãnh địa ương Cựu Phương Thành, đúng là Thiên Hoa vực 10 thành trì lớn đứng đầu đệ nhất thành trì, đây cũng là một cái tự do thành thị, không có chức thành chủ. Càng không có quản lý cái thành phố này, cái này chính là một cái tự do thành, đồng dạng vẫn là hỗn loạn thành. Chính vì tụ tập đại lượng tu sĩ, hơn nữa vừa không có quản thúc, sở dĩ nơi này chỉ nhận thực lực, bất quá, nơi này mặc dù không có tông môn, không có thành chủ, nhưng nơi này còn là có đủ loại thế lực, phần lớn là gia tộc hình thức xuất hiện. Nhưng vô luận là dạng gì thế lực, cũng không để ý thế lực của ngươi bao lớn, đều không chính xác vì mình cắt cứ một mảnh phạm vi thế lực, có thể nói, ngoại trừ ngươi phủ đệ mình cung cấp bản thân sống ở ngoài, địa phương còn lại cũng không thuộc về ngươi. Đương nhiên, chính là trên có chính sách dưới có đối sách, ta có thể nói khu vực này không thuộc về ta, nhưng người khác muốn được tiến vào chiếm giữ khu vực này, thực lực ta mạnh hơn hắn, liền có thể tìm hắn để gây sự, mãi đến hắn lưng thuận ta điều kiện, sau đó mới có thể yên tâm tiến vào chiếm giữ. Đây cũng tính là một loại phương thức khác cắt cứ phạm vi thế lực, chỉ cần trên đầu môi không thừa nhận là được. Cho nên nói, giống như vậy tự do thành, thuyết bạch vẫn là xưng là hỗn loạn thành thích hợp hơn, tự do chỉ nói là cho những thực lực cường đại người, thực lực nhỏ yếu, vô luận đến đâu, cũng phải bị các loại trói buộc, người khác trói buộc, phải cải biến, còn có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Tự do, chỉ là nói một chút mà thôi, ngàn vạn lần chớ coi là thật, bằng không ngươi gặp qua rất thảm. Đương nhiên, ngươi phải thật có thực lực, như vậy coi là chuyện khác. Từ tiến nhập mảnh này tự do lãnh địa sau đó, Mục Phong ngồi xuống chiếc này vân xa mà bắt đầu chậm lên, không có lấy trước kia dạng nhanh như điện chớp dáng vẻ, ngược lại như là đang du ngoạn, bất quá, Mục Phong thời gian liền có chút khó khăn không dễ chịu. Vừa tiến vào tự do lãnh địa, bạch y thanh niên liền cho Mục Phong một khối ngọc giản, trong đó ghi chép đúng là tự do lãnh địa địa đồ, trên bản đồ đem tự do lãnh địa mỗi một chỗ vị trí, cũng biết tích đánh dấu. Có thể nói là rõ ràng tuyệt cùng. Mục Phong một kiếm được địa đồ, liền không kịp chờ đợi tinh tế điều tra một lần, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng đem thu hồi, hắn vẫn là không có phát giác vân xa ghi chép, cũng tương tự không có xích thành. Thanh niên cho Mục Phong địa đồ rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho hắn đệ xuống địa đồ đi, xem đất chính là Cửu Phương Thành. Ban đầu Mục Phong còn tưởng rằng, thanh niên sẽ tăng nhanh lên đường tốc độ, không nghĩ tới không có nhanh, ngược lại càng thêm chậm, cái này ban đầu còn không có gì. Mãi đến Mục Phong chứng kiến mấy cái chính đang chiến đấu tu sĩ sau đó, hắn mới hiểu được thanh niên dụng ý thực sự. Tục ngữ nói tốt có người nơi thì có giang hồ liền có ân oán, thì có báo thù. Cái này tại tu chân giới là ở bình thường bất quá sự tình, sở dĩ đụng phải người khác chiến đấu sự tình, người nào cũng sẽ không tham gia trong đó. Mục Phong cũng tương tự không có, có thể bạch ý thanh niên biết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 473, xen vào việc của người khác. Tục ngữ nói tốt có người nơi thì có giang hồ liền có ân oán, thì có báo thù. Cái này tại tu chân giới là ở bình thường bất quá sự tình, sở dĩ, đụng phải người khác chiến đấu sự tình, người nào cũng sẽ không tham gia trong đó, Mục Phong cũng tương tự không có, có thể bạch ý thanh niên biết. Lần đầu tiên gặp phải là vài tên nguyên anh tu sĩ tại sinh tử quyết đấu, Mục Phong xa xa đã nhìn thấy, sở dĩ hắn phải đi vòng qua, nhưng thanh niên lại đột nhiên nói, ngươi đi xem là chuyện gì xảy ra. Nói cho bọn hắn biết không có việc gì đừng ở chỗ này đánh đánh giết giết, gọi bọn hắn nên để làm chi đi. Nghe được câu này, Mục Phong nhất thời kinh ngạc, cái này việc đâu đâu quản cũng quá chiều rộng chứ. Người khác đánh đánh giết giết ăn nhập gì tới ngươi, Mục Phong tuy nhiên cũng bình thường cho mắm vào, nhưng cũng không có giống như bạch ý thanh niên như vậy. Hơn nữa, ngươi nghĩ quản ngươi liền tự mình đứng ra quản thôi. Sai xử ta xong rồi à? Đang ở Mục Phong mặt lộ do dự lúc, thanh niên kia thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong thanh âm đã có một ít bất mãn. Nói, làm sao? Ngươi rất không muốn sao? Đương nhiên không muốn. Mục Phong không chút do dự ở trong lòng trả lời, nhưng ngoài miệng lại nói, không dám. Vì vậy, Mục Phong là tâm bất cam tình bất nguyện đi xuống vân xa, đi thẳng tới song phương giao chiến ngoài 10 trượng, cũng cao giọng hô, các ngươi cũng cho ta toàn bộ chú dừng tay. Giao chiến cùng sở hữu 5 người, nhất phương 2 người, nhất phương 3 người, toàn bộ là nguyên anh tu sĩ, nhưng đều là sơ, trung kỳ, bọn họ chiến đấu vốn là sắp phân ra thắng bại. Không nghĩ tới bị người chặn ngang một gạch mở dạng, bất quá, Mục Phong là nguyên anh hậu kỳ, bọn họ cũng không thể không cấp mặt mũi. Vì vậy, song phương liền vội vàng tản ra, ngũ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mục Phong, nhưng không có người nói chuyện, nhưng trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mục Phong cũng không để ý trong lòng bọn họ là thế nào nghĩ, lạnh lùng nói, công tử nhà ta nói, các ngươi nên để làm chi đi. Nghe vậy, phía kia hai người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, còn bên kia nhưng biến sắc, bất quá. Bọn họ căn bản cũng không có phản bác, có thể đủ nguyên anh hậu kỳ làm hạ nhân người, hoặc là thân phận cao quý, hoặc là thực lực kinh nhân, nhưng vô luận một cái, bọn họ cũng không thể trêu vào. Ba người hướng về phía Mục Phong vừa chắp tay, ngay sau đó nhìn về phía hai người khác, một người trong đó lạnh lùng nói, hôm nay coi như các người gặp may mắn, chúng ta đi. Nói xong, ba người liền xoay người rời đi. Mà sống sót sau tai nạn hai người, cũng là theo Mục Phong chắp tay thi lễ, ngay sau đó rời đi. Chứng kiến 5 người dứt khoát như vậy ly khai, Mục Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng 3 người kia lại không muốn ly khai, ít nhất cũng phải có kẻ mặc cả không phải, có thể không nghĩ tới, sự tình lại thuận lợi như vậy. Bất quá, Mục Phong cũng chỉ là kinh ngạc ở dưới thôi, liền coi như bọn họ không được, Mục Phong cũng không chuẩn bị động thủ, sau lưng có đại kỳ, không được nói dối không được kéo. Khi Mục Phong trở lại Vân Sa, bạch y thanh niên tiếng nói lại lần nữa truyền ra, chỉ là lúc này đây nhưng tràn ngập vui vẻ, nói, Kỳ Thành, không nghĩ tới ngươi đối phó như vậy sự tình, vẫn đủ sở trường sao. Làm không tệ. Mục Phong âm thầm hừ lạnh, nhưng trên mặt nhưng cung kính nói, Kỳ Thành không dám nhận, cái này là công tử anh minh thần vũ, khí thế ngất trời, mới có thể không lộ diện, liền đưa bọn họ sợ đến kẻ ra quần. Mục Phong định nọt, để cho bên trong xe bạch y thanh niên nhất thời kinh ngạc, hắn nghĩ tới 100.000 loại trả lời. Nhưng chính là không có nghĩ đến, Mục Phong nhưng lại sẽ nói lời như vậy, đây hoàn toàn cùng Mục Phong ở trong mắt hắn hình tượng không hợp, một cái quả quyết sát phạt lãnh huyết người, nhưng lại biết bày làm ra một bộ A-dua nịnh hót tiểu nhân hình tượng, không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới. Kinh ngạc sau đó, bạch y thanh niên phốc suy cười, ngược lại đối bà lão nói ra, bà, không nghĩ tới cái này tử hôn đản một mép, nhưng lại cũng lợi hại như vậy, thật để cho người khó có thể tưởng tượng. Bà lão khẽ cười một tiếng, nói, hắn có thể từ một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, từng bước từ Tây Nam vực đi tới Thiên Hoa vực, trong đó nguy cơ khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn chỉ có cường ngạnh một mặt, hắn cũng không khả năng đi cho tới hôm nay, chỉ có cương nhu hòa hợp, hắn có thể thuận lợi như vậy đi cho tới hôm nay. Bất quá, hắn lanh huyết, hắn quả quyết sát phạt, đây mới là hắn bản tính, tới ở hiện tại hắn, chỉ là một hiện tượng giả tạo mà thôi, như không phải ngươi xem mặc hắn ngụy trang, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng cái này A-dua nịnh hót tiểu nhân. Chính là Mục Phong chứ. Đây chính là hắn khéo đưa đẩy. Bạch y thanh niên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng sau một lát, nhưng nhíu môi, nói, ngược lại ta là không làm được. Bất quá vừa nói, thanh niên trên mặt lập tức nhiều một nụ cười thần bí, nói, hắn đã nghĩ như vậy chăng, ta đây để hắn giả bộ một đủ. Chứng kiến thanh niên cái dạng này, bà Lao chỉ là cười cười, cũng liền không nói thêm nữa, thanh niên bẩm sinh thân phận, để cho hắn là không làm được giống như Mục Phong như vậy sự tình đến, hắn cũng không cần làm như vậy. Có thể sau này thì sao, ly khai mảnh đại lục này đây. Khi đó cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh niên dù sao là lần đầu tiên xuất ngoại lịch luyện, làm không được Mục Phong như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, sở dĩ bà lão cũng sẽ không can thiệp thanh niên hành vi, chỉ có thể để cho hắn kinh lịch một việc, mới có thể từ từ thành thục, không phải một sớm một chiều chỗ có thể cải biến. Ngồi ở càng xe ở trên Mục Phong, cũng không biết bên trong xe bạch y thanh niên đang ở tính toán hắn, cho nên bây giờ hắn là rất nhàn nhã. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, phần này nhàn nhã cũng là càng lúc càng mở nhạt. Từ lần đầu tiên cho mõm vào sau đó, bạch y thanh niên tựa như điên cuồng vậy, hắn trải qua nơi, vô luận là bất cứ chuyện gì, lớn đến sinh tử báo thù, nhỏ đến tỉ thí đánh cuộc, hắn chưa bao giờ hỏi nguyên nhân gì, chỉ cần có người tại động thủ, bạch y thanh niên lập tức phải ngăn lại, bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không ra mặt, cũng chỉ có Mục Phong. Cứ như vậy, Mục Phong bất đắc dĩ chỉ có thể lần lượt đứng ra ngăn lại, nếu như là sinh tử báo thù hoàn hảo, ít nhất Mục Phong có thể được nhất phương cảm kích, nhưng người ta chỉ là hữu tình tỉ thí mà thôi, Mục Phong vẫn muốn ngăn chặn, tuy nhiên kết quả thật hài lòng, nhưng Mục Phong đổi lấy không phải cảm kích, mà là bạch nhãn. Như thế không có gì, Mục Phong cũng không ở tử, có thể bạch y thanh niên càng thêm quá phận là, tranh đấu song phương là nguyên anh tu sĩ, Mục Phong đứng ra còn có thể kinh sợ ở dưới, nhưng người ta là nửa bước hóa thần tu sĩ, lại vẫn muốn cho Mục Phong đứng ra, cái này cũng có chút ép buộc. Nhưng cuối cùng, Mục Phong vẫn là nhắm mắt lại, trải qua Mục Phong ba tấc bất lạn miệng lưỡi, cộng thêm mạnh mẽ kéo sau lưng đại kỳ, mới thành công đem song phương người kinh sợ thối lui. Trở lại Vân Sa Mục Phong, nghe được bạch y thanh niên lại một trận tán dương cao, hắn cũng chỉ có thể lại một trận A-dua nịnh hót, như vậy đối thoại, giống như biến thành hai người bình thường trao đổi. Dựa ở thùng xe ở trên Mục Phong, nhìn rất nhanh mà qua phong cảnh, trong lòng là một trận bất đắc dĩ, không nghĩ tới lúc này đầy che giấu tung tích. Dĩ nhiên là hắn từ trước tới nay thảm nhất một lần, hơn nữa, vẫn đụng phải như vậy một cái kỳ lạ người, chuyện gì đều phải quản người. Bất quá, Mục Phong bất đắc dĩ quy vô nhịn, cũng chỉ có thể lần lượt nhắm mắt lại, nếu quả thật đụng phải không được giảng đạo lý, thêm là nửa bước hóa thần tu sĩ, Mục Phong đương nhiên sẽ không cùng bọn họ động thủ, liền đem mầm thai vạ dẫn tới trên xe mây, để cho bạch y thanh niên tự mình giải quyết. Mà bạch y thanh niên cũng không phải không được giảng đạo lý người, nhưng hắn vẫn từ không ra mặt, đứng ra là một cái minh xà. Hóa thần kỳ minh xà, nhưng để cho Mục Phong ngoại ý muốn là, bạch y thanh niên nhưng lại cho tới bây giờ cũng không hạ sát thủ, tối đa chính là trọng thương đối phương. Bất quá, Mục Phong cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, hắn không hạ sát thủ, không có nghĩa là hắn liền sẽ không giết người, e rằng chỉ là xem thường mà thôi, nửa bước hóa thần tu sĩ, căn bản cũng không có để cho hóa thần tu sĩ hạ sát thủ tư cách, lại nói, cũng không có thâm cửu đại hận gì, coi như mình cũng không nhất định phải hạ sát thủ. Cứ như vậy, Mục Phong tại Bạch Y thanh niên dưới sự bức bách, tại lần lượt đứng ra đi ngăn cản người khác trong chiến đấu, Mục Phong cũng là càng lúc càng thâm nhập tự do trong lãnh địa ương, rời Cửu Phương Thành cũng càng ngày càng gần. Cửu Phương Thành, giống như hắn Thiên Hoa vực đệ nhất thành trì danh tiếng vậy, chỉ từ diện tích rộng là có thể nhìn ra mánh khóe, diện tích mấy ngàn dặm thành trì, Mục Phong vẫn là lần đầu chứng kiến. Cửu Phương Thành, vẫn giống như hắn một cái tên khác vậy, là tự do tượng trưng, nơi này không có tường thành, tựa như lúc trước bạo loạn thành phong cách một số gần như tương đồng, chỉ là mặt rộng hơn, trong đó tu sĩ càng nhiều, cũng càng thêm hỗn loạn. Cửu Phương Thành không có bạo loạn thành như vậy nội thành ngoại thành chi tranh, bất quá, càng đi trung ương càng phồn hoa, điểm này tại cái gì thành trì cũng sẽ không cải biến, Cửu Phương Thành đương nhiên không có ngoại lệ. Nơi này đồng dạng không có quy củ nhiều như vậy, cái gì cấm phi hành các loại, căn bản lại không tồn tại, sở dĩ tại Cửu Phương Thành bầu trời, ngươi tùy thời đều có thể nhìn đã có tu sĩ bay qua, cũng tùy thời đều có thể nhìn đến, có người ở không trung chiến đấu, coi như thỉnh thoảng có một cỗ thi thể rơi vào trước mặt ngươi. Ngươi cũng nghìn vạn lần không nên ngạc nhiên, bằng không, người khác chỉ biết nói, ngươi chưa từng va chạm xã hội. Cửu Phương Thành cùng cái khác thành chỉ còn có điều bất đồng là, nơi này không hoàn toàn là vật kiến trúc, vẫn hữu sơn hữu thủy, có linh khí nồng nặc cao sơn, có trăm hoa đua nở ưu cốc, có dốc rách chạy qua dòng suối nhỏ, cũng có sôi trào mãnh liệt giang hà, chợt nhìn, cái này cùng thành chỉ căn bản kéo không được bên. Ban đầu, trải qua sắp tới một năm hành trình, rốt cục đi tới Cửu Phương Thành, Mục Phong hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng hắn chứng kiến phía trước Cửu Phương Thành sau đó, căn bản sản sinh không được chút nào cao hứng tâm tình. Mục Phong còn không có tiến nhập Cửu Phương Thành bầu trời, liền thấy phía trước có rất nhiều người đang chiến đấu, bên này có, bên kia cũng có, không hổ là tự do thành, có ân oán người thật đúng là nhiều, có thể Mục Phong hiện tại tối không muốn nhìn thấy chiến đấu trường mặt. Nhưng loại sự tình này, như thế nào hắn có khả năng quyết định, cái này không, vân xa bên trong Bạch Y thanh niên thanh âm, lại lần nữa truyền ra, khỏi cần đi đường vòng, cứ đi. Nghe những lời này, Mục Phong ngược lại là trong lòng buông lỏng, thanh niên cũng không có để cho hắn chủ động đi cho mơ vào, cái này đã rất tốt, cứ việc không được đi đường vòng đi tới, thủy chung sẽ đụng phải chiến đấu trường mặt, nhưng đối lập, toàn bộ chiến đấu mà nói, không phải giảm rất nhiều. Mục Phong điều khiển vân xa, đi chậm rãi, coi như hắn trải qua nơi, cùng một ít chiến đấu người rất gần, nhưng những người đó, cũng không có phản ứng đến hắn môn, bọn họ mặc dù không biết vân xa bên trong là ai, nhưng không có ai lại ở không đi gây sự. Việc không liên quan đến mình treo thật cao, người nào để trong này là tự do thành đây. Nói không chừng ngươi gặp phải một cái nguyên anh tu sĩ, chính là giả heo ăn thịt hổ hóa thần tu sĩ, đến lúc đó, ngươi khóc cũng không có chỗ khóc. Mục Phong đã tận lực không được trực tiếp đánh lên bất kỳ một cái nào chính đang chiến đấu nơi, nhưng hắn không thể đi đường vòng, sở dĩ, cuối cùng vẫn phải đánh lên. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 474, Tiêu Ngạo Sa Phu. Nhìn càng ngày càng gần chiến đấu người, mặc dù chỉ là hai cái nửa bước hóa thần tu sĩ, nhưng Mục Phong thật không nghĩ tiến lên nữa, trong lòng rất nhanh suy tư, muốn được tìm ra một cái đơn giản biện pháp giải quyết. Mục Phong trong mắt đột nhiên sáng ngời, khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười thần bí, ngay sau đó từ càng xe ở trên đứng lên, bày làm ra một bộ cao ngạo dáng vẻ, hướng về phía trước cất cao giọng nói, công tử nhà ta đi qua, những người không có nhiệm vụ như nhau tránh. Mục Phong thình lình xảy ra một tiếng nói, hơn nữa còn là ở cố ý phía dưới, như một cái hạn mà sấm sét vậy nổ vang, xa xa truyền ra. Nghe được người, nhất thời kinh ngạc, coi như vẫn đang chiến đấu người, cũng không tự chủ được dừng lại, đưa mắt nhìn sang Mục Phong, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng tự đại người, tới cùng là người ra sao cũng. Mà bên trong xe Bạch Y thanh niên, nghe được Mục Phong cái này một tiếng nói, cũng là sửng sờ, nhưng ngay sau đó liền giận tím mặt, cái này tử hỗn đản, ta không cho hắn chó mơ vào. Hắn nhưng lại tìm cho ta cái việc đâu đâu. Mà bà lão nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Bạch Y thanh niên trong xe phản ứng, Mục Phong cũng không biết, coi như ngươi biết thì phải làm thế nào đây, nói ra nói tựa như bắt đi ra ngoài nước, không thu về được. Mục Phong vẻ mặt cao ngạo đứng ở càng xe ở trên, đối với chung quanh phóng nhiều tới mục quang, hắn chẳng những không có không chút nào thích, ngược lại là cao ngạo càng sâu, giờ khắc này, hắn là đem tiểu nhân hình tượng, hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mục Phong tràn ngập cao ngạo cảnh cáo, đây cũng bày làm ra một bộ cần ăn đòn nét mặt, chứng kiến người đều là sắc mặt tâm trầm, nhất là, che ở Mục Phong lối đi hai cái nửa bước hóa thần tu sĩ, Mục Phong nói mặc dù cũng không là nhằm vào bọn họ hai, nhưng người nào để cho bọn họ là người thứ nhất cùng Mục Phong gặp nhau đây. Bây giờ không phải là cũng vậy. Khoảng cách song phương là càng ngày càng gần, hai người kia thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng, mà Mục Phong thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là cao ngạo như vậy cần ăn đòn. Mục Phong càng là như vậy, cho hai người kia áp lực lại càng lớn, mãi đến giữa song phương chỉ có 10 trượng thời điểm, hai người kia cuối cùng vẫn mặt mang đau khổ tản ra, là Mục Phong vân xa dành ra một con đường. Chứng kiến hai người cuối cùng tuyển chọn thỏa hiệp, người chung quanh cũng không có biểu hiện ra không chút nào tiếc, bởi vì bọn họ cũng không nhất định biết làm rất tốt. Khi Mục Phong cùng hai người gặp thoáng qua thời điểm, lại là kiêu ngạo nhẹ rên một tiếng, đắc ý dương cao đầu, vênh váo tự đắc dáng vẻ, khỏi nói có nhiều cần ăn đòn. Hai người kia trong mắt đồng thời bốc cháy lên tức giận, nắm đấm cũng ta vang lên kèn kẹt, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ một người xuất thủ, chỉ có thể trong mắt chứa phẫn nộ nhìn càng chạy càng xa vân xa, còn có cái kia cần ăn đòn hạ nhân. Vì vậy, trận này vô hình xung đột qua đi, để cho người khác sâu ấn tượng không phải cái kia vân xa, càng không phải là vân xa chủ nhân, mà là cái kia ghê tởm hạ nhân, cần ăn đòn người chăn ngựa. Hừ, vẫn coi như các ngươi thức thời. Nếu không Mục Phong cũng không có nói nếu không muốn như thế nào, nhưng trong lời nói ý tứ, ai còn nghe không hiểu đây, bất quá hai người kia là không có nghe được, nếu không, bọn họ tức giận sợ rằng liền không nhịn được đi. Nếu không, ngươi muốn như thế nào? Trả lời Mục Phong không cần phải nói chính là bên trong xe bạch y thanh niên, bất quá trong thanh âm đã không có tán dương, ngược lại là tiết lộ cái này không vui. Nghe được thanh niên ngữ khí, Mục Phong trong mắt lập tức hiện lên mỉm cười, nhưng trên mặt nhưng cười lấy lòng, nói, nếu không, công tử chắc chắn để cho bọn họ đẹp, cũng để cho bọn họ hiểu rõ công tử uy nghiêm. Hừ, ai cho ngươi hô lên câu nói kia? Mục Phong nhất thời lộ ra một tia mê hoặc, nói, công tử không phải nói khỏi cần đi đường vòng sao? Chính là ta chiếu theo công tử theo như lời đi làm a. Nói như vậy, ngươi rất trung thành. Không dám. Ta nghĩ công tử tiến nhập Cửu Phương Thành sau đó, liền không cần phải đánh xe, sở dĩ cái này một lần cuối cùng làm việc cho công tử, tại hạ đương nhiên muốn làm thật xinh đẹp. Một lần cuối cùng. Nói như vậy, ngươi là rất muốn lưu ở bổn công tử bên người. Không nghĩ. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng lập tức thì có trả lời, hắn mới không nghĩ ở chỗ này ra hỏa bên người đây. Nhưng trong lòng không muốn, ngoài miệng lại không thể nói, cung kính nói, tại hạ là rất muốn, chẳng qua là ta tài sơ học thiện, cũng không thể là công tử bài ưu giải nạn, sở dĩ, tại hạ rời đi vẫn là tốt hơn. Nói xong, Mục Phong trên mặt đều là thương tiếc, phảng phất là thật không bỏ đi được giống như, nếu như không biết người, thấy như vậy một màn, con sẽ cho rằng Mục Phong là một trung thành và tận tâm người. Có thể bên trong xe bạch y thanh niên, tấm kia để cho nữ tử đều phải đấu kỵ vạn phần trên mặt, nhưng đang cố nén cười ý, nỗ lực để cho ngữ khí bình tĩnh. Nói, xem ở ngươi đối bổn công tử như thế trung thành phân thượng, liền sự chấp thuận ngươi tiếp tục lưu lại bổn công tử bên người. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, vốn tưởng rằng tiến nhập Cửu Phương Thành sau đó, bản thân là có thể ly khai, không nghĩ tới bản thân nói mấy câu, nhưng lại bán đứng chính mình. Sớm biết rằng như vậy, Mục Phong cũng sẽ không cùng hắn nói lung tung nhiều như vậy à. Đọc T. Duyện ở trái tim đen u ám, Mục Phong vẫn còn có chút không cam lòng, cung kính nói, công tử, tại hạ tài sơ học thiện. Đối công tử cũng không có ích gì, ta xem. Không đợi Mục Phong nói xong, đã bị thanh niên cắt đứt, làm sao, ngươi là muốn cự tuyệt bổn công tử. Đáng chết. Mục Phong âm thầm chửi bới một tiếng, ngoài miệng lại nói, không dám, đã công tử coi trọng tại hạ há có thể không biết tốt xấu. Hôn đản Mục Phong, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể trang tới khi nào, ngươi một ngày không được bại lộ thân phận mình, liền một ngày khác muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Bạch y thanh niên đắc ý thầm nghĩ một phen, tối rồi nói ra, vậy là tốt rồi, con phải ngươi làm thật tốt, bổn công tử là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi xử tệ ta nhiều. Nghĩ thì nghĩ, Mục Phong lại là một phen cảm kích nói, sau đó, hai người mới tính trầm mặt xuống. Mục Phong bất đắc dĩ suy tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn không nghĩ ra, như thế nào mới có thể có ở đây không bại lộ thân phận dưới tình huống ly khai bạch y thanh niên. Bất đắc dĩ, Mục Phong chỉ có thể chờ đợi đợi sau này. Mục Phong trong lòng là rất khó chịu. Nhưng thần sắc hắn nhưng một lần nữa quải thượng cao ngạo, thậm chí so với trước kia còn muốn rõ ràng, giống như đạt được trọng dụng giống như. Ngươi đã không cho ta ly khai, ta đây để cho ngươi cũng không tốt hơn. Mục Phong nghĩ, liền từ càng xe ở trên đứng lên, lại lần nữa cất cao giọng nói, công tử nhà ta đi qua, những người không có nhiệm vụ như nhau tránh. Đồng dạng một câu nói, vân xa chỉ cần đi được có người chiến đấu nơi, Mục Phong sẽ phải kêu lên một câu như vậy, cũng không chút ngoại lệ làm cho mọi người phẫn nộ. Nhưng bọn hắn vẫn là ngoan ngoan tránh ra. Cứ như vậy, Mục Phong vinh váo tự đắc mặc qua lần lượt chiến đấu nơi, cũng trêu chọc càng nhiều phẫn nộ người. Bất quá, lúc này ở không trung chiến đấu người tuy nhiều, nhưng có lẽ toàn bộ là nguyên anh kỳ, cao nhất cũng chính là nửa bước hóa thần tu sĩ. Sở dĩ Mục Phong cao ngạo, cũng không có gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn. Hóa thần tu sĩ là thuộc về đại năng tu sĩ hàng ngũ, chỉ cần không có sinh tử đại thủ, hóa thần tu sĩ ít sẽ xảy ra tử tướng hướng, sở dĩ Vân Sa đi rất thuận lợi. Dần dần, Mục Phong là một đường hô lớn khẩu hiệu này, liên tục thâm nhập Cửu Phương thành trăm dặm, khi Mục Phong lại lần nữa kinh sợ thối lui chính đang chiến đấu một đám người sau đó, liền xa xa chứng kiến một cái Vân Sa chính hướng trước mặt lái tới, hơn nữa, tại càng xe ở trên còn có một người, hơn nữa còn là một cái nửa bước hóa thần tu sĩ. Có thể để cho nửa bước hóa thần tu sĩ phục vụ người chăn ngựa người, coi như không phải hóa thần tu sĩ, cũng tuyệt đối là có đại bối cảnh người. Xem đến đây, Mục Phong đột nhiên trong lòng hơi động, ám cười một tiếng, trên mặt nhưng nhiên cái cao ngạo càng lộ vẻ, khẩu hiệu cũng kêu càng thêm vang dội. Từ từ, song phương Vân Sa khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Phong các loại đối diện trên xe mây người kia, đều đã đem đối phương thấy rõ ràng, đó cũng là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, trên mặt mặc dù không có Mục Phong cao ngạo như thế, nhưng nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt, lại có không che giấu chút nào xem thường, hiển nhiên cũng là một cái không tốt dẫn đến chủ. Bọn họ tình hình, cũng đã bị người chung quanh chứng kiến, vì vậy, ào ào mắt lộ vẻ chờ mong, bọn họ rất muốn nhìn một chút, Mục Phong lần này là không phải vẫn như vậy liều lĩnh. Khi khoảng cách song phương còn có trăm trượng thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên cất cao giọng nói, công tử nhà ta đi qua, những người không có nhiệm vụ, như nhau tránh. Mục Phong ý định ban đầu chính là vì bạch y thanh niên làm khó dễ, đối phương càng mạnh càng tốt, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả, hắn làm sao sẽ để cho đây. Nghe được Mục Phong nói, đối phương trên xe mây người thanh niên, cũng lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, công tử nhà ta đi qua, những người không có nhiệm vụ, như nhau tránh. Giống nhau như lúc nói, giống nhau như lúc ngữ khí, giống nhau như lúc cao ngạo, giống nhau như lúc không nhượng chút nào. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, các ngươi là ai? Lại dám như thế có mắt như mù, thức thời mau để cho khai. Đối diện thanh niên cũng là thần sắc băng lãnh, nói, ta bất kể các ngươi là ai, nơi này là Cửu Phương Thành. Các ngươi còn chưa có tư cách ngăn cản ta tạ ra đường, không muốn chết cũng ngay. Ngươi điên cuồng, ta cuồng hơn, nhìn ngươi có thể làm gì. Hai chiếc Vân Sa chủ nhân cũng vẫn không nói gì, hai cái này hạ nhân, nhưng thật ra đối chọi gay gắt lên. Nghe được đối phương tự xưng là người tạ ra, Mục Phong nhưng thật ra chưa có nghe nói qua, có thể người chung quanh, cũng là biến sắc, nhưng ngay sau đó liền từng người nghị luận. Cửu Phương Thành tám gia tộc lớn nhất một trong tạ gia, công tử nhà họ tạ, chẳng lẽ là tạ gia đại thiếu, tạ Thanh Sơn. Tạ Thanh Sơn, đây chính là Cửu Phương Thành thập đại nhân vật phong vân một trong, thực lực thế nhưng hóa thần trung kỳ, cái này có trò hay xem rồi. Hừ, trước tiểu tử kia, cũng liều lĩnh đủ, lúc này đây, nhìn hắn kết cuộc như thế nào, cũng cho chúng ta xem hắn ra công tử tới cùng là người ra sao cũng. Cửu Phương Thành thập đại nhân vật phong vân một trong Tạ Thanh Sơn. Một phong đem xung quanh tiếng nghị luận, nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn có thể chưa có nghe nói qua cái gì tám gia tộc lớn nhất, cái gì thập đại nhân vật phong vân. Cho dù hiểu rõ, Mục Phong cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hừ, ta không được không cần biết ngươi là cái gì tạ ra, cũng không biết công tử nhà ngươi là ai. Ta vẫn là câu nói kia, thức thời mau để cho khai, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, nói, vô chi tiểu tử, ngươi nói, đã đủ để cho ngươi chết ở trên trăm ngàn lần, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi, lại bắt được công tử nhà ngươi. Lớn mật cung đồ. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì người tạ ra, liền dám khinh nhẫn công tử nhà ta, đừng nói ngươi chỉ là một nho nhỏ hạ nhân, coi như là công tử nhà ngươi, nối tới công tử nhà ta sách giày tư cách cũng không có. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 475, mệnh cứng rắn. Một phong giống như thật đã triệt để dung nhập tên tiểu nhân này nhân vật trong, đối với mình gia chủ người là Azua Ninh Hót, Ninh Nọt, đối ngoại nhân là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Hiện tại hắn luôn miệng nói đối phương là một cái nho nhỏ hạ nhân, nhưng hắn tại trong mắt người khác, làm sao không phải là. Thậm chí đối với người khác trong mắt, Mục Phong người làm này còn không bằng đối phương cái hạ nhân đây. Tới ít người ta không có một đường hô lớn cuồng vọng tột cùng nói. Bất quá, Mục Phong nói, thật có chút tổn hại, chứ không nói nghe lời này Tạ Thanh Sơn có phải hay không đã tức giận, nhưng cái này đánh xe thanh niên cũng đã tức giận. Tiểu tử, ngươi là sống được không nhịn được. Thanh niên chợt quát một tiếng. Trên thân đột nhiên lóe lên một vệt sáng, cũng hướng Mục Phong bắn nhanh mà đến, cũng có chứa một cổ vô hình lực lượng áp hướng Mục Phong. Mục Phong chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, hắn đương nhiên hiểu rõ đây là cái gì, chỉ bất quá, xuất từ nửa bước hóa thần tu sĩ thủ thiên địa chi lực, đối ở hiện tại hắn mà nói, hiệu quả kia thật là cực kỳ bé nhỏ. Có thể Mục Phong hay là làm bộ như sắc mặt đại biến, làm bộ một bộ nỗ lực vật lộn dáng vẻ, hắn dáng vẻ bị thanh niên nhìn ở trong mắt, nhất thời châm biếm liên tục, ta còn tưởng rằng có thể nói ra loại này mạnh miệng người, là cái gì mặt hàng, hiện tại xem ra, bất quá là một cái bao cỏ mà thôi. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, liền thấy, bản thân pháp khí liền sẽ rơi xuống Mục Phong trên thân thời điểm, Mục Phong nhưng lại tránh thoát, hơn nữa, vẫn nguy hiểm lại càng nguy hiểm trốn được vân xa một bên. Mục Phong là thế nào tránh thoát, thanh niên căn bản không có thấy, cũng không có cảm thụ được, chỉ là, bây giờ không phải là miên man suy nghĩ thời điểm. Mục Phong là tránh thoát pháp khí công kích, nhưng bởi vì thanh niên trước đó cũng không nghĩ tới Mục Phong có khả năng tránh thoát, sở dĩ phương thức khí đã không thể chuyển hướng, sẽ phải công kích được trên xe mây. Nhưng đang ở pháp khí gần đụng phải vân xa, còn không có sản sinh trong tưởng tượng tiếng oanh minh thời điểm, pháp khí dĩ nhiên cũng yên lặng dừng lại, liền an tĩnh như vậy đứng ở vân xa màn xe trước, không thể di động mảy may. Thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, có thể hắn vẫn nỗ lực khống chế pháp khí, như muốn gọi hồi, có thể mai đến, hắn mệt mỏi đỏ mặt tía tai, pháp khí chính là không có một tia phản ứng. Đúng lúc này, thanh niên vị trí trên xe mây, đột nhiên tràn ra một cổ trầm trọng áp lực, cái này cổ áp lực vô hình vừa xuất hiện, liền đánh về phía đối diện vân xa, xem ra là cái gọi là Tạ Thanh Sơn xuất thủ. Cùng lúc đó, một phong chức này trên xe mây, cũng tràn ra một cổ trầm trọng áp lực, đồng dạng đập ra đi, hai cổ áp lực, trong nháy mắt tại đụng độ trên không, một tiếng nặng nề tiếng oanh minh vang lên, hai cổ áp lực liền song song tiêu tán, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng kiện pháp khí kia, vẫn là hiện lặng đầu ở chỗ này, cũng không có bởi vì song phương động thủ, thêm bất kỳ thay đổi nào. Ta ngược lại là ai ngông cuồng như vậy, nguyên lai cũng là hóa thần tu sĩ. Đối diện trên xe mây, truyền tới một nhàn nhạt thanh âm, không có vẻ ngưng trọng. Cũng vậy thôi, Tạ gia đại thiếu, lúc đó chẳng phải rất ngông cuồng sao. Đúng là bạch y thanh niên thanh âm. Tạ Thanh Sơn cũng không có vì vậy mà tức giận, thanh âm rất là thản nhiên, nói, ngươi có thể biết thân phận ta, cũng chẳng có gì lạ, nhưng ta rất ngạc nhiên thân phận ngươi, tại Cửu Phương Thành, còn giống như không có ngươi nhân vật như thế. Bị nhân không có danh tiếng gì, không nói cũng được. Không có danh tiếng gì. Tạ Thanh Sơn ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, nói, bản thiếu mặc kệ ngươi là từ nơi nào đến, cũng không để ý ngươi ở đây ngươi địa bàn ở trên là bao nhiêu cao cao tại thượng, nơi này là Cửu Phương Thành, không phải ngươi Dương Oai nơi, bản thiếu hôm nay tâm tình tốt, không để cho ngươi không chấp nhận, thức thời cút nhanh lên khai. Nghe vậy, bạch y thanh niên nhất thời cười lạnh nói, cút ngay. Tạ đại thiếu quả nhiên là cuồng vọng rất ở đâu. Nhưng ngay sau đó, hắn ngữ khí chợt chuyển lạnh, Tạ Thanh Sơn, ta bất kể ngươi ở đây Cửu Phương Thành như thế nào đây, cũng không để ý ngươi Tạ ra bao lớn thế lực, thức thời lập tức ở trước mặt ta biến mất. Hai cái vẫn còn lộ diện người, song phương giọng nói, cũng là cuồng ngạo như vậy, dưới tình huống như vậy, như không phải thực lực tồn tại cự đại sai biệt, sợ rằng không có ai lại đơn giản lui ra phía sau một bước, cái này quan hệ đến bản thân mặt, không người nào nguyện ý mất mặt, nhất là hóa thần tu sĩ, hơn nữa còn là có bối cảnh hóa thần tu sĩ. Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, nhưng ta rất muốn biết ngươi có hay không cuồng vọng thực lực. Tạ Thanh Sơn điên cuồng cười một tiếng, theo nó tiếng cười, không trung áng mây rất nhanh bắt đầu khởi động, trong nháy, một cái trăm trượng vân thủ liền xuất hiện ở không trung, cũng rất nhanh chụp vào bạch y thanh niên vân xa. Vân thủ xuất kích, khí thế không thể bảo là bất kinh nhân, Mục Phong liền đứng ở mây bên cạnh xe, đương nhiên thấy rõ ràng, hơn nữa, vân thủ trô bắt phạm vi rất lớn, liền hắn đều dính vào. Như vậy công kích, Mục Phong là không để ở trong lòng, nhưng vấn đề là hắn hiện tại có thực lực, cũng không có thể dùng, sở dĩ hắn phải tránh. Mục Phong cơ thể nhoáng lên, nhưng lại lần nữa từ thiên địa chi lực trói buộc ở dưới, đi ra ngoài, cũng trốn xuất vân thủ phạm vi công kích, sau đó, là một bộ lòng còn sợ hãi răng rớp, phảng phất là bị rất kinh hãi sợ giống như. Theo lý thuyết, một cái nguyên anh tu sĩ, từ nửa bước hóa thần tu sĩ trong tay chạy ra, cái này còn có thể xem như là vận khí nói, vậy hắn có thể từ hóa thần tu sĩ trong tay chạy ra, cái này cũng có chút không bình thường, nhưng bây giờ, mọi người mục quang đều bị cái kia vân thủ hấp dẫn, lúc đó đi chú ý Mục Phong cái này cuồng vọng tự đại hạ nhân đây. Khi vân thủ gặp khoảng không, ngũ chỉ sẽ phải hợp lại lúc, mây xa vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng vân xa màn xe trước, trôi này điện lặng đỉnh chỉ pháp khí, lại đột nhiên tia sáng tăng vọt, biến chứng ra trăm trượng kiếm quang, nhưng lại trực tiếp đâm thủng mây lòng bàn tay, cũng từ đó rạch ra, chém về phía Tạ Thanh Sơn vân xa. Nhìn xông tới mặt kiếm quang, Tạ Thanh Sơn trên xe mây người thanh niên kia nhất thời là sắc mặt tái nhợt. Cái này là mình pháp khí, nhưng lại thành vì người khác công kích vũ khí mình. Hơn nữa, mình còn có thể cảm thụ được mình cùng pháp khí giữa liên hệ. Vậy đã nói rõ, món pháp khí này vẫn tại chính mình trong khống chế, nhưng bây giờ, bản thân nhưng khống chế không được. Mục Phong có khả năng tránh thoát hóa thần tu sĩ công kích, cái này nhân loại nhưng không có năng lực như vậy. Sở dĩ, hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn cái này trăm trượng kiếm quang, nhìn mình pháp khí đem mình giết chết, e rằng, hắn sẽ trở thành từ trước tới nay, thứ nhất tử tại chính mình bản mạng pháp khí ở dưới nửa bước hóa thần tu sĩ, cái này là bực nào trâm trọng. Đang ở thanh niên trợn mắt chờ chết thời điểm, tại phía sau hắn trong vân xa, cũng đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang, tia sáng xuất hiện ở vân xa sau đó, cũng là chói mắt tăng vọt, dây lát ở giữa, hai người liền tại đụng độ trên không, lúc này đây, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng tất cả không trung. Trong tiếng ầm ầm, một cái vòng tròn ba văn lập tức quyết tán, thấy như vậy một màn, hai chiếc trên xe mây từng người sáng lên một tầng tia sáng, đem vân xa vững vàng che chở ở trong đó. Mà người thanh niên kia, còn lại là tại tiếng nổ này trong tiếng, lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái mét vô huyết, tuy nhiên, hắn vẫn còn ở vân xa bảo hộ trong, nhưng hắn bản mạng pháp khí nhưng trong một kích này, triệt để tổn hại, tâm thần tương liên phía dưới, đống nhiên bị thương nặng, cũng may mạng hắn bảo trụ. Có thể Mục Phong sẽ không có may mắn như vậy, bởi vì hắn đã ly khai vân xa, hơn nữa, bạch y thanh niên cũng không có bảo hộ ý hắn, sở dĩ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tại vòng tròn ba văn mới vừa xuất hiện, Mục Phong liền không chút do dự cấp tốc lùi bước, nhưng hắn bây giờ là nguyên anh hậu kỳ, không thể hiện ra hóa thần kỳ tốc độ, sở dĩ hắn còn không có thối lui rất xa, đã bị ba văn tập kích thân, cũng hung hăng ném bay ra ngoài. Nhưng làm người ta bất ngờ là, hắn mặc dù coi như rất là chật vật, nhưng ở như vậy tập kích, hắn liền một ngụm máu tươi cũng không có phun ra, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trừ cái đó ra, nhưng lại chẳng có chuyện gì. Mẹ, tiểu tử này tính mệnh quá cứng rắn, tại hóa thần tu sĩ công kích dư ba ở dưới, lại vẫn vui vẻ, thật là kỳ quái. Hừ, hắn bất quá là vận khí tốt mà thôi, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Những thứ kia vây xem người, hiển nhiên là đối Mục Phong không có thụ thương sự tình, rất là tức giận bất bình, bất quá, bọn họ cũng chỉ là đem loại tình huống này, quy tội Mục Phong vận khí mặt trên, cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể giải thích thông. Khi dư ba tán đi, trang diện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cái này hai chiếc vân xa, mới phải mọi người tiêu điểm, việc này còn chưa xong, mọi người rất chờ mong. Khoảng khắc sau khi chờ mặc, tạ ra vân xa màn xe đột nhiên bị vén lên, đi ra một người mặc cẩm y thanh niên anh tuấn, hóa thần trung kỳ khí thế, không thấy chút nào che giấu, thanh niên vừa xuất hiện, vây tay, lơ lửng ở trước mặt hắn pháp kiếm, liền bị thu hồi, nhưng hắn ánh mắt, nhưng lạnh lùng nhìn đối diện vân xa. Quả nhiên là tạ gia đại thiếu, tạ Thanh Sơn. Tạ Thanh Sơn xuất hiện sau đó, thanh niên mặc áo trắng kia cũng theo đó đi xuống vân xa, hắn vừa xuất hiện, lập tức để cho mọi người hơi bị kinh hô, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế thanh niên anh tuấn, không được. Tuấn Lãng đã không thể hình dung nàng tướng mạo, nếu như hắn là một cô gái, đó nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Chứng kiến bạch y thanh niên, xung quanh toàn bộ nam tính tu sĩ, đều là sinh lòng đố kỵ, hận không thể mình cũng có như vậy gương mặt, mặc dù không khi ăn không lo uống, nhưng chiêu nữ nhân ưa thích à. Mà những thứ kia nữ tu, cũng là sinh lòng đố kỵ, nhưng các nàng trong mắt cũng là lộ đầy vẻ lạ, xem thần tình kia, hận không thể lấy thân báo đáp giống như. Chứng kiến bạch y thanh niên sau đó, Tạ Thanh Sơn cũng là hai mắt co rụt lại, hắn tuy nhiên cũng có chút ngoài ý muốn đối thủ tướng mạo, nhưng càng thêm ngoài ý muốn là đối thủ cảnh giới, cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại có thể cùng mình tương xứng, điều này nói rõ cái gì, nói rõ tại vô hình chung, mình đã thua. Tạ Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhà mình cái hạ nhân, ngay sau đó chuyển hướng bạch y thanh niên, cười lạnh một tiếng nói, thân là hóa thần tu sĩ, đối tạ mỗ một người làm, ở dưới như vậy độc thủ, sợ rằng bị hư hỏng thân phận đi. Ta căn bản cũng không có thân phận gì. Làm sao tới bị hư hỏng thân phận vừa nói. Vừa nói, bạch y thanh niên cười khẩy nói, tạ đại thiếu, cũng không đối với ta ra hạ nhân xuất thủ sao. Chỉ là hắn chạy đi, mà ngươi người không có năng lực trốn. Trốn. Tạ Thanh Sơn liếc mắt nhìn, đã tại nghìn trượng ở ngoài một phòng, ngay sau đó rêu cực nói, gặp phải nguy hiểm, liền đem chủ nhân của mình vứt bỏ, như vậy hạ nhân, cũng không cần cũng được. Đây rõ ràng là rồi nói, một phong đối chủ nhân của mình không trung tâm, mà nhà hắn hạ nhân, không phải là không trốn. Mà là đối với mình thể sống chết thuần phục. Nghe vậy, bạch y thanh niên cũng không có chút nào không hài lòng nghĩ, ngược lại là du nhiên cười, ngược lại nhìn về phía Mục Phong, nói, ngươi qua đây. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 476, hóa thần đỉnh phong xuất thủ. Nghe được câu này, Mục Phong trong lòng nhất thời cười khổ, hắn mặc dù không biết thanh niên muốn làm gì, nhưng khẳng định không chuyện tốt, bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể rất nhanh đi tới bạch y thanh niên trước mặt. Không biết công tử có gì phân phó. Chứng kiến Mục Phong thấp kém dáng vẻ, bạch y thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười thần bí, nói, tạ đại thiếu nói ngươi đối với ta không trung tâm, đây là thật sao? Trung cái đầu ngươi. Mục Phong thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt nhưng lộ ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên nét mặt, nói ra, tiểu đối công tử trung thành, đó là trời xanh có thể thấy được, nhật nguyệt làm chứng, công tử ngàn vạn lần không nên bị một ít hạng người xấu chố gây xích mích. Bạch y thanh niên trong mắt vui vẻ càng sâu, hài lòng gật đầu một cái, ngược lại đối Tạ Thanh Sơn nói ra, như thế nào đây? Tạ đại thiếu, ta người làm này cũng không tệ lắm phải không? Tạ Thanh Sơn sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cũng không phải là bởi vì Bạch y thanh niên nói, mà là bởi vì Mục Phong nói, một cái nho nhỏ hạ nhân, cũng dám nói mình là hạ người xấu, quả thực là muốn chết. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Có mấy lời nói, là phải trả giá thật lớn. Mục Phong nhưng ưỡn ra kích thước lưng áo, nghiêm mặt nói, Tạ đại thiếu, ngươi đang còn muốn công tử nhà ta trước mặt uy hiếp ta sao? Quả thực là không biết sống chết, thức thời vội vàng nghĩ công tử nhà ta chịu nhận lỗi, nói không chừng, ta còn sẽ thay ngươi nói hơn mấy câu van xin, để cho công tử tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi muốn chết. Không đợi Mục Phong nói xong, Tạ Thanh Sơn liền đã không nhịn được lửa giận trong lòng, phẫn nộ xuất thủ. Mục Phong là ai? Hắn người nào không từng thấy, tựa như lúc trước Lăng Hải Nhạc nói một câu, Mục Phong thực lực kém xa hắn miệng mồm lợi hại, hắn tổng hội dùng nói mấy câu, đi công kích đối phương yếu điểm, cũng hầu như có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Liên lấy hiện tại Tạ Thanh Sơn, hắn là cửu phương thành thập đại nhân vật phong vân, cũng là tám gia tộc lớn nhất một trong đại thiếu gia, hắn cao ngạo có thể nghĩ, mà Mục Phong chỉ là một câu nói, liền đem hắn cao ngạo, dẫm lên thương tích đời mình, hơn nữa, hắn cũng không có Mục Phong cường đại như vậy lòng dạ, sở dĩ hắn nổi giận. Một ánh hào quang lại lần nữa bắn ra, nhắm thẳng vào Bạch Y thanh niên, chứng kiến như vậy công kích, Bạch Y thanh niên nhưng cười khẩy nói, lẽ nào Tạ đại thiếu, con có thể như vậy công kích sao? Nếu như là, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Trái tim đen đu ám. Thật sao? Ngươi chính là kế tiếp rồi hay nói? Tạ Thanh Sơn chẳng những trước tức giận đột nhiên biến mất, ngược lại lộ ra một tia nụ cười ấm lãnh. Cùng lúc đó, Bạch Y thanh niên đột nhiên biến sắc, nhưng phản ứng so với hắn kịch liệt hơn là một bên Mục Phong, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thanh pháp khí, khí thế cường đại, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, đúng là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén. A, cấm không thuật. Mục Phong gào lên một tiếng, cơ thể chợt giảm xuống, tốc độ cực nhanh, hiểm thêm hiểm cùng sau lưng pháp khí, sượt qua người, lại vẫn không có bị công kích được. Cái này tử hỗn đản, trang nhưng thật ra thật giống. Chứng kiến Mục Phong không có việc gì, Bạch Y thanh niên nhất thời ám thở phào một cái, hắn chỉ sợ Mục Phong là che giấu tung tích mà thụ thương, hiện tại xem ra, bản thân lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nhưng hắn tùy theo cũng phẫn nộ, trên thân lập tức vang lên một tiếng bén nhọn vượng minh, nhất đạo hắc quang hiện lên, liên tục trăm trượng hắc sắc phượng hoàng vọt lên xuất thế, một mạch mượn đón nhận Tạ Thanh Sơn bản mạng pháp khí. Ngay tại lúc đó, nhất đạo tinh tế quầng trăng mở cũng là bắn ra, mục tiêu là Tạ Thanh Sơn bản nhân. Ban đầu Tạ Thanh Sơn chứng kiến Mục Phong rơi xuống, nhất thời có chút mê hoặc, bản thân cầm ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tập kích Mục Phong, chính là muốn giết cái này ghê tởm nô tài, nhưng như vậy công kích, không có khả năng có chứa cấm không thuật, Mục Phong chu lên một giọng kia tới cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa khiếp sợ. Thiên ma khí, minh xà. Tạ Thanh Sơn kinh hô, nhưng hắn không dám thở ơ, vội vàng đem ngũ tinh đỉnh phong pháp khí gọi hồi, đi ngăn cản minh xà công kích. Người rốt cuộc là người nào? Tạ Thanh Sơn không còn có trước cuồng ngạo, trên mặt chỉ có khiếp sợ, thiên ma khí xuất hiện, để cho hắn không thể không khiếp sợ. Bạch Y thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn chưa có tư cách hiểu rõ ta là ai, ngươi đường đường một cái hóa thần tu sĩ, nhưng lại dùng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén một cái nguyên anh tu sĩ, ta đây để ngươi cũng nếm chịu ở dưới, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tập kích. Tiếng nói rơi, tại Tạ Thanh Sơn sau lưng, liền đột nhiên xuất hiện một cái pháp kiếm. Pháp kiếm vừa xuất hiện, Tạ Thanh Sơn sắc mặt chợt mà biến. Hắn có thể cảm nhận được gần trong gang tấc sắc bén khí tức, nhưng hắn không phải Mục Phong, hắn vẫn không có năng lực ngăn cản như vậy tập kích. Mà đúng lúc này, phía sau hắn pháp kiếm, nhưng lại đột nhiên một trận, cũng chợt giảm xuống, lúc này giải trừ Tạ Thanh Sơn nguy cơ sinh tử. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Chứng kiến pháp kiếm rơi xuống, Bạch Y thanh niên lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nét mặt đại biến, vây tay, đem pháp khí gọi hồi. Ngươi dám đối Tạ gia người hạ sát thủ? Coi như ngươi người mang thiên ma khí, cũng cứu không được mạng ngươi. Một cái thanh âm giàn mua, mang theo cao ngạo, từ Tạ Thanh Sơn sau lưng trong vân xa truyền ra. Bạch y thanh niên cũng là cười lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần đỉnh phong, liền có thể uy hiếp ta. Vô chi tiểu tử. Tiếng nói rơi, một lao giả từ trong vân xa đi ra, cũng đi tới Tạ Thanh Sơn bên người, hướng về phía Tạ Thanh Sơn gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Bạch y thanh niên, lạnh lùng nói, lao phu đã lộ diện. Ngươi cũng đừng nghĩ đi. Coi như ngươi lộ diện, cũng cải biến không được bất cứ chuyện gì. Hôm nay, ta chẳng những muốn đi, hơn nữa còn phải quang minh chính đại đi. không biết mùi vị. Lão giả chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, nhất đạo tinh tế tia sáng cũng theo đó ra, đây không phải là pháp khí, cũng không phải là cái gì lợi hại pháp thuật, chỉ là nhất đạo đơn thuần nguyên khí công kích, nhưng như vậy công kích, đặt ở hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong tay, uy lực quả thực là kinh nhân. Nhưng kinh người hơn là, theo lão giả động tác, bạch y thanh niên cơ thể đột nhiên giảm xuống, cũng không còn cách nào dừng ở trên hư không, hóa thần đỉnh phong tu sĩ cấm không thuật, đây là cảnh giới vấn đề, cùng thực lực không có bao nhiêu quan hệ, ngay cả Mục Phong cũng không có biện pháp nào, bạch y thanh niên cũng đồng dạng không có cách nào. Bạch y thanh niên cơ thể tuy nhiên giảm xuống, nhưng sắc mặt hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như biết mình không có việc gì. Quả nhiên như thế, tại thân thể hắn giảm xuống đồng thời, phía sau hắn vân xa bên trong đột nhiên tràn ra một cổ thâm trầm khí thế, ngay sau đó, liền trên không trung truyền đến một tiếng tiếng vang trầm trầm, âm thanh trong, lão giả công ra đạo ánh sáng kia cũng theo đó tiêu tán, nhưng tùy theo, liền nhất cử bình tĩnh lại, giống như cái này âm thanh, chỉ là mọi người một cái ảo giác mà thôi. Thanh âm sau đó, bạch y thanh niên lại lần nữa dừng ở trên hư không, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lão giả nhưng biến sắc, trầm giọng nói, hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, ngửi vào, mọi người kinh hãi, ban đầu mọi người là muốn xem bạch y thanh niên chê cười. Không nghĩ tới hắn nhưng lại thiếu chút nữa giết Tạ Thanh Sơn, cuối cùng nhưng gặp phải Tạ gia hóa thần đỉnh phong tu sĩ, vốn tưởng rằng chuyện này cũng rốt cục đến kết thúc thời điểm, có thể không nghĩ tới, bạch y thanh niên sau lưng cũng có hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Công tử nhà ta vạn kim thân thể, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ Tạ gia, có khả năng động? Theo tiếng nói, tên kia bà lão cũng rốt cục đi ra vân xa. Chứng kiến bà lão, kinh hãi nhất không phải những người khác, mà là một phòng, thời gian dài như vậy, hắn cũng không biết vân xa bên trong còn có một người, hơn nữa còn là một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nhưng hắn ngay sau đó liền biết, người mang thiên ma khí bạch y thanh niên, vô luận xuất thân là cái gì tông môn, người như vậy cũng tuyệt đối là một cái bảo bối. Hắn lần đầu tiên xuất môn lịch luyện, làm sao sẽ không có ai theo, nếu như mặc cho một người xuất môn, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, coi như là cường đại trở lại tông môn, cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Bạch y thanh niên lập tức đem địa ngục phượng hoàng cùng minh xà thu hồi, cũng đi tới bà lao bên người. Nói, bà, vẫn để cho ngài hiện thân. Nhìn bạch y thanh niên có chút mất mát dáng vẻ, bà lão khẽ cười một tiếng, nói, công tử, ngươi cũng không cần nản lòng, hóa thần đỉnh phong tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ giữa chênh lệch, không được là đơn thuần thực lực có khả năng bù đắp, nhất là trên không trung, lấy ngươi thiên tư, muốn được đạt đến hóa thần đỉnh phong, đó là sớm tối sự tình, sở dĩ ngươi không cần để ở trong lòng. Hừ, cái kia tử hôn đản cũng có thể làm được, ta vì sao thì không thể. Bạch y thanh niên vẫn còn có chút không phục, nhưng thanh âm hắn nhưng đệ thấp không ít. Bà lao bật cười, nói, công tử, đây là đang không trùng, coi như là hắn cũng tuyệt đối làm không được, hắn mặc dù có thể giết chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ là hắn vì hắn đánh lén làm đủ chuẩn bị, mới có thể một kích thành công, bằng không, hắn đồng dạng không được. Hắn nhưng thật ra có một tốt đánh lén pháp khí. Bạch y thanh niên oán hận nói một câu, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người bọn họ nói chuyện, tuy nhiên thanh âm thả nhẹ, có thể ở đây người hay là nghe rõ, nhưng bọn hắn cũng không biết trong đó ý tứ. Nhưng vẫn ở phía dưới một phòng, lại nghe trong lòng hơi động, hắn nói cái kia tử hỗn đản, sẽ không phải là ta chứ. Hơn nữa, trước bọn họ tận mắt nhìn thấy ta giết hồn minh lão nhân. Nghĩ đến là muốn đến, nhưng một phòng có thể cũng không thuyết minh ý tứ, thậm chí, cũng không có hơi đi tới ý định, cứ như vậy hiện lặng dừng ở tại bọn hắn phía dưới trăm trượng nơi hư không, cách xa mặt đất đều chỉ thừa lại vài chục trượng mà thôi, tuy nhiên, dừng tại như vậy thấp hư không, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng Mục Phong mới sẽ không để ý. Đối lập, bạch y thanh niên hai người nhẹ nhõm thản nhiên, Tạ Thanh Sơn hai người liền có vẻ hơi ngưng trọng rất nhiều, lao giả là hóa thần đỉnh phong, bà lao đồng dạng là, hai người bọn họ thực lực cho dù có vài chênh lệch, nhưng muốn được phân ra thắng bại, cũng không phải một chốc có khả năng làm được. Nhưng bạch y thanh niên cùng Tạ Thanh Sơn chính là thực lực chênh lệch có chút rõ ràng, trước tình hình chính là một cái tốt lắm chứng nhận. Hiện tại nếu như song phương còn muốn chiến đấu, như vậy cuối cùng, Tạ Thanh Sơn khả năng liền nguy hiểm, nhưng nghĩ để cho bọn họ chịu thua là không có khả năng, bởi vì nơi này là Cựu Phương Thành. Lão giả trong mắt là có chút ngưng trọng, nhưng trên mặt nhưng cười lạnh nói, khó trách các ngươi dám như thế rêu rao khắp nơi, nguyên lai là hóa thần đỉnh phong tu sĩ tại, nhưng nơi này là Cựu Phương Thành. Bà Lao cười nhạt một tiếng, nói, Cựu Phương Thành, thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần công tử nhà ta cao hứng. Bất kỳ địa phương nào cũng không có khác biệt. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 477, quỷ bà. Bà Lao cười nhạt một tiếng, nói, Cựu Phương Thành, thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần công tử nhà ta cao hứng, bất kỳ địa phương nào cũng không có khác biệt. Khẩu khí thật là lớn, thực lực các ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn được tại Cửu Phương Thành vi sở dục vi, sợ rằng còn chưa đủ. Có đủ hay không, không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể, ít nhất các ngươi vẫn ngăn không được. Nghe vậy, Tạ Thanh Sơn cùng lão giả sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống, bọn họ tối đa giống như đối phương thế lực ngang nhau, thật là ngăn không được bọn họ. Nhưng ngay sau đó, Tạ Thanh Sơn lại đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, nói, hôm nay ta ngược lại phải cho các ngươi nhìn một chút, ta Tạ Thanh Sơn là ngăn trở thế nào các ngươi. Vừa nói, trong tay hắn đột nhiên nhiều một khối ngọc giản, cũng hướng trong ngọc giản đánh vào nhất đạo linh quang, ngay sau đó, ngọc giản cũng có ánh sáng lóe lên vài cái, mới bình tĩnh lại. Chứng kiến Tạ Thanh Sơn động tác, Bạch Y thanh niên nhưng cười khẩy nói, nguyên lai ngươi có thể chịu đựng chính là xin giúp đỡ sao. Tạ gia đại thiếu gia không gì hơn cái này. Tạ Thanh Sơn nhưng lơ đễnh, âm thanh nói, chỉ cần có thể đem bọn ngươi lưu lại, thủ đoạn gì cũng không trọng yếu, nếu như các ngươi cũng có thể tìm đến người, các ngươi cũng đầy đủ có thể, bất quá, ta xem các ngươi là không có chứ. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên nhưng ung dung cười, có chút không thể phủ nhận, mà bà lao còn lại là không để lại dấu vết liếc mắt nhìn phía dưới, ngay sau đó liền đưa mắt thu hồi. Trên mặt thản nhiên không có chút nào cải biến. Đang lúc bọn hắn phía dưới mấy dặm nơi khác địa phương, một cái diện tích còn có mấy trăm trượng, nhìn như phổ thông trong trang viên, đang có bốn cái trung niên nam nữ, đứng ở trong phủ trong nhà ngửa đầu nhìn trời, mà bọn họ đoán phương hướng, đúng là không chung rằng có song phương, nói đúng ra, chắc là cái kia yêu nghiệt Bạch Y thanh niên. Trong đó dẫn đầu cả người hình không cao không thấp, một thân văn sĩ trường bào, ôn ngươi nho nhã trên mặt, để cho hắn thoạt nhìn rất dễ thân cận. Thật giống là trong thế tục phổ thông văn nhân. Ở bên cạnh hắn, một người trung niên mỹ phụ trên mặt lại có không thích, nói, chúng ta lẽ nào ở nơi này nhìn sao? Trung niên văn sĩ cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi. Bọn họ sẽ không có việc. Hừ, ngươi nói dễ nghe, nếu như tiểu vũ thụ thương, ta để cho ngươi chờ coi. Chứng kiến mỹ phụ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, trung niên văn sĩ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, có chúng ta nhìn, tiểu vũ tại sao sẽ bị thương? Lúc này, trong bốn người thân hình nhất cường tráng một tên trắng hán, lại đột nhiên ông thanh nói ra, đại ca, nhị tỷ nói là, chúng ta liền trực tiếp đi lên, đem Tạ gia tiểu tử kia giết chính là, nhìn hắn Tạ gia thì phải làm thế nào đây? Không phải là tám gia tộc lớn nhất người sao? Có cái gì cùng lắm? Trung niên văn sĩ mất cười ra tiếng, nói, yên tâm đi. Bây giờ còn chưa phải là chúng ta lộ diện thời điểm, thời cơ đến, chúng ta tự sẽ xuất hiện. Vừa nói, hắn chuyển đề tài, nói, các ngươi có chú ý đến hay không, là tiểu vũ đánh xe cái kia nguyên anh kỳ tiểu tử. Nghe vậy, tam người nhất thời sợ ồ một tiếng, mỹ phụ nghi ngờ nói, làm sao? Không được chính là một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu tử sao? Có gì đáng kinh ngạc? Trung niên văn sĩ nhưng lắc đầu, nói, các ngươi lẽ nào liền nhìn không ra, một cái nguyên anh tu sĩ, lần đầu tiên có khả năng tránh thoát nửa bước hóa thần tu sĩ công kích, lần thứ hai lại tránh thoát Tạ Thanh Sơn công kích, lần thứ ba càng là tránh thoát ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén. Lẽ nào những thứ này, nguyên anh tu sĩ thật có thể làm được không? Ba người này lực chú ý vẫn luôn đặt ở Bạch Y thanh niên trên thân, lúc đó đi chú ý một cái nguyên anh kỳ tiểu tử. Hiện tại kinh trung niên văn sĩ vừa nói như thế, ba người nét mặt nhưng lại nhất tề lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này ba lần đều là vừa khớp. Nói như vậy, tiểu tử này là ẩn giấu thực lực, có khả năng tránh thoát hai lần trước, hoặc giả còn là vật khí, nhưng có thể tránh thoát ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén. Trừ phi là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bằng không, hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng tránh thoát, lẽ nào tiểu tử này là hóa thần đỉnh phong tu sĩ? Nhưng trung niên văn sĩ lại đột nhiên cười, nói, chúng ta có khả năng nghĩ đến, quỷ kia bà cũng nhất định có thể nhìn ra, nhưng nàng vẫn để cho tiểu tử này lưu lại, hiển nhiên là cố ý làm vậy, đến lúc đó, chúng ta hỏi một chút cũng biết. Vừa nói, trung niên văn sĩ ngược lại nhìn về phía Cửu Phương Thành trung ương, cười nói, Tạ gia lúc này đây xuất động người, không y ta. Cùng lúc đó, không chung rằng có song phương người, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Phương Thành trung ương, chỉ là, Tạ Thanh Sơn hai người là mặt lộ vẻ vui mừng, mà Bạch Y thanh niên lại lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng quỷ bà nhưng thản nhiên như trước. Chỉ thấy, từ Cửu Phương Thành trung ương, có sáu bóng người đang nhanh chóng mà đến, con xem tốc độ bọn họ, là có thể tưởng tượng thực lực bọn hắn, thuần một sắc hóa thần tu sĩ, lại ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ. Bọn họ chứng kiến, phía dưới một phong đồng dạng chứng kiến. Hắn nét mặt đồng dạng là có chút ngưng trọng, đây cũng không phải là trang, mà là xuất phát từ nội tâm. Ba gã hóa thần đỉnh phong, ba gã hóa thần hậu kỳ, tốt đại thủ bút. Một phong không khỏi là Bạch Y thanh niên sản sinh một vẻ lo âu, bản thân treo chọc những phiền toái này, chỉ là Bạch Y thanh niên tìm chút niềm vui, cũng không có hại ý hắn, không nghĩ tới cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy. Lẽ nào ta ẩn giấu không đi xuống sao? Mục Phong ngầm cười khổ một tiếng, nhưng bất kể như thế nào, Mục Phong tuyệt đối sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Y thanh niên có chuyện, không tại sao, chỉ vì tại Mục Phong trong mắt, Bạch Y thanh niên vẫn là một người tốt, cái này đủ. Đang ở Mục Phong trong suy tư, sáu bóng người cũng đã tới Tạ Thanh Sơn trước mặt, dẫn đầu là một cái cùng Tạ Thanh Sơn giống nhau đến bảy phần trung niên nhân, vừa nhìn cũng biết là Tạ Thanh Sơn phụ thân. Quả nhiên như thế, chứng kiến người trung niên này sau đó, Tạ Thanh Sơn lập tức cung kính nói, phụ thân. Tên lão giả kia cũng là gật đầu chào, gia chủ. Tạ Minh Vũ tuy nhiên cũng là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là chủ nhà họ Tạ, nhưng đối với đều là hóa thần đỉnh phong lão giả, vẫn là khách khí tuyệt cùng, đối kỳ gật đầu một cái, nói, làm phiền phiền lão. Đây là lão phu phải làm, gia chủ chớ có khách khí. Tạ Minh Vũ cũng không nói thêm nữa, về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Y thanh niên, cuối cùng đứng ở quỷ bà bà trên thân, nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Quỷ bà bà cười nhạt một tiếng, nói, cái này có trọng yếu không? Tạ Minh Vũ hai mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó liền cười sang sảng một tiếng, nói, là không trọng yếu, bởi vì các ngươi vì hôm nay sự tình, trả giá thật lớn, vô luận các ngươi là thân phận gì. Đại giới. Ngươi muốn chúng ta nỗ lực như thế nào đại giới? Truy. Ẹ nù ạ tòa Tạ Minh Vũ cơ cười một tiếng, nói, rất đơn giản, để cho hắn hướng con ta chịu nhận lỗi, việc này, ta Tạ gia liền không truy cứu nữa. Ngón tay hắn hướng đúng là Bạch Y thanh niên. Chịu nhận lỗi. Xác thực rất đơn giản. Quỷ bà bà ngữ khí chợt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi một cái nho nhỏ Tạ gia, còn chưa có tư cách để cho công tử nhà ta chịu nhận lỗi. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng đại chấn, tại loại thật lực này trên lệnh cách xa dưới tình huống, quỷ bà bà vẫn là cứng rắn như thế, dưới cái nhìn của bọn họ không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Tạ gia mọi người, cũng là sắc mặt tâm trầm, Tạ Minh Vũ trên thân càng là tràn ra sát khí, lạnh giọng nói, các ngươi đã nghĩ muốn tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tiếng nói rơi, Tạ Minh Vũ trong tay đột nhiên lóe lên một vệt sáng, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Nhưng cùng lúc đó, tại quỷ bà bà sau lưng liền ra hiện một thanh pháp khí, lại là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén. Nhưng quỷ bà bà nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nàng cũng không có bất kỳ động tác, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Đang ở pháp kiếm gần tới người thời điểm, trên lưng nàng đột nhiên nhô ra một bạch sắc tay, một cái như cô gái trẻ tuổi ngọc thủ, nhưng có chút hư huyễn. Không được là chân thật huyết nhục thân. Ngọc thủ ngón trỏ điểm nhẹ, ở giữa pháp kiếm mũi kiếm, hai người đụng nhau, nhưng lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, tùy theo, pháp khí lùi lại, mà ngọc tay lại không có thu hồi, mà là càng thân càng dài, trong nháy, một cái hư huyễn bạch y nữ tử, nhưng lại sinh sinh từ quỷ bà trên thân tách ra. Nữ tử cơ thể hư huyễn, giống như một cái cô gái trong tranh, quả thực là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng để cho mọi người kinh hãi là, cô gái này phát tán khí thế. Nhưng lại cũng là một gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, không được, là hồn phách, bị tế luyện qua hồn phách. Vừa nhìn thấy cái này từ quỷ bà trong cơ thể tách ra hồn phách, Mục Phong liền biết đây không phải là một cái đơn thuần hồn phách, mà là bị quỷ bà tế luyện qua, tựa như hắn huyết điệt vậy, có cũng giống như mình ý thức cùng tư tưởng, đầy đủ khỏi cần bản thân chỉ huy, có thể tự do hành động, mà cái hồn phách chính là như vậy. Thật lớn quyết đoán, thật là máu lạnh thủ đoạn. Muốn được tế luyện như vậy hồn phách, sẽ phải đem hồn phách nguyên có ý thức toàn bộ lao đi, sau đó tách ra bản thân một tia nguyên thần, chiếm giữ cái này hồn phách, trên thực tế cũng không có bất kỳ khó khăn. Nhưng có rất ít người sẽ làm như vậy, chính vì hồn phách bản thân sẽ có người bình thường linh trí, chỉ cần khống chế nó vừa có thể, không cần phải. Để cho mình nguyên thần đem chiếm giữ, hơn nữa, như vậy sẽ còn tổn hại bản thân nguyên thần, nhất là khôi phục đặc biệt chậm, coi như là một phong có thể hấp thụ cây cỏ lực lượng tinh thần, cũng dùng thời gian rất lâu, những người khác liền càng không cần phải nói. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt chính là như vậy hồn phách không có đối với mình có nhị tâm, hơn nữa, còn đối với mình nguyên thần mới có lợi, chính vì có độc lập tư tưởng, cũng liền không có cùng cảm nộ, nhưng vô luận hồn phách có cái gì dạng cảm nộ, nó bản tôn đều có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này thì tương đương với hai người cảm nộ, một người dùng, chỗ tốt có thể nghĩ, có thể làm như vậy, sẽ phải sinh sinh lao đi một người linh trí, không được quá máu lạnh lại có thể làm được, lại muốn phân chia bản thân nguyên thần, không có cường đại quyết đoán. Ai sẽ đi làm? Chứng kiến quỷ bà bên người nữ tử, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tạ Minh Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là hảo thủ đoạn, nhưng như vậy vẫn đủ để chỉ các ngươi mệnh. Vừa động thủ một cái, ra lệnh một tiếng, Tạ Minh Vũ kể cả mặt khác ba cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lại đủ cùng ra tay, bốn cái bản mạng pháp khí trước mặt tấn công về phía quỷ bà. Ngay tại lúc đó, ở sau thân thể hắn, cũng cùng xuất hiện bốn cái pháp khí, nhưng lại toàn bộ là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Bốn gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tám cái pháp khí nhất tề tấn công về phía quỷ bà bà, có thể thấy bọn họ đối quỷ bà bà tất phải giết, còn có tình thế bắt buộc. Cảm thụ được như vậy công kích, quỷ bà bà như trước mặt không đổi sắc, bên người cô gái kia lại lần nữa nhô ra ngón tay ngọc, điểm hướng sau lưng một thanh pháp khí, nhưng đối với mặt khác ba thanh là không quản không hỏi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 478, kinh sợ thối lui tạ ra. Ngay khi đó ba cái pháp khí gần đâm vào quỷ bà bà cơ thể thời điểm, ở trên người nàng nhưng lại đồng thời nhô ra, ba chiếc ngọc thủ, phân biệt điểm hướng một món pháp khí, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, pháp khí lùi lại, hư huyễn nữ tử bóng dáng từ trong cơ thể lại lần nữa tách ra, bất quá, lúc này đây, không còn là một cái, mà là ba cái hóa thần đỉnh phong hồn phách. Nhiều như vậy, một phong nhất thời khiếp sợ, một cái đã để cho hắn kinh ngạc, điều này cũng tốt, lại xuất hiện ba cái, cứ như vậy, quỷ bà bà một người, liền chống đỡ lên năm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Bốn gã hồn phách nữ tử, xuất hiện sau đó, mi tâm đồng thời sáng lên một ánh hào quang, bốn chuôi chỉ có chỉ kích cỡ tương đương pháp kiếm nhất tề bộc lộ quan điểm, cũng trong nháy mắt ngưng ra trăm trượng kiếm quang, nhất tề chém về phía Tạ Minh Vũ bốn người bản mạng pháp khí, cũng đem đẩy lùi. Hồn khí. Chứng kiến từ bốn tên nữ tử mi tâm chui ra tiểu kiếm, một phong lại lần nữa khiếp sợ, một hồi này, cái này quỷ bà đã cho hắn quá nhiều khiếp sợ, để cho hắn đều có loại chết lặng cảm giác. Bởi hồn phách không có đan điền, càng không có nguyên khí, sở dĩ, hồn phách không có khả năng tế luyện bản mạng pháp khí, cái này để cho hồn phách cùng tu sĩ trong đối chiến, bình thường ở vào bị động cục diện. Hồn phách không thể dùng nguyên khí tế luyện bản mạng pháp khí, nhưng cũng không phải là cái gì pháp khí cũng không thể tế luyện, hồn phách muốn tế luyện pháp khí, chỉ có dùng linh hồn tế luyện, như vậy trải qua đồng dạng có thể đạt đến bản mạng pháp khí hiệu quả. Dùng linh hồn tế luyện, phải có đại lượng linh hồn cung kỳ sử dụng, nếu không chỉ bằng bản thân nó linh hồn, còn chưa đủ để lấy để cho hồn khí sản sinh mạnh mẽ lực công kích, nhưng tối trọng yếu không phải những thứ này, mà là hồn khí bản thân chất liệu. Thông thường tài liệu đều là dùng nguyên khí tế luyện, linh hồn căn bản biện pháp tế luyện, mà có thể để cho linh hồn tế luyện tài liệu, tựa như hồn ngọc, bản thân chất liệu rất là yếu đuối, tuy nhiên cũng có thể trở thành hồn khí tài liệu, nhưng như vậy hồn khí, sợ rằng vẫn không qua nổi sử dụng, liền thoái. Sở dĩ muốn tìm được có thể để cho linh hồn tế luyện, mà chất liệu lại không được yếu đuối tài liệu, độ khó cao, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, nhưng bây giờ, cái này bốn cái hồn phách, nhưng lại toàn bộ có hồn khí, tuy nhiên thể tích nhỏ điểm, nhưng đã là rất khó được. Hồn khí hiếm thấy, tế luyện độ khó, cũng để cho nó có so với nguyên khí chỗ tế luyện pháp khí, nhiều hạng nhất công kích, đó chính là nhằm vào linh hồn công kích, chính là hắn công kích tu sĩ thân thể đồng thời, cũng sẽ có một loại lực lượng vô hình, đi công kích tu sĩ linh hồn. Cái này cùng tu sĩ thần thức công kích một số gần như tương đồng, chỉ là thần thức công kích, là tu sĩ cố ý làm vậy, mà, là hồn khí bản thân đặc tính, không cần cố ý đi làm, một lần công kích, có khả năng đạt đến song trọng công kích hiệu quả, đây mới là hồn khí chỗ lợi hại. Quả nhiên như thế, tại hồn khí cùng tạ ra bốn người bản mạng pháp khí chạm vào nhau sau đó, bốn trong mắt người nhưng lại đồng thời xuất hiện một tia mê man, giây lát ở giữa, lại lần nữa khôi phục bình thường, nhưng sau đó, trong mắt bọn họ thì có không cách nào che giấu kinh hãi. Tạ Minh Vũ bốn người, vội vàng đem từng người pháp khí thu hồi, nét mặt ngưng trọng nhìn cái kia thân hình không quỷ bà, nàng từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, liền đem chính mình bốn người toàn bộ ngăn lại, nếu như nàng xuất thủ, cái này lại chính là một cái như thế nào chẳng diện, bọn họ không dám xác định, sở dĩ, bọn họ cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Không chỉ là người Tạ gia khiếp sợ, toàn bộ thấy như vậy một màn người, trên mặt đều viết hai chữ, đó chính là khiếp sợ. Một người độc chiến tứ đại hóa thần đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa, vẫn vững vàng chiếm thượng phong, nếu như nàng là hư cảnh tu sĩ, mọi người vẫn sẽ cảm thấy theo lý thường nên được, nhưng vấn đề là nàng cũng là hóa thần đỉnh phong. Ngươi cảnh giới so với người khác cao, sát nhân, không được ngạc nhiên, nhưng nếu như ngươi ở đây đồng cấp tu sĩ trong, vô song, vậy hãy để cho người khiếp sợ, mà bây giờ quỷ bà, liền là đồng cấp vô song. Đồng dạng khiếp sợ còn có bạch y thanh niên, hắn từ nhỏ đến lớn đều cùng quỷ bà như hình với bóng. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến quỷ bà xuất thủ, lần đầu tiên chứng kiến quỷ bà thực lực chân thật. Một phong sau khi khiếp sợ, ngược lại là ám thở phào một cái, hiện tại Tạ gia đã không thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp, coi như song phương sinh tử tương hướng, coi như cuối cùng song phương là đồng quy vu tận, như vậy đại giới, Tạ gia không chịu nổi, cũng sẽ không đi thừa nhận. Quỷ bà giống như không có cảm thụ được mọi người chung quanh khiếp sợ, muôn dân trên khuôn mặt già nua vẫn là thản nhiên như trước, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tạ Minh Vũ, khẽ cười nói: không biết Tạ gia chủ, hay không còn yêu cầu công tử nhà ta hướng con trai người chịu nhận lỗi. Nghe vậy, Tạ gia mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, nhưng không có ai phản bác, hiện tại quỷ bà bà một người thì tương đương với 5 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà tất cả Tạ gia cũng mới bất quá 4 gã mà thôi, không có thực lực, coi như trong lòng có oán, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn theo, đây là quy tắc, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc. Nhìn tức giận nhưng không dám nói Tạ gia mọi người, quỷ bà bà cũng không nói thêm nữa, bên người 4 gã hồn phách, cũng là giống nhau cười, ngay sau đó lại lần nữa tan vào quỷ bà bà trong cơ thể. Công tử, chúng ta hay là đi thôi. Bạch y thanh niên khẽ dạ, ngay sau đó nhìn về phía vẫn dừng ở phía dưới Mục Phong, tức giận trách mắng, còn không đi. Nghe vậy, Mục Phong lập tức bay lên, cười nịnh nói, công tử vi vũ, tiền bối vi vũ. Chứng kiến Mục Phong cái này tiểu nhân dáng dấp, quỷ bà bà chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì, mà bạch y thanh niên nhưng hừ lạnh nói, nếu như ngươi tái phạm như trên dạng sai, cẩn thận đầu ngươi. Mục Phong đương nhiên minh bạch trong lời này ý tứ, tuy nhiên trong lòng xem thường, nhưng trên mặt nhưng sợ hãi nói, tiểu không dám. Bạch y thanh niên ám cười một tiếng, trên mặt nhưng là một bộ băng lãnh thần sắc, hừ lạnh một tiếng, giống như quỷ bà bà cùng nhau đi vào vân xa, Mục Phong cũng lại tới đến hắn vị trí chỗ ở, điều khiển vân xa, bắt đầu chậm rãi lên cao, cuối cùng tại ánh mắt mọi người trong, nhưng lại từ Tạ gia mọi người bầu trời bay qua. Như vậy hành vi, rõ ràng có đem Tạ gia người giẫm ở chân tự động, miệt thị ý tứ hàm xúc lại rõ ràng bất quá, nhưng cái này cũng chưa hết, đang ở vân xa trải qua Tạ gia mọi người đỉnh đầu thời điểm. Mục Phong đột nhiên hô lớn một tiếng nói, công tử vi vũ. Trong giọng nói, hiện ra hết kiêu ngạo. Khinh người quá đáng. Tạ Thanh Sơn nộ rên một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng Tạ Minh Vũ nhưng đưa tay đem ngăn lại, trầm giọng nói, không thể lỗ mãng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ vì hôm nay việc, mà trả giá thật lớn. Mục Phong cái này một tiếng nói, là kiêu ngạo, nhưng đổi lấy cũng là mọi người càng thêm khinh bị ánh mắt, bởi vì bọn họ mở mang kiến thức trong truyền thuyết cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cái này từ hỗn đàn, vẫn ngại gây sự không nhiều đủ a. Xem ra ta phải yêu cầu tìm một cơ hội nghiêm trị hắn ở dưới, cũng cho hắn biết bổn công tử lợi hại. Bạch y thanh niên cũng bị Mục Phong cái này một tiếng nói, khí nộ rên một tiếng. Đụng phải so với các ngươi yếu người, các ngươi từng cái vênh váo tự đắc, đụng phải mạnh hơn các ngươi người, trở nên nuốt giận. Lúc này đây, ta liền cho các ngươi để tỉnh, cũng cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, liền nhàn nhã tựa ở trên xe mây, cũng sẽ không kêu chọc người phẫn nộ khẩu hiệu. Có thể vân xa còn không có bay ra rất xa, quỷ bà bà thanh âm lại đột nhiên truyền đến, nói, dừng lại. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời kinh nghi, nhưng hắn vẫn vội vàng dừng lại vân xa, cũng hỏi không biết tiền bối, có chuyện gì không? Chúng ta xem đến. Nghe vậy, Mục Phong lập tức nhìn xuống dưới, liền thấy một chỗ trong phủ 4 cái trung niên nam nữ, ngay sau đó, chính là trong lòng chấn động, lại là hóa thần đỉnh phong. Chứng kiến vân xa dừng lại, phía dưới trong phủ 4 người, lập tức bay lên trời, cùng nhau tại vân xa trước dừng lại, bọn họ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mục Phong, liền chuyển hướng vân xa. 4 người hướng về phía vân xa đồng thời chắp tay thi lễ, đồng nói, công tử. Mục Phong vội vàng né qua một bên, ngay sau đó, bạch y thanh niên cùng quỷ bà bà lần lượt đi xuống vân xa, bạch y thanh niên khẽ cười nói, các ngươi đều là ta trưởng bối, khỏi cần đối với ta khách khí như vậy. 4 người cũng đều là cười, nhưng tùy theo bọn họ nụ cười chính là vừa thu lại, đối quỷ bà bà chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Quỷ bà bà thản nhiên cười nói, các người đám này là chết sát lao thân. Trung niên văn sĩ nhưng cung kính nói, tiền bối nói giỡn, chúng ta đương nhiên như vậy. Thật tốt. Bạch y thanh niên nhưng hơi không kiên nhẫn đem cắt đứt, cười nói, bà, đều là người mình, các ngươi liền đừng ở chỗ này toàn chíu khách khí. Nghe vậy, mấy người đều là cười khẽ một tiếng, trung niên văn sĩ cười nói, công tử, chúng ta đi xuống đi. Vì vậy, bạch y thanh niên trước hạ xuống, quỷ bà theo sát phía sau. Sau khi là cái này 4 gã trung niên nam nữ, mà Mục Phong đương nhiên là người cuối cùng, bất quá, hắn tại hạ đi trước, vẫn cười như không cười quay đầu liếc mắt nhìn Tạ gia mọi người. Khi bọn hắn toàn bộ tiến nhập phía dưới tòa phủ đệ kia sau đó, những vây xem người, cũng không có cảm thụ được bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng Tạ gia những người đó, nhưng khiếp sợ. Bọn họ rốt cuộc là người nào, nhưng lại để cho Hắc Sơn tứ bằng hữu cung kính như thế. Tạ Thanh Sơn trên mặt khiếp sợ, làm sao cũng không che giấu được. Bọn họ 8 gia tộc lớn nhất mặc dù là Cửu Phương Thành lừng lẫy nổi danh, coi như là Cửu Phương Thành trong mấy thế lực lớn, nhưng ở Cửu Phương Thành trong, còn có một chút không có danh tiếng gì người hoặc thế lực, thực lực bọn hắn đồng dạng không được so với bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất yếu, thậm chí càng mạnh, Hắc Sơn tứ bằng hữu chính là một cái trong số đó. Như vậy lãnh đời thế lực, tuy nhiên ở tại Cửu Phương Thành, nhưng bọn hắn chưa bao giờ trộn đều bất cứ chuyện gì, sở dĩ, có rất ít người biết bọn họ tồn tại. Nhưng 8 gia tộc lớn nhất nhưng nhất thanh nhị sở. Sở dĩ bọn họ chứng kiến bạch y thanh niên bị Hắc Sơn tứ bằng hữu mời được nó phủ đệ, mới lại khiếp sợ như vậy. Tạ Minh Vũ trầm giọng nói, chuyện hôm nay, sau này người nào cũng không nên khinh cử vọng động, nhất cử chờ đưa bọn họ thân phận điều tra rõ sau đó, lại tính toán sau. Phải. Tạ ra mọi người cùng kêu lên đáp, bọn họ cũng không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, coi như muốn làm, cũng muốn đem đối thủ nhất cử điều tra rõ sau đó mới làm, chi kỷ chi bỉ mới có thể bách chiến bách thắng, những lời này đối tu sĩ đồng dạng hữu dụng. Người Tạ ra ý nghĩ, hoặc là Bạch Tí thanh niên không biết, nhưng Mục Phong lại có thể đoán ra một. Hai, một thế lực, chỉ sợ trêu chọc cái khác càng thế lực lớn, cái này là tất cả người bệnh chung, người Tạ ra đương nhiên không có ngoại lệ. Trừ phi ngươi là người độc hành, chân trần không sợ mang giày, đánh không lại có thể chạy, không có bất kỳ gánh vác, tựa như Mục Phong như vậy. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 479, Hắc Sơn Trang Viên. Hắc Sơn bên trong trang viên, rộng rãi trong phòng khách, một hành động sáu người ngồi đối diện nhau, duy chỉ có không có Mục Phong, hiển nhiên là đưa hắn xua đuổi ở dưới đi nghỉ ngơi. Trung niên văn sĩ, cũng chính là Hắc Sơn tứ bằng hữu Lao Đại Hà Văn Phạm, mở miệng nói: Công tử, thành chủ thật nguyện ý để cho ngươi tiến nhập viễn cổ bí cảnh sao? Bạch y thanh niên cười nói, yên tâm đi. Ta đã xin phép qua ra ra cùng phụ thân, bọn hắn cũng đều đồng ý, lại nói, ta nếu là ra đến rèn luyện, liền trải qua đủ loại khó khăn, nếu không làm sao có thể cũng coi là lịch luyện đây. Nghe vậy, quỷ bà cùng Hắc Sơn tứ bằng hữu đều là cười khẽ một tiếng, Hà Văn Phạm nói ra, đã liền lao thành chủ đều đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng công tử, ngươi chính là phải cẩn thận. Tiến nhập nơi đó sau đó, có khả năng thuận buồm xuôi gió, không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể là từng bước nguy cơ, cựu tử nhất sinh. Bạch y thanh niên cũng là nghiêm nghị gật đầu một cái, nói, ta sẽ nhớ kỹ. Có lẽ là cảm thụ được cái đề tài này có chút trầm trọng, Hắc Sơn tứ bằng hữu lao nhị, cũng chính là tên kia mỹ phụ trung niên, Hoa Nhược Lan, cười nói, công tử, vì ngươi đánh xe tên tiểu tử kia, là ai? Hoa cô, ở chỗ này lại không có người ngoài. Các ngươi vẫn là gọi ta là Tiểu Vũ đi. Có người thời điểm, lại gọi ta là công tử. Vậy được rồi. Hà Văn Phàm nụ cười trên mặt đột nhiên thu hồi, có chút trịnh trọng nói ra, Tiểu Vũ, bà, cho các ngươi đánh xe tên tiểu tử kia, chỉ sợ là ẩn giấu thực lực, điểm này, các ngươi biết. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên cùng quỷ bà giống nhau cười, Bạch Y thanh niên đắc ý nói, chính là ta hiểu rõ hắn ẩn giấu thực lực, mới có thể đem hắn giành được vì ta đánh xe, nếu không, ai có thể để cho hắn đánh xe. Hắc Sơn tứ bằng hữu trên mặt vội hiện kinh nghi, bọn họ không minh bạch, tại sao phải dùng một cái dụng tâm kín đáo hạ nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là cố ý giành được dùng. Các ngươi nghe nói qua, một phong danh tự này sao? Không có, chúng ta liên tục sống ở Cựu Phương Thành, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một phong danh tự này, làm sao? Bạch y thanh niên cười đắc ý, nói, các ngươi chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường, chúng ta cũng là nhìn thấy hắn sau đó, mới biết được danh tự này, hắn đồng dạng là hóa thần sơ kỳ. Nhưng hắn vẫn tại mấy chục tên hóa thần tu sĩ dưới sự vây công, sinh sinh chém giết một gã hóa thần hậu kỳ, cũng đánh lén chí tử một gã hóa thần đỉnh phong. Cái gì? Không có khả năng. Bốn người nhất thời kinh hãi, Hắc Sơn tứ hữu lao tứ, cũng chính là tráng hắn kia, bảo lang, lớn tiếng nói, hóa thần sơ kỳ tu sĩ, coi như thế nào đi nữa vượt cấp mà chiến, tối đa cũng giống như hóa thần đỉnh phong đánh hòa nhau, hơn nữa còn yêu cầu ở hạ phong, căn bản không có thể đem giết chết, càng không cần phải nói. Còn là tại mấy chục người dưới sự vây công. Nhưng Hà Văn Phàm lại đột nhiên nghi ngờ nói, hắn là đánh lén. Có thể coi là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cũng không khả năng đánh lén thành công a. Hắn dùng không phải ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, mà là ảnh thạch pháp khí. Ảnh thạch pháp khí. Bốn người lúc này đây mới là chân chính khiếp sợ, bọn họ đương nhiên hiểu rõ có ảnh thạch pháp khí ý vị như thế nào, vậy với hàm ý làm đánh lén, không có so với cái này thứ tốt hơn. Nhưng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hà Văn Phạm vẫn còn có chút hoài nghi, nói, coi như có ảnh thạch pháp khí, cũng không khả năng tại dưới tình huống đó, giết chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nếu như là đơn thuần ảnh thạch pháp khí, là làm không được đến một bước này, nhưng cùng ảnh thạch pháp khí trả lại hết có hai cái hóa thần kỳ huyết điện, vẫn có thể trực tiếp giết chết hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần thức công kích. Không có khả năng, hóa thần sơ kỳ tu sĩ thần thức, có thể nào giết chết hóa thần hậu kỳ, cái này làm trái thương thức. Bạch y thanh niên cười khổ một tiếng, nói, theo lý thuyết. Loại sự tình này là không có khả năng, nhưng sự thực liền là như vậy, đương thời, có rất nhiều người tận mắt thấy, hắn chỉ bằng thần thức công kích liền đem hóa thần hậu kỳ tu sĩ sinh sinh giết chết, cùng sử dụng ảnh thạch pháp khí đem hóa thần đỉnh phong tu sĩ đánh lén chí tử, điểm này không có bất kỳ hoài nghi. Bốn người trầm mặc, bọn họ đương nhiên không có hoài nghi Bạch Y thanh niên, nhưng chuyện này, quá bất hợp lý, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói như vậy sự tình. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Hà Văn Phàm mở miệng hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi không biết là nói, hắn..." Nói ra cái này, Bạch Y thanh niên lại là cười đắc ý, nói, "Không sai, tên hôn đản này chính là Mộc Phong, hắn tại thành Nhật Nguyệt đắc tội với người quá nhiều, trong đó có Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông Dương Thiếu Thiên, sở dĩ, hắn mới có thể che giấu tung tích, đi tới Cửu Phương Thành, chỉ là tại giữa đường bị ta nhìn ra, vì vậy, liền đoạt lại. Hắn không muốn bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho ta đánh xe, hắn một ngày không được tự động bại lộ, liền một ngày khác muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay." Chứng kiến Bạch Y thanh niên cao hứng dáng vẻ, còn lại 5 người cũng là lần lượt bật cười, Hà Văn Phàm than nhẹ một tiếng, nói, "Thật rất khó tin, hắn một người như vậy, nhưng lại cam tâm bị người ép buộc, hơn nữa, trước hắn hành vi, quả thực quá cái kia." Hiển nhiên, bọn họ cũng biết Mộc Phong trên không trung biểu hiện, đó là một cái điển hình bợ đít tiểu nhân, tại chủ tử mình trước mặt A Dua nịnh hót, nịnh nọt, tinh thông mọi thứ, ở trước mặt người khác nhưng cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, gặp phải nguy hiểm, không để ý chủ tử mình, trước bỏ trốn mất dạng, tiểu nhân hai chữ này, dùng ở trên người hắn, đều có điểm nhân tài không được trọng dụng. Hừ, tên hôn đản này hành vi, luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, cũng hầu như có thể làm ra một ít thường người thường không thể làm được, hoặc không muốn làm việc, hắn khét ngược, tiện tay bóp đến, vẫn nhẹ nhõm như vậy tự nhiên, thật không biết hắn rốt cuộc là cái như thế nào người. Hôn đản. Bốn người chứng kiến thanh niên hầm hừ dáng vẻ, nhất thời trong lòng hơi động, Hà Văn Phàm nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Vũ, các ngươi có đụng chạm?" "Ách không có, ta làm sao sẽ cùng người như thế có đụng chạm đây?" Vừa nói, Bạch Y thanh niên ánh mắt có chút không quá tự nhiên, bất quá, hắn mới sẽ không đem mình bị người mắng thành tử biến thái sự tình nói ra. Chứng kiến hắn nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, bốn người cũng chỉ là cười cười, sẽ không có tiếp tục hỏi tiếp. Bạch Y thanh niên vội vàng cải biến trọng tâm câu chuyện, nói, "Đúng, các ngươi liền làm như không biết thân phận của hắn, liền coi nó là thành một cái đánh xe hạ nhân là được, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể trang tới khi nào." "Được rồi, chuyện của tôi." Nét nơi này mấy người nói chuyện, Mộc Phong là hoàn toàn không biết, nếu như hắn biết mình trăm phương nghìn kế ẩn giấu, nhưng sớm bị người biết được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bao giờ trang bị đi, tiếc là hắn không biết, sở dĩ hắn còn muốn trang bị đi. Đem chính mình sống gian phòng quan sát một lần, ngoại trừ một giường lớn, một cái bàn cùng một cái băng ngồi ở ngoài, không có những thứ khác, hiển nhiên là hạ nhân chuẩn bị. Bất quá, Mộc Phong cũng không ở ý, đi tới trên giường ngồi xếp bằng, thấp giọng nói, "Bây giờ cách cái gọi là viễn cổ bí cảnh mở ra, còn có thời gian 2 năm, trong khoảng thời gian này tiểu lấy loại thân phận này tiếp tục nữa, mãi đến tiến nhập viễn cổ bí cảnh." "Ai?" "Hiện tại Mị Ảnh cùng Huyết Điệt cũng tiến nhập trạng thái tu luyện, hơn nữa, còn không biết lúc nào tỉnh táo lại, nếu như khi tiến vào viễn cổ bí cảnh trước thanh tỉnh, cái này còn dễ nói, nhưng nếu như sau khi đi vào, bọn họ còn không có thanh tỉnh, cái này để cho năng lực ta giảm mạnh. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, còn muốn tăng thực lực bản thân. Nguyên khí cảnh giới tăng hay không, đã không có bao lớn khác biệt, nguyên thần cảnh giới cũng mới vừa tiến vào hóa thần trung kỳ, trong khoảng thời gian ngắn muốn tiến thêm một bước, hiển nhiên là không có khả năng, còn lại chính là thân thể. Ta hiện tại thân thể là ngọc thân cảnh chút thành tựu, muốn đi vào cảnh giới đại thành, liền cần đại lượng thổ thuộc tính linh khí, hoặc là, lại tiến vào dưới nền đất bế quan tu luyện, nhưng đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có khả năng làm được, cuối cùng, chỉ còn lại tế luyện bản mạng pháp khí. Nghĩ đến bản mạng pháp khí, Mộc Phong cũng có chút bất đắc dĩ, trên người mình bản mạng pháp khí không ít, chẳng những không ít, còn muốn so với thường nhân nhiều hơn, có thể cho tới bây giờ, còn không có một món có thể bình thường sử dụng công kích tính pháp khí. Đan điền bị truy hình pháp khí chiếm giữ, không cách nào vận dụng, huyệt đàn trung bị ám nguyệt chiếm giữ, đó là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 gia hỏa, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể sử dụng, còn có một cái hồn binh vô hồi, cái này nhưng thật ra rất mạnh, cũng có thể bình thường dùng, vấn đề là không tại người một bên. Thập tam quỷ môn trận nhưng thật ra bên người, nhưng đây là trận khí, cũng không phải tùy thời cũng có thể sử dụng ra hỏa. Duy nhất một cái thuộc về mình tế luyện công kích tính bản mạng pháp khí, chỉ có tu la chi tâm kiện pháp khí kia, tu la kiếm, có thể cũng không ở bên người. Dạng này tính đến, một phong trên thân pháp khí đủ loại kiểu dáng, các loại năng lực đều có thể sự thực cũng là, vậy cũng không lấy ra được. Xem ra còn muốn vì mình chế tạo một món thích hợp bản thân công kích tính pháp khí, ngược lại vẫn có mấy cái nguyên anh vẫn còn ở không. Không thể lãng phí. Nếu có người nghe được một phong tiếng này cảm khái, không biết không có tức hộc máu, nhân ra chỉ có một nguyên anh, chỉ có thể tế luyện một món pháp khí, hắn khét ngược, bản mạng pháp khí một đồng lớn, vẫn không biết. Lãng phí. Một phong đột nhiên trong lòng hơi động, hắn hiện ở trong người tổng cộng có 7 nguyên anh, một là bên trong đan điển thiền sinh nguyên anh, còn lại tất cả đều là tu luyện, dẫn linh đoạt nguyên, chiếm được, mà 6 trong nguyên anh, có 4 cái đã tế luyện bản mạng pháp khí, cũng chính là hồn binh vô hồi, thập tam quỷ môn trận, tu la kiếm, cuối cùng là giao long gia luyện chế nội giáp, chỉ còn lại có hai cái nguyên anh không có tế luyện bất kỳ bản mạng pháp khí, coi như một người trong đó lại tế luyện một món công kích tính pháp khí, còn có thể có một nhàn rỗi. Nghĩ vậy, Mục Phong ánh mắt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, thì thầm nói, xem ra cũng là thời điểm tu luyện ma anh. Mục Phong là đạt được Ngạo Thiên Ma Tôn chuyện thừa người, Ngạo Thiên Ma Tôn là ai? Là ma đạo đại năng, hắn căn bản công pháp chính là Mục Phong chiếm được, dẫn linh đoạt nguyên thuật, nhưng môn công pháp này nói đúng ra chỉ là mở rộng trong cơ thể đan điền một cái công pháp, vẫn còn không tính là chân chính công pháp ma đạo. Sở dĩ Mục Phong nguyên anh không có một là chân chính ma anh, còn chân chính ma đạo sĩ tạo thành nguyên anh đều là hắc sắc, có chứa cường liệt ma khí, đây là tu luyện công pháp ma đạo chỗ một cách tự nhiên tạo thành hắc sắc nguyên anh, cũng chính là ma anh chỗ tế luyện bản mạng pháp khí, cũng chính là ma khí. Bởi Ngạo Thiên Ma Tôn lưu cho Mục Phong ký ức là muốn theo Mục Phong cảnh giới đề thăng mới có thể từ từ tháo ra, có thể cho tới nay Mục Phong chưa từng có lưu ý đã tháo ra công pháp ma đạo, chính vì trong tiềm thức hắn không muốn bản thân trở nên ma khí lợ lờ, âm khi âm u dáng vẻ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 480, U Ma Quyết. Bởi, Ngạo Thiên Ma Tôn lưu cho Mục Phong ký ức, là muốn theo Mục Phong cảnh giới đề thăng, mới có thể từ từ tháo ra, có thể cho tới nay, Mục Phong chưa từng có lưu ý đã tháo ra công pháp ma đạo, chính vì, trong tiềm thức, hắn không muốn bản thân trở nên ma khí lợ lờ, âm khi âm u dáng vẻ. Sở dĩ, đối với đã tháo ra ký ức, hắn cũng chỉ là nhìn một chút những kỳ văn dị sự, một ít phụ trợ tính công pháp, giống như di hình hoán ảnh như vậy cải biến tướng mạo công pháp, còn như ma công nào, hắn chưa từng có nghĩ tới yêu cầu tu luyện, ngay cả lúc trước truyền cho Hàn Lệ bốn người phệ nguyên quyết, cũng bất quá là có thể cướp đoạt hắn người nguyên khí mà thôi, vẫn còn không tính là chân chính ma công. Theo chứ thực lực tăng, trong cơ thể nguyên anh càng ngày càng nhiều, nhưng hắn thủ đoạn công kích, thủy cuối cùng những thứ kia, hơn nữa, vẫn đã bị mọi người biết được. Cái này để cho hắn chỗ có thể cải biến thân phận, càng ngày càng bị hạn chế, tựa như lúc này đây, nếu như hắn có ma anh, vậy đầy đủ có thể ngụy trang thành một cái ma đạo sĩ, mà đem nguyên lai nhất cử, toàn bộ ẩn nút. Một cái nguyên anh tu luyện thành ma anh, cũng không ảnh hưởng toàn cục, miễn là khỏi cần, không có ai biết ta còn là ma đạo sĩ. Một phong sở dĩ như thế an ủi mình, chính là ở trong lòng hắn, không muốn để cho Mộc Tuyết chứng kiến bản thân ma khí tung hoành dáng vẻ, luôn cảm giác như vậy bản thân, không xứng cùng Mộc Tuyết đi cùng một chỗ. Hắn nghĩ như vậy, cũng không có gì sai, chính vì hắn quá quan tâm Mộc Tuyết mới sẽ làm như vậy, nhưng hắn không biết, hắn tại Mộc Tuyết trong lòng, đồng dạng là rất trọng yếu, há lại sẽ lưu ý hắn biến thành bộ dáng gì nữa, lại nói, Mộc Phong có tử vong chi khí, đó cũng là thuộc về ma khí một loại, vẫn là đẳng cấp cao nhất một loại, sở dĩ hắn tu luyện không được tu luyện ma anh, trên thực tế đã không có gì khác biệt, bởi vì hắn tại trong mắt người khác, sớm đã là một không hơn không kém ma đạo. Sĩ, như là đã tự mình thoải mái. Mục Phong cũng không do dự nữa, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu lật xem Ngạo Thiên Ma Tôn đã tháo ra ký ức, hy vọng tìm ra một cái không tệ công pháp ma đạo. Đây là, Mục Phong lần đầu tiên tỉ mỉ kiểm tra Ngạo Thiên Ma Tôn ký ức, bất kể là công pháp, là mở mang kiến thức, Mục Phong cũng tinh tế lật xem, lần này, sẽ dùng cả ngày thời gian. Khi một ngày thời gian trôi qua, Mục Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, thì thầm nói, U Ma Quyết. Nhưng ngay sau đó, Mục Phong liền lộ ra một nụ cười khổ. Nói, bản thân thật đúng là tọa ủng Kim Sơn mà không biết, như thế nhiều đồ tốt, bản thân nhưng xưa nay cũng không có để ở trong lòng, thẹn với sư tôn A. Mục Phong sở dĩ có thể như vậy cảm khái, thì ra là vì vậy U Ma Quyết, môn công pháp này cũng là Ngạo Thiên Ma Tôn chỗ chủ tu công pháp, hơn nữa từ Kim Đan kỳ là có thể tu luyện, mà Mục Phong đây. Đến Hóa Thần kỳ mới phát hiện môn công pháp này, thật đúng là giống như hắn từng nói, thẹn với sư tôn A. U Ma Quyết tu luyện mà thành ma anh. Có không phải phổ thông anh hỏa, mà là ưu hỏa, ngọn lửa này, nói là hỏa diễm cũng có chút miễn cưỡng, nó còn có hỏa diễm hình thái, nhưng không cụ bị hỏa diễm năng lực, chính vì ngọn lửa này không có thiêu đốt, chỉ biết đóng băng. Ưu hỏa là cùng tam dương chi hỏa, đồng đẳng cấp một loại hỏa diễm, chỉ là một cực dương một cái cực âm, một cái cực nhiệt một cái lạnh vô cùng. Tam dương chi hỏa có thể tiến hóa thành cửu dương chi hỏa, thậm chí là bổn nguyên chi hỏa, mà ưu hỏa đồng dạng có thể tiến hóa thành bổn nguyên chi hỏa. Nhưng một cái cực dương, một cái cực âm, cũng chính là âm dương chi hỏa. U hỏa nói là hỏa diễm, còn không bằng nói thành hàn băng, chỉ vì bọn họ hiệu quả mới phải tương đồng, chỉ là nó hình thái là hỏa mà không phải băng. Miễn là U Ma Quyết vào nhập hóa thần kỳ, ta nhược hạng pháp thuật công kích, cũng đem triệt để đạt được cải biến, đem toàn phương diện thực lực, đạt đến một cái trạng thái thăng bằng. Một phong ngay sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu chiếu theo U Ma Quyết phương thức vận hành, bắt đầu tu luyện. Bởi Mục Phong bản thân đã là thật thật tại tại hóa thần tu sĩ, sở dĩ, hắn tu luyện nữa U Ma Quyết cũng không có bình cảnh đáng nói, hoàn toàn là vùng đất bằng phẳng. Một ngày sau, khi Mục Phong lại lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt nhưng hiện lên nhất đạo ưu quang, ngay sau đó đưa ra thủ trưởng, ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh sấm chợt xuất hiện, thoạt nhìn bội cảm quỷ dị, nhưng cái này một dạng hỏa diễm, chẳng những khiến người ta không cảm giác được bất kỳ ấm áp, ngược lại là xúc thể phát lạnh, như tam chín trời đông giá rét. Xem trong tay cái này một dạng quỷ dị hỏa diễm, Mục Phong lại đột nhiên khẽ thở dài, U Ma Quyết thành công tiến nhập kim đan kỳ, U hỏa phẩm cấp cũng đạt đến đan hỏa cấp bậc, có thể tưởng tượng yêu cầu tiến thêm một bước, chỉ bằng ngồi chờ tu luyện đã không thể đạt đến yêu cầu, chỉ có thể ở thuộc tính âm hàn linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, hoặc là dùng chứa nồng nặc thuộc tính âm hàn linh khí tài liệu tiến hành tu luyện, chỉ có hấp thu như vậy thuộc tính âm hàn linh khí mới có thể tăng U hỏa phẩm chất, do đó nâng cao một bước, nếu không chỉ bằng phổ thông linh khí tu luyện quá chậm. Mục Phong than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đem U hỏa thu hồi, thấp giọng nói, xem ra cũng nên đi ra xem một chút. Mục Phong hiện đang ở nơi, chỉ là cái này ra ngoài trang viên vây, cũng là thuộc về hạ nhân hiện đang ở nơi, bất quá, bạch y thanh niên đối với hắn coi như có chút đặc thù chiếu cố, an bài cho hắn một cái độc nhất vô nhị tiểu viện, mặc dù không lớn, nhưng là tính để cho hắn có một ít tự do. Khi Mục Phong đi ra tiểu viện, tại trang viên cái này bên trong đại viện nhìn quét một phen, phát giác có mấy cái linh linh tán tán hạ nhân chính đang bận rộn, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn đi thông nội viện đạo kia đại môn, hắn hiểu rõ cánh cửa kia phía sau, cư trụ chủ trang viên này người, bốn cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Một phong trên danh nghĩa là bạch y thanh niên hạ nhân, nhưng hắn cũng sẽ không giống những thứ này hạ nhân vậy, đi làm một ít buồn chán sự tình, mà là đi về phía đại môn đi tới. Mà khi một phong vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa, liền từ phía sau chuyển tới một thanh âm, Kỳ Thành, ngươi muốn đi làm gì? Mục Phong dẫm chân xuống, trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười khổ, nhưng vẫn là xoay người, đối người tới cung kính nói, công tử. Bạch y thanh niên bên người đã không phải là quỷ bà một người, còn có một người trung niên mỹ phụ Hoa Nhược Lan, chỉ là nàng xem hướng Mục Phong trong ánh mắt, tràn ngập hiếu kỳ. Bạch y thanh niên từ tốn nói, ngươi muốn làm cái gì? Công tử, tiểu muốn xuất phủ nhìn một chút, thuận tiện tìm chút đồ thiết yếu cho tu luyện đồ đạc. Điểm này, Mục Phong nhưng thật ra không có dấu diếm, dù sao hắn là như vậy một người tu sĩ, tìm kiếm đồ thiết yếu cho tu luyện đồ đạc, người nào cũng không có thể hoài nghi gì. Vừa lúc, bổn công tử cũng muốn đi ra ngoài, ngươi liền theo đi thôi. Ách Mục Phong nhất thời ngạc nhiên, đi theo hắn đi ra ngoài, đó không phải là một điểm tự do cũng không có sao. Làm sao? Ngươi thì không muốn cùng bổn công tử đi ra ngoài. Bạch y thanh niên nét mặt chợt lạnh lẽo, giống như thật tức giận. Không dám không dám, đi theo công tử. Tiểu đang cầu mà không được, sao không muốn? Chứng kiến Mục Phong như vậy thấp kém dáng vẻ, tam người thần sắc cũng không khỏi tương đồng. Bạch y thanh niên là cười đắc ý, quỷ bà chỉ là cười nhạt một tiếng, mà Hoa Nhược Lan trong mắt cũng là lộ ra một tia không dám tin tưởng. Một cái hóa thần tu sĩ, có khả năng giả dạng làm cái dạng này, nhiều như vậy cường đại tâm lý tố chất mới có thể làm đến bước này. Một hành động bốn người đi ra trang viên sau đó, bạch y thanh niên lại lần nữa đem Vân Sa gọi ra, ba người bọn họ là bình yên tiến nhập Vân Sa. Mà Mục Phong chỉ có thể ngồi ở hắn trên vị trí cũ. Bởi, Hắc Sơn Trang Viên ở vào Cửu Phương Thành ngoại vi, hơn nữa xung quanh trong vòng mấy dặm, là một mảnh thấp bé sơn cốc cùng khắp nơi trên đất cỏ xanh, không có bất kỳ người nào ra, mà bọn họ muốn đi đến Cửu Phương Thành phồn hoa nơi, bộ hành đó là không thể thực hiện được. Lúc này đây, ba người tại Vân Sa bên trong, không có mở ra cấm, mà là trò chuyện với nhau bọn họ sở chứng kiến nơi, miễn là bạch y thanh niên có cái gì không biết nơi, Hoa Nhược Lan cũng sẽ kiên trì giảng giải. Mãi đến hắn đầy đủ minh bạch, mà bọn họ thanh âm cũng rõ ràng truyền vào Mục Phong trong tai. Đối với lần này, Mục Phong cũng là nghe kỹ, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tiến nhập Cửu Phương Thành, đối với nơi này nhất cử, hắn là như vậy hoàn toàn không biết, mà Hoa Nhược Lan giảng giải, là bạch y thanh niên cần, cũng là hắn cần, không nghe bạch không nghe. Vân Sa bên trong ba người vui vẻ nói chuyện, Mục Phong là một bên nghe, một bên cũng không ngừng quan sát phía dưới nhất cử, mãi đến sau nửa canh giờ, tại Mục Phong trong tầm mắt, liền ra hiện một mảnh vài dặm rộng bãi cỏ, mà nơi đó đã tụ tập đại lượng tu sĩ, còn có vô số cái bày sạp người. Giao dịch phương thị lớn như vậy, nhìn vô số quầy hàng vẫn không hề ngừng xuyên hành người đi đường, này rõ ràng chính là một cái giao dịch phương thị, nhưng cái này phương thị cũng là một phong sở kiến qua tối một cái lớn, phương viên vài dặm, xác thực khá lớn. Chứng kiến giao dịch phương thị, một phong nhất thời là trong lòng ám động, vì vậy mở miệng nói, công tử, phía dưới là một cái giao dịch phương thị, chúng ta có muốn hay không đi xuống xem một chút? Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Bạch Y thanh niên mới lên tiếng, được rồi. Chúng ta liền đi xuống xem một chút. Bốn người ở dưới Vân Sa, cũng đem Vân Sa một lần nữa thu hồi, lúc này cùng nhau tại trong phố chợ hạ xuống, bắt đầu khởi động đoàn người, cũng không quá lớn chật trội. Hơn nữa, dưới chân không còn là băng lanh thạch bản, mà là non mềm cỏ xanh, cũng là cho Mục Phong không giống nhau cảm giác. Nhưng Mục Phong tâm tư nhưng không có ở trên mặt này, từ vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn thì nhìn là không đoạn quan sát hai bên quầy hàng, phát giác nơi này chủ sạp, đã không còn là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, mà là kim đan nguyên anh, cái gì cần có đều có, về phần bọn hắn đồ đạc, vẫn là như vậy tàn không kém đủ, không có cách nào đây chính là giao dịch phường thị căn bản, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cải biến. Bạch Y thanh niên còn lại là vẻ mặt hiếu kỳ, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy chẳng diện, bất quá, hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, hắn cũng không có dừng lại hỏi thăm qua một lần, bởi vì hắn có cái gì không biết nơi, đều có Hoa Nhược Lan vì đó giảng giải, không cần phải hắn đi hỏi. Nhưng bọn họ vẫn không có đi bao xa, lại đột nhiên dừng lại, chỉ vì bọn họ phát giác, Mục Phong đã chuyển tới một cái trước gian hàng, giống như đã quên hắn bây giờ còn là một người làm, nhưng lại vứt bỏ hắn chủ tử, bản thân chọn đồ đặt đi. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này tử hỗn đản, không có chút nào làm hết phận sự. Bạch Y thanh niên thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại nói, chúng ta cũng đi xem. Khi bọn hắn đi tới Mục Phong sau lưng, liền phát hiện Mục Phong trong tay cầm một gốc linh thảo, chính cái một thanh niên chủ sạp, có kẻ mặc cả. Lão bản, bụi cây này linh vận thảo bao nhiêu linh thạch? Linh vận thảo thế nhưng hóa thần đan thuốc chủ yếu, Mục Phong đã chứng kiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua, mặc dù hắn bây giờ còn có hai khỏa đã thành hình hóa thần đan, nhưng như vậy đang ăn dược, đó là càng nhiều càng tốt, ai cũng chê ít. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 481, Thiên Ma Linh Hoa. Chủ sạp là một cái kim đan sơ kỳ thanh niên tu sĩ, trên mặt đều là nụ cười, nhưng không cách nào che giấu trong mắt hắn tinh minh chi sắc, cười nói, tiền bối thật là mắt sáng như đuốc, bụi cây này linh vận thảo thế nhưng vãn bối ở chỗ này tốt nhất một loại linh dược, nếu như tiền bối ưa thích, vãn bối liền hơi rẻ, 1 triệu linh thạch thượng phẩm như thế nào đây? Nếu như tại trong phòng đấu giá, nói không chừng thật đúng là giá trị nhiều như vậy, tiền đề còn muốn đụng phải biết hàng người, nhưng đây là nơi nào, đây là tự do giao dịch phường thị, hơn nữa, có kẻ mặc cả vẫn là Mục Phong. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nói, linh vận thảo tuy tốt, nhưng hắn công dụng cũng rất ít, chỉ bất quá để cho tu sĩ nguyên thần trở nên thanh minh một ít thôi, hơn nữa, hiệu quả cũng không được khá lắm, đừng nói là 100 vạn, coi như là 10 vạn, cũng không có người yêu cầu. Vừa nói, Mục Phong liền đem linh vận thảo bông, bất quá, Mục Phong cũng không hề rời đi, mà là đang những vật khác ở trên đánh giá. Mục Phong nói cũng không sai, linh vận thảo đơn độc công hiệu, cũng là không có hiệu quả lớn lắm, nhưng để ở Mục Phong trong tay, cũng không giống nhau, nhưng chủ sạp cũng không biết. Chứng kiến Mục Phong không muốn, chủ sạp vội vàng nói, tiền bối quả nhiên là tuệ nhãn, không biết tiền bối ra giá bao nhiêu. Mục Phong trầm tư một chút, nói, ta xem ngươi ở nơi này cũng không dễ dàng, liền ra 150.000, cũng coi như chiếu cố ngươi ở dưới. Hắn ngữ khí, giống như thật là đang chiếu cố cái này chủ sạp giống như. Có thể thanh niên chủ sạp chẳng những không có không thích, ngược lại là cao hứng nói, đa tạ tiền bối rộng rãi, vãn bối vô cùng cảm kích. Vừa nói, vẫn đối Mục Phong túi người hành lễ, xem ra hắn cao hứng không giống giả tạo. Mục Phong cũng không khách khí, chuyện đương nhiên chịu một lễ này, ngay sau đó xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho thanh niên, cũng đem linh vận thảo thu hồi, liền xoay người lì khai. Khi Mục Phong xoay người, liền thấy một bên Bạch Y thanh niên ba người, chỉ là bọn hắn ba người nét mặt, đều là vẻ cổ quái, phảng phất là thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình vậy. Nhân ra ra giá 100 vạn, ngươi khen ngược giá tổng cộng liền hạ thấp 9 thành, hơn nữa còn bày làm ra một bộ ta rất chiếu cấu ngươi nét mặt, bấy người nhà, còn được nhân ra thiên ân và tạ, loại này trả giá, coi như là quỷ bà cùng Hoa Nhược Lan cũng là lần đầu tiên chứng kiến, tuy nhiên trong đó cũng có chủ sạp không biết hàng nguyên nhân, nhưng cũng không có nhân ảnh Mục Phong như vậy, một hơi thở liền chặt xuống nhiều như vậy. Bạch Y thanh niên là không nhìn thấy có kẻ mặc cả chẳng diện, nhưng hắn không nốc, cũng biết loại chuyện này, người bình thường không làm được. Công tử, ngươi đây là? Mục Phong nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Nói xong, Bạch Y thanh niên liền xoay người ly khai, trong lòng nhưng nghĩ đến, không nghĩ tới tên này, còn có cái này năng lực, cái này cũng không thể lãng phí. Mục Phong cùng tại phía sau bọn họ, hai mắt hay không đoạn ở chung quanh quan sát, hy vọng tìm được để cho mình thấy hợp mắt đồ đạc, còn như phía trước ba người ý nghĩ, hắn mới chẳng muốn đi đoán, có công phu kia, còn không bằng chọn hai kiện thứ tốt đây. Vì vậy, Mục Phong giống như thật quên bản thân đi theo chủ tử đi ra, miễn là hắn thấy hợp mắt đồ đạc, đều phải có kẻ mặc cả một phen, cũng thành công đem bỏ vào túi, vô luận là linh dược vẫn là khoáng thạch, vô luận là âm thuộc tính tài liệu, vẫn là ngũ hành tài liệu, chỉ cần dùng ở trên, cũng không buông tha. Hắn hiện tại chính cần âm thuộc tính tài liệu tu luyện, hơn nữa ma anh đã thành công, vậy nhất định phải luyện chế một món ma khí, liền cần đủ loại âm thuộc tính tài liệu. Lúc này đây, Mục Phong đương nhiên muốn trắng trận thu mua, còn như ngũ hành tài liệu, đó là lưu sau này, làm trận pháp tác dụng. Mục Phong lần lượt có kẻ mặc cả, mà Bạch Di thanh niên chỉ có thể lần lượt dừng lại, nhìn hắn đi không kiêng nể gì cả lấy chồng trả giá, giờ khắc này, giữa bọn họ địa vị, giống như đã chuyển hoán. Mà Mục Phong đối với chuyện này là không chút phật lòng, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, làm hạ nhân làm được hắn phân thượng này, thật đúng là đủ kỳ lạ, loại sự tình này, phóng tại trên người những người khác, sợ rằng cũng sẽ đối Mục Phong giáo huấn một phen, mà Bạch Di thanh niên nhưng thủy chung không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh nhìn, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cứ như vậy, ở tại bọn hắn vừa đi vừa nghỉ trong, cũng càng ngày càng tới gần trong phường thị, theo của bọn hắn thâm nhập, trong gian hàng đồ đạc phẩm cấp cũng là càng ngày càng cao, đồng dạng giá cả cũng càng cao, bất quá, Mục Phong cũng không phải là cái gì đều phải, hắn miễn là thích hợp bản thân, nếu như không thích hợp, coi như cho dù tốt, hắn cũng sẽ không mua. Đang ở Mục Phong tại nhìn chung quanh thời điểm, phía trước Bạch Tí thanh niên lại đột nhiên dừng lại, lần này, để cho Mục Phong nhất thời cảm thấy kinh nghi, thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên chủ động dừng lại. Ngay sau đó, Bạch Tí thanh niên liền xoay người đối Mục Phong nói ra, Kỳ Thành. Mục Phong tùy nhiên trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là vội vàng tiến lên, nói, không biết công tử có gì phân phó. Bạch Tí thanh niên nhất chỉ bên cạnh một cái quầy hàng, nói, nơi đó có một gốc cây thiên ma linh hoa, ngươi đi mua cho ta tới. Cái gì? Thiên ma linh hoa. Mục Phong nhất thời thất kinh, theo hắn chỉ phương hướng, liền thấy một gốc cây đóa hoa màu trắng, bụi cây này hoa chỉ có tam cái lá cây, nhưng không phải lục sắc, mà là màu sáng cho, tam cái lá cây thành hình xoắn ốc mà lên, phía trên nhất là một đóa trắng toát đóa hoa, không được, chắc là một cái nụ hoa, đáp là đóa hoa cũng chưa hoàn toàn mở ra, vẫn gắt gao đóng hợp lại cùng nhau. Nhưng bụi cây này hoa, nhưng không có bất kỳ linh khí lộ ra, càng không có chút nào hòa hợp chói mắt, quả thực là phổ thông tuyệt cùng. Mục Phong nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không nhận ra thiên ma linh hoa dáng vẻ, chính vì thiên ma linh hoa chỉ có tại thiên ma khí tẩm bổ ở dưới mới có thể đầy đủ mở ra, chỉ có như vậy mới là chân chính thiên ma linh hoa. Thiên ma linh hoa trong ẩn chứa là thuần khiết thiên ma khí, loại này linh hoa chỉ có một hiệu quả, hơn nữa cái hiệu quả này còn nhằm vào có thiên ma khí tu sĩ, những người khác coi như đạt được nó cũng không có bất kỳ tác dụng. Khi thiên ma linh hoa đầy đủ mở ra lúc, lại dẫn động thiên địa chi lực thanh tẩy, loại này thiên địa chi lực, cùng tu sĩ đột phá dẫn động thiên địa chi lực bất đồng, bởi vì đây là trong thiên địa cực âm lực, trải qua cái này cực âm lực thanh tẩy, thiên ma linh hoa trong thiên ma khí sẽ hình thành một tia thuần âm lực, cũng chính là lực lượng bản nguyên. Tuy nhiên hình thành thuần âm lực rất là yếu ớt, nhưng cho dù là một tia, cũng tuyệt đối vật báo vô giá, miễn là đem lúc này đầy thuần âm lực tan vào trong cơ thể, kia thiên ma khí tu sĩ là có thể chậm rãi đem thiên ma khí chuyển biến thành thuần âm lực, cho đến đầy đủ thành công, khi đó, hắn cũng đem biến thành thuần âm chi thể, cũng chính là bản nguyên chi thể. Thiên ma linh hoa loại này công hiệu, cũng không có thể xem như là con nhằm vào thiên ma khí tu sĩ, chỉ là tại thiên ma khí tu sĩ trên thân hiệu quả tốt nhất, nếu như là cái khác âm thuộc tính tu sĩ sử dụng, đồng dạng có thể cảm nhận được sợi lực lượng bản nguyên, nhưng không phải vĩnh cửu, mà là qua sau một khoảng thời gian, cái này sợi lực lượng bản nguyên thì sẽ tiêu tán. Mà không giống như thiên ma khí tu sĩ như vậy, vĩnh cửu dừng ở trong người. Có thể cho dù như vậy, đầy đủ mở ra thiên ma linh hoa, cũng là để cho toàn bộ âm thuộc tính tu sĩ điên cuồng đồ đạc, miễn là lực lượng bản nguyên vào bên trong cơ thể, dù cho thời gian rất ngắn, cũng có thể để cho bản thân âm thuộc tính đề thăng một cấp bậc, có thể thấy được nó nghịch thiên công hiệu. Bất quá, muốn để cho thiên ma linh hoa đầy đủ mở ra, sẽ phải thiên ma khí tầm bổ, bằng không, nó mãi mãi cũng không có mở ra, cũng tiểu không khả năng hình thành một tia lực lượng bản nguyên. Bạch Y thanh niên chính là người mang thiên ma khí, sở dĩ hắn mới có thể liếc mắt liền nhìn ra thiên ma linh hoa chân diện mục, chỉ là, để cho Mục Phong không nghĩ tới là, hắn lại vẫn chấn định như thế, vẫn để cho mình đi mua. Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, Mục Phong vẫn là đi về phía trước, đi tới cái kia trước gian hàng, chủ sạp là một người trung niên nữ tử, vẫn là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Mục Phong cũng không có trực tiếp hỏi thiên ma linh hoa, mà là đang những vật khác ở trên quan sát tỉ mỉ. Nhưng sau một lát, hắn lại lộ ra thật sâu thất vọng, thở dài một tiếng, sẽ phải rời khỏi, nhưng đột nhiên hắn vừa sợ ồ một tiếng, ngay sau đó liền đem bụi cây kia vẫn chưa có hoàn toàn mở ra thiên ma linh hoa cầm lấy, lật qua lật lại xem mấy lần, mở miệng nói, lão bản, đây là cái gì? Chủ sạp liếc mắt nhìn thiên ma linh hoa, cười khổ nói, thật không dám đầu giếm, thiếp thân cũng là tại trong lúc vô ý chiếm được, cũng không biết đây là cái gì. Nhưng bụi cây này hoa bên trong còn hiện lên nồng nặc âm khí, nói vậy sẽ đối với âm thuộc tính tu sĩ có chút tác dụng. Mục Phong trong lòng hơi động, nói, như vậy bụi cây linh hoa, bán thế nào? Nếu như đạo hữu ưa thích, thiếp thân cũng sẽ không nói giá không hạn độ, vậy 500 vạn linh thạch thượng phẩm đi. Dù sao thiếp thân đạt được nó thời điểm, cũng gặp phải một chút nguy hiểm. Nghe vậy, Mục Phong lại lộ ra một chút do dự, 500 vạn đối với một cái nguyên anh tu sĩ mặc dù không là con số thiên văn, nhưng cũng không rẻ. Là một cái không biết tên đồ đạc, sợ rằng không có ai sẽ làm yếu đuối trả tiền, sở dĩ Mục Phong cũng sẽ không. Quá đắt, dù sao chúng ta cũng không biết đây là cái gì, như vậy đi. Ta ra 40 vạn, dù sao ta cũng muốn bất chấp nguy hiểm. Nữ tử do dự một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu, đúng như Mục Phong từng nói, hai người cũng không biết đây là cái gì, cái này 40 vạn đúng là bất chấp nguy hiểm. Đã như vậy, vậy 40 vạn đi. Mục Phong lập tức đem thiên ma linh hoa thu hồi. Cũng xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho nữ tử, nói, ngươi kiểm lại một chút. Khi nữ tử đang muốn đón lấy cái túi đựng đồ này thời điểm, lại đột nhiên chuyển tới một tràn ngập ngạo khí thanh âm, chờ một chút. Nghe được cái này thanh âm, Mục Phong sầm mặt lại, ngay sau đó xem hướng người tới là một người mặc cẩm y người tuổi trẻ, coi như tuấn lãng trên mặt, lại có cao cao tại thượng ngạo khí, nhưng hắn vẫn chỉ có nguyên anh hậu kỳ, người như vậy, không có cường đại bối cảnh, lại có thể như vậy liều lĩnh. Mà chủ sạp chứng kiến thanh niên nhân này sau đó, đồng dạng là biến sắc, nhưng trong mắt nhưng hiện lên vẻ chán ghét, hiển nhiên nàng không phải lần thứ nhất chứng kiến thanh niên nhân này. Thanh niên đi thẳng tới Mục Phong trước mặt, hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía chủ sạp, ngạo nghễ nói, bụi cây kia linh hoa, bản thiếu cũng coi trọng, hắn ra 40 vạn, bản kia thiếu cũng ra 40 vạn, ngươi yêu cầu bán cho ai vậy? Nhìn như là thương lượng, nhưng trong đó uy hiếp ý tứ hàm xúc, người nào nghe không hiểu, chủ sạp sắc mặt tái biến, nhưng cũng không có lập tức phản bác. Mà là lộ ra thế khó xử chi sắc, hiển nhiên, nàng cũng không muốn đắc tội người thanh niên này. Mục Phong chứng kiến chủ sạp thần sắc, cũng biết nếu như mình không lên tiếng, nhất định sẽ để cho thanh niên thực hiện được, cái này thật vất vả có tới thiên ma linh hoa, hơn nữa đã tiến nhập miệng túi mình, muốn lại nổ ra, Mục Phong chưa từng trải qua như vậy sự tình. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 482, công tử người cứu mạng. Mục Phong chứng kiến chủ sạp thần sắc, cũng biết nếu như mình không lên tiếng, nhất định sẽ để cho thanh niên thực hiện được, cái này thật vất vả có tới thiên ma linh hoa, hơn nữa, đã tiến nhập miệng túi mình, muốn lại nổ ra, Mục Phong chưa từng trải qua như vậy sự tình. Mục Phong nhìn về phía chủ sạp, nói, ta ngươi giao dịch đã hoàn thành, cái này 40 vạn ngươi trước bắt lấy, vị công tử này đã muốn bụi cây này linh hoa, để cho hắn và ta nói là được, ngươi khỏi cần trộn đều. Chủ sạp do dự một chút, vẫn là rút cuộc Mục Phong túi lượng đồ, cũng đối thanh niên nói ra, Lý công tử, thực sự xin lỗi, bụi cây kia linh hoa đã bị vị khách quan kia mua, nếu như công tử ưa thích, có thể tìm hắn nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nói xong, chủ sạp liền tại chỗ ngồi xuống, cũng không để ý tới nữa bọn họ tới cùng làm sao nói. Vị này họ Lý công tử sầm mặt lại, lạnh lùng nói như vậy, ngươi là không để cho bản thiếu mặt mũi. Hắn vẫn không muốn buông tha cái này chủ sạp. Mà Mục Phong nhưng cơ cười một tiếng, nói, nể mặt ngươi. Buồn cười, liền như ngươi vậy. Người ném sạch sẽ, cái nào còn có cái gì mặt mũi. Lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh toàn bộ chủ sạp đều là biến sắc, đều có chút không dám tin tưởng nhìn Mục Phong. Họ Lý thanh niên đồng dạng là sắc mặt tâm trầm, trên thân đều đã có sát khí tràn ra, lạnh lùng nhìn Mục Phong, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Giống như không nhìn thấy hắn tràn đầy sát khí ánh mắt, ung dung nói ngươi cũng không nhận ra, hay không nói cũng được, nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể trở về ra, nơi này quá nguy hiểm. Không phải ngươi nên ngây người nơi. Mọi người ngạc nhiên, mà ở trong đám người bạch y thanh niên, nghe được câu này, nhất thời thầm mắng một tiếng, cái này tử hỗn đản, cũng biết nói câu này, hừ. Lúc này đây nhìn ngươi giải quyết như thế nào. Ngươi muốn chết. Họ Lý thanh niên nhất thời gầm thét một tiếng, hắn lớn như vậy, chưa từng bị như vậy vũ nhục, hơn nữa còn tại trường hợp này, khoản này giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Một ánh hào quang từ trong tay bắn ra, bức người khí thế, nhắm thẳng vào Mục Phong. Song phương lại khoảng cách gần như vậy, hắn lại là đột nhiên xuất thủ, tia sáng lóe lên, liền đã tới Mục Phong mặt. Không biết sống chết đồ đạc. Giống như đã thấy Mục Phong óc giàn rủa dáng vẻ, họ Lý thanh niên nhất thời cười lạnh. Nhưng ngay khi đạo tia sáng này, đụng phải Mục Phong ra rẻ thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó, liền truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ thấy họ Lý thanh niên đã bay ra ngoài, mà Mục Phong vẫn đứng ở hắn nguyên lai vị trí, lạnh lùng nhìn bị đạp bay thanh niên. Khác không biết tốt xấu. Có vài người không phải ngươi có khả năng trêu chọc, lúc này đây trước cho ngươi một bài học, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Thanh niên chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt đã là dữ tợn một mảnh, gắt gao nhìn Mục Phong, nghiêm giọng nói, ngươi tốt lắm, lại dám ra tay với ta, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thì không phải là Lý Hiểu Lâm. Vừa nói, trong tay liền nhiều ngọc giản, cũng đem ở dưới bóp nát, nhất đạo hào quang màu đỏ lập tức đổ đầy lên, cũng trên không trung hình thành một cái to lớn chữ đỏ, Lý. Thấy như vậy một màn, Mục Phong sầm mặt lại, từ cái tín hiệu này ở trên là có thể nhìn ra, đối phương là một gia tộc người, hơn nữa có thể làm cho nơi này chủ sát môn, sợ hãi như vậy, không cần phải nói cũng là tám gia tộc lớn nhất người trong. Cái này màu đỏ tín hiệu vừa ra, tại Lý Hiểu Lâm bên người toàn bộ chủ sạp, cũng lập tức thu từ bản thân quầy hàng, đứng ở một bên, mà những thứ kia vốn là vây xem người, càng là liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy, tại Mục Phong cùng Lý Hiểu Lâm trong phạm vi 10 trượng, đã không có một bóng người, trong đó liền bao quát Bạch Y thanh niên một hành động ba người, hiển nhiên bọn họ cũng là muốn xem náo nhiệt. Mọi người chung quanh phản ứng, để cho Lý Hiểu Lâm rất là hài lòng, nhìn đối diện Mục Phong, âm u cười nói, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi đã dám đụng đến ta, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, con người của ta chưa bao giờ bị người uy hiếp, hơn nữa phàm là muốn giết ta người đều phải chết, ngươi đồng dạng không ngoại lệ. Tiếng nói rơi, Mục Phong cơ thể đột nhiên di động, lấy nhanh như điện chớp chi thế, trong nháy mắt đi tới Lý Hiểu Lâm trước mặt. Người Lý Hiểu Lâm kinh hô, mới ra một chữ, liền dừng rồi dừng, chỉ vì cổ hắn đã bị Mục Phong tóm chặt lấy, lúc này hắn, đã không có cao ngạo, chỉ còn lại có sợ hãi. Tức là trên mặt hắn sợ hãi, không thể hòa tan Mục Phong trên mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không nên uy hiếp ta, sở dĩ. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ không trung truyền đến, ngươi dám động hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mục Phong ngay sau đó nhìn về phía bầu trời xa xa, chỉ thấy ba bóng người chính rất nhanh mà đến, chỉ là bọn hắn khoảng cách Mục Phong còn cách một đoạn, nhưng bọn hắn thanh âm cũng đã truyền đến. Nhìn rất nhanh mà đến ba người, Mục Phong nhưng cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn giết người, các ngươi vẫn ngăn không được. Tiếng nói rơi, ngũ chỉ dùng sức, một tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, Lý Hiểu Lâm nhất thời khí tức biến mất, nhưng quỷ dị là hắn Nguyên Anh cũng không có chút nào chạy ra dấu hiệu, hiển nhiên cũng đã tử vong. Nhẹ buông tay, thi thể liền uy đốn ngã xuống đất, Mục Phong nhưng đưa hắn túi đựng đồ nhặt lên, cũng không có kiểm tra, liền đem nó thu hồi, không để ý chút nào mọi người chung quanh mục quang. Mà lúc này, ba người kia cũng đã tại Mục Phong bầu trời dừng lại, dẫn đầu là một chàng thanh niên, mà hắn cũng là hóa thần trung kỳ thực lực, mà ở bên cạnh hắn hai người đàn ông tuổi trung niên, cũng là hóa thần sơ kỳ, một cái tín hiệu liền đưa tới ba cái hóa thần tu sĩ, cái này cũng càng thêm chứng thực Mục Phong suy đoán. Dẫn đầu tên thanh niên kia, chứng kiến ngã vào Mục Phong dưới chân thi thể sau đó, trên thân sát khí gầm thét ra, nhìn phía dưới Mục Phong, lạnh giọng nói, ngươi không có nghe được ta nói sao? Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta là nghe được, nhưng ngươi nói quá muộn. Vậy ngươi có thể vì đệ ta chôn theo? Lý Vân Lâm đưa tay khẽ vỗ, theo hắn động tác, thiên địa chi lực lập tức tập kích thân, Mục Phong chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cơ thể liền không tự chủ được muốn bay lên trên lên. Muốn dùng thiên địa chi lực bắt ta, buồn cười. Mục Phong âm thầm cười nhạt, lại đột nhiên la lớn, công tử người cứu mạng. Ban đầu Nguyên Anh tu sĩ tại hóa thần tu sĩ thiên địa chi lực bao phủ xuống, căn bản không khả năng phát ra âm thanh, có thể Mục Phong chính là kêu lên, hơn nữa còn là thanh âm lớn như vậy, thanh âm cực lớn, để cho xung quanh mọi người vì thế mà kinh ngạc. Mục Phong trước biểu hiện, hoàn toàn là một cái cao ngạo người, không sợ cường quyền người, bọn họ tại sao có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái cao ngạo người, nhưng lại thình lình xảy ra như thế một tiếng nói, trong nháy mắt, hắn tại chúng nhân trong lòng cao ngạo hình tượng, trong nháy mắt đổ nát. Nhưng Lý Vân Lâm cũng là hai mắt co rụt lại, vốn tưởng rằng Mục Phong chỉ là một người, hiện tại xem ra phía sau hắn cũng có người, mà lại nói bất định hắn hành vi, chính là bị sai xử mới sẽ làm như vậy. Hừ, hôm nay ai cũng cứu không được mạng ngươi. Lý Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn tay lại không có bung ra, Mục Phong vẫn đang chậm rãi dâng lên, hướng nó tới gần, xem Mục Phong dáng vẻ, phảng phất là bị liên tục bàn tay vô hình bóc cổ, xinh xinh nhấc lên. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ trong đám người truyền ra, hắn là chúng ta, trừ ta ra, ai cũng giết không được. Bạch y thanh niên chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về phía hư không vung tay lên, Mục Phong bị nói khởi thân thể, liền lần nữa khôi phục tự do. Mục Phong ho khan vài tiếng, vội vàng bay đến Bạch Tỷ thanh niên bên người, khiêm tiếng nói, công tử. Không cần phải nói, sự tình ta đều biết, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Ngoài miệng là đúng Mục Phong thoải mái một phen, nhưng trong lòng lại đối Mục Phong làm bộ làm tịch, vẫn là khinh bỉ không thôi. Bất quá, chuyện này vốn là thiên ma linh hoa lên, hơn nữa thiên ma linh hoa lại là mình nhất định phải vật, đừng nói là giết một cái Nguyên Anh tu sĩ, chính là tại chỗ giết một cái hóa thần tu sĩ. coi như là tiêu diệt Cửu Phương Thành một đại gia tộc, cũng sẽ không tiếc. Là ngươi? Chứng kiến Bạch Y thanh niên xuất hiện, Lý Vân Lâm nhất thời thất kinh, hắn là lần đầu tiên chứng kiến Bạch Y thanh niên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận ra cái này nhân loại. Bọn họ Lý gia cũng là Cửu Phương Thành 8 gia tộc lớn nhất một trong, mà hắn Lý Vân Lâm cũng là nơi này thập đại nhân vật phong vân một trong. Đối với mấy ngày hôm trước, cái kia làm cho cả Tạ gia đều ăn xẹp sự tình, bọn họ 8 gia tộc lớn nhất tuy nhiên cũng không có ai đi hiện trường, nhưng bọn hắn làm sao có thể lại không biết. Lý Vân Lâm mục quang không tự chủ được nhìn về phía đoàn người, ngay sau đó lại là biến sắc, chỉ vì hắn chứng kiến Quỷ bà cùng Hoa Nhược Lan, một cái trước mấy trời mới biết nhân vật, một cái hắn đã sớm biết nhân vật, nhưng vô luận là cái nào, cũng không phải là mình có khả năng trêu chọc. Bạch Y thanh niên nhưng lạnh lùng nói ra, ngươi biết ta. Lý Vân Lâm hít sâu một hơi, thần sắc vẫn là lạnh lùng tột cùng, lạnh lùng nói, mấy ngày hôm trước cùng Tạ gia phát sinh tranh chấp tiểu là ngươi chứ? Không sai, là ta. Mọi người kinh hô, một món đồ như vậy đại sự, sợ rằng tất cả Cửu Phương Thành đều đã không người không biết, bọn họ coi như không có tận mắt nhìn thấy, từ lâu nghe nói. Ta bất kể các ngươi là ai. Ngươi hạ nhân giết đệ đệ ta, hắn nhất định phải vì đó chôn theo. Bạch Y thanh niên cười lạnh nói, ta nói rồi, hắn là chúng ta, trừ ta ra. Ai cũng giết không được hắn, ngươi đồng dạng không được. Nói như vậy, ngươi muốn cùng ta Lý gia là địch. Lý Vân Lâm đã sớm biết lại là như thế này rốt cuộc, sở dĩ hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Ngươi cứ nói đi. Lý Vân Lâm thật sâu liếc hắn một cái, ngay sau đó nhìn về phía trong đám người Hoa Nhược Lan, nói, Hoa tiền bối, các ngươi cũng là đứng ở bên phía hắn. Đối với Lý Vân Lâm thăm dò, Hoa Nhược Lan chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, hắn là công tử nhà ta. Vô cùng đơn giản một câu trả lời. Đã rất nói rõ tình huống, hơn nữa, không có chút nào đường xoay sở. Được, hôm nay ta Lý Mỗ nhận thức, nhưng chuyện hôm nay, ta Lý gia sẽ không dễ dàng như vậy coi như. Vừa nói, Lý Vân Lâm lại âm lãnh xem Mục Phong một cái, nói, người sai ta trước lưu lại, một ngày nào đó, ta sẽ đem thu hồi. Mục Phong nhưng ưỡn ra lồng ngực, ngạo nghễ nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách. Mục Phong nói nhưng thật ra sự thực, điểm này Bạch Y thanh niên ba người đều là trong bụng rõ ràng, nhưng những người khác không biết. Hơn nữa, bởi Mục Phong trước một giọng kia, đã đem hắn cao ngạo hình tượng triệt để phá hủy, sở dĩ hắn hiện tại ngạo nghễ, tại người khác xem ra, chỉ là cáo mượn oai hùng một loại biểu hiện. Hy vọng ngươi mãi mãi cũng như thế mạnh miệng. Lý Vân Lâm nói xong, vẫy tay, liền đem Lý Hiểu Lâm thi thể thu hồi, xoay người rời đi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 483, Địa Tâm Thạch. Mọi người đã hiểu rõ Bạch Y thanh niên trước làm sự tình. Đối với Lý Vân Lâm lui bước, cũng không có quá nhiều khinh bỉ, biết rõ không địch lại, còn mạnh hơn chống đỡ, đó mới sẽ cho người cười nhạo, co được giãn được, địa phương làm nhân kiệt biểu hiện. Khi Lý Vân Kiệt rời đi, Mục Phong cười ngạo nghễ, ngay sau đó đi tới Bạch Y thanh niên bên người, cung kính nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên trong mắt nhất thời hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng nghiêm mặt nói, ngươi phải làm sao cảm tạ bổn công tử đây. Ách Mục Phong bản chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng lại còn coi thật. Có thể nói ra nói, tổng yếu đem tròn đứng lên đi. Bất đắc dĩ, Mục Phong chỉ có thể kiên trì, nói, tiểu nhất định sẽ là công tử ra sức châu ngựa, cúc cung tận thụy, tử nhi hậu dĩ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ở trong lòng, Mục Phong lại là buồn bên ngoài một phen thuyết pháp, ta chỉ là nói một chút, không thể coi là thật. Đương đại trong, ngoại trừ Mục Tuyết ở ngoài, không có ai có thể cho Mục Phong thành tâm nói ra lời như vậy. Mà Bạch Y thanh niên nhưng làm như có thật gật đầu một cái, nói, tốt lắm. Con phải ngươi làm thật tốt, bổn công tử là sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, đưa tay đưa đến Mục Phong trước mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Đối đại thanh niên vươn tay, Mục Phong nhưng ánh mắt sững sờ, như ngọc cổ tay trắng, tay nếu cây cỏ mềm mại, không gặp một điểm tì vết nào, nhưng Mục Phong sở dĩ kỳ quái, là cảm giác cái tay này có loại mềm yếu khí tức. Chứng kiến Mục Phong kinh nghi ánh mắt, Bạch Y thanh niên trên mặt nhất thời một hồng, nhưng ngay sau đó liền biến mất không còn tăm tích, hừ lạnh nói, còn đứng ngây đó làm gì? Ồ. Mục Phong vội vàng đem bụi cây kia thiên ma linh hoa xuất ra, đưa cho thanh niên, trong lòng nhưng thầm thở dài nói, dài một mặt yêu nghiệt nhất dạng mặt, thậm chí ngay cả tay cũng như thế yêu nghiệt, thật là đủ yêu nghiệt. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống, ở trong ý thức, không quản lý mình sự tình đồ đạc, hết thể sẽ không để ở trong lòng. Đem thiên ma linh hoa thu hồi, Bạch Y thanh niên liền đi thẳng tới Quỷ bà bên cạnh hai người, ba người cũng không có bởi vì một đoạn này tiểu nhạc đệm, mà ảnh hưởng tâm tình mình. Tiếp tục đi trong phường thị bước đi. Mà Mục Phong đồng dạng vẫn ở phía sau đi theo, bất quá, tâm tư khác vẫn là không có phóng ở phía trước tam trên thân người, mà là xung quanh trong gian hàng. Có thể đang lúc bọn hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm rất xa, chỉ nghe thấy từ trong phường thị vị trí trong, truyền đến một tiếng thét kinh hãi, địa tâm thạch. Ngay sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh từ trong đám người lao ra, cũng cấp tốc hướng ngoài thành bay đi, tốc độ cực nhanh, vừa nhìn chính là hóa thần tu sĩ. Địa tâm thạch. Ba chữ vừa ra, mọi người nghe được người, đều là trong lòng đại chấn, còn không có đợi bọn họ phản ánh qua đây, liền thấy đạo kia cấp tốc đi bóng dáng, không cần suy nghĩ, cũng biết trong tay người kia có địa tâm thạch, vì vậy, từ trong đám người lại là lao ra mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh truy kích đi. Địa tâm thạch là ở sâu trong lòng đất, trải qua vô số năm thanh nén, mới có thể muốn trở thành một loại có chứa nồng nặc thổ nguyên tố khoáng thạch, loại này mức độ đậm đặc, vượt qua xa thổ thuộc tính nguyên tinh, nhưng cái này còn không là địa tâm thạch toàn bộ năng lực. Nếu như có thể đem địa tâm thạch quanh năm bội đeo ở trên người, liền sẽ từ từ cải biến tu sĩ thể chất, coi như là một người không có linh căn phàm nhân, miễn là có địa tâm thạch, cũng sẽ từ từ có thổ thuộc tính linh căn, cũng theo thời gian kéo dài, linh căn tư chất cũng càng ngày sẽ càng tốt đồng thời. Địa tâm thạch có thể làm cho cái này phàm nhân khi tiến vào hóa thần trước, không hội ngộ đến bất kỳ bình cảnh, nói cách khác, một mảnh địa tâm thạch, có thể chế tạo ra một cái thổ thuộc tính. Linh căn hóa thần tu sĩ, hơn nữa còn là tốt nhất phong thái, có thể thấy được nó nghịch thiên công hiệu. Địa tâm thạch đối thổ thuộc tính linh căn tu sĩ hiệu quả mới phải tốt nhất, chẳng những có thể để thăng thể chất mình, vẫn có thể làm cho mình từ nay về sau càng thêm thân cận thổ nguyên tố, kể từ đó, đường tu hành cũng trở nên càng thêm thuận lợi. Nếu như địa tâm thạch tại khắp mặt đất thai nghén thời gian dài đủ, nó sẽ chậm rãi từ khoáng thạch hình thái, chậm rãi biến thành trạng thái khí tồn tại, đến lúc đó thì không phải là địa tâm thạch, mà là địa tâm mâu khí. Địa tâm mâu khí công hiệu cùng địa tâm thạch vậy, chỉ là công hiệu rất tốt mà thôi, nếu như có đầy đủ tâm mâu khí, là có thể để cho một người tu sĩ có thổ chi bổn nguyên. Bất quá, địa tâm thạch cũng đã là phi thường hiếm thấy, huống chi là địa tâm mâu khí, cho nên muốn cần địa tâm mâu khí đi cảm ngộ thổ chi bổn nguyên, không được so với chính mình cảm ngộ độ khó nhỏ bao nhiêu. Trời cao là công bình, muốn có một kiện đồ đạc, thì phải bỏ ra tương ứng tới cùng đại giới. Đương nhiên, khinh ngữ là một ngoại lệ, đó là thiên sinh, đố kỵ không được. Nghe được điệu tâm thạch, Mục Phong nhất thời là chấn động trong lòng. Hắn hiện tại chính cần thổ thuộc tính linh khí tu luyện luân chuyển kim thân. Hiện tại cái này thổ thuộc tính linh khí không phải tới sao. Chỉ cần có thể đem điệu tâm thạch bắt vào tay, bản thân liền hoàn toàn khỏi cần lại vì tu luyện ngọc thân cảnh làm khó khăn. Còn như có thể hay không để cho bản thân để thăng tới ngọc thân cảnh đỉnh phong, vậy phải xem mảnh đất này tâm thạch đánh cao thấp. Mục Phong liếc mắt nhìn phía trước bạch y thanh niên ba người, trên thân khí thế chợt thu sạch lên, cũng rất nhanh dung nhập xung quanh chật trội trong đám người, biến mất. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên phóng lên cao, phương hướng đúng là mấy người kia chỗ đi phương hướng. Liên tại cái bóng đen này rời đi trong nháy mắt, thanh niên mặc áo trắng kia đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, phát giác Mục Phong đã sớm không hình bóng, nhất thời nộ rên một tiếng. Tên hôn đàn này, quả nhiên xuất thủ. Nghe vậy, quỷ bà nhưng khẽ cười nói, địa tâm thạch, là khó gặp bảo vật, hắn nhịn không được, cũng hợp tình hợp lý. Hoa Nhược Lan nhưng nghi ngờ nói, mang theo địa tâm thạch người kia, thế nhưng hóa thần hậu kỳ, mà đuổi theo người, cũng có lẽ toàn bộ là hóa thần hậu kỳ, mà còn có người đuổi theo, hắn một cái hóa thần sơ kỳ, có thể được tay sao? Bạch y thanh niên lại đột nhiên cười, nói, hôn đàn này không biết làm không có nắm chắc sự tình, đi. Chúng ta cũng đi xem hắn một chút phải như thế nào đạt được địa tâm thạch. Ngay sau đó, ba người cũng là bay lên trời, rất nhanh đuổi theo. Một thân hắc bảo ra thân Mục Phong, đưa hắn tướng mạo toàn bộ che giấu ở bên trong, như nhất đạo tia chớp màu đen, từ không trung xẹt qua. Nhưng hắn nhưng thấy, còn không ngừng có bóng người, từ phía dưới bay lên, cũng giống như mình, muốn truy kích địa tâm thạch. Hơn nữa những người này, cũng toàn bộ là hóa thần tu sĩ, còn như nguyên anh tu sĩ, cũng không phải là không có, chỉ là bọn hắn tốc độ chỉ có thể ở phía sau xa xa đi theo. Bọn họ đương nhiên biết rõ, cái này điệu tâm thạch không được là bọn hắn có khả năng thăm ra, bất quá, có náo nhiệt, người nào không muốn xem, hơn nữa còn là rất nhiều hóa thần tu sĩ đồng thời tranh cấp đồ, nghĩ cũng biết sẽ có một trận kịch liệt tranh đấu, như vậy cơ hội cũng không thấy nhiều, sao dung bỏ qua. Vì vậy, trên không trung đã có vô số đạo thân ảnh đang phi hành, Mục Phong phía trước có, phía sau cũng có, hắn mặc dù là một thân hắc bào, thật đúng là không để cho người chú ý. Đương nhiên, bạch y thanh niên ba người ngoại trừ. Đăng nhập, trái tim đen đú ám đê. Hệ đọc truyện đang ở Mục Phong lúc phi hành sau, liền thấy từ phía sau, cấp tốc mà qua mấy đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, so với chính mình còn mạnh hơn ra vài phần, trong nháy, liền đem rất nhiều người ném ra. Đến, phía sau. Hóa thần đỉnh phong. Mục Phong trong lòng chấn động, hưu hóa thần đỉnh phong tu sĩ thăm ra, mình muốn đạt được địa tâm thạch độ khó, không thể nghi ngờ là tăng mấy lần. Dù sao mình trên không trung cũng hóa thần đỉnh phong tu sĩ đối thủ, hơn nữa, tham dự vào hóa thần đỉnh phong cũng một cái. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng Mục Phong tốc độ cũng không có một tia giảm bớt, hắn cũng không hy vọng, chờ mình đến lúc đó, địa tâm thạch đã bị người cướp đi. Sau một lát, tại Mục Phong trong tầm mắt, chính có mấy đạo nhân ảnh, hiện lặng dừng ở trên hư không, nói đúng ra, hẳn là một người bị những người khác vây quanh, hơn nữa, vây khốn người vẫn đang không ngừng tăng. Mục Phong cũng không có trực tiếp tham dự lần này ngăn chặn, mà là đang song phương sách ngoài trăm trượng dừng lại, từ quan sát kỹ song phương tình hình. Bị vây lại người kia, là một cái hóa thần hậu kỳ trung nhân nhân, chỉ là hắn bây giờ là vẻ mặt phẫn nộ, mà vây hắn lại người, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã tăng mấy chục người, trong đó tận cùng bên trong là 9 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lần lượt hướng ra phía ngoài, là hóa thần các cảnh giới tu sĩ cái gì cần có đều có, mà nguyên anh tu sĩ là xa xa dừng ở phía sau, cũng không có xuống tới. Một phong cùng tên kia điệu tâm thạch chủ nhân giữa, cách xa nhau mấy trăm trượng, chính giữa còn có mấy tên hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ, những người này, đối Mộc Phong mà nói, cũng không coi vào đâu, trọng yếu là, tôi tới gần người kia 9 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đây mới là khó giải thích nhất. Mộc Phong hiện lặng đầu ở chỗ này, nhưng trong lòng thì rất nhanh suy tư, xem như thế nào mới có thể từ nơi này chút hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong tay, cướp được điệu tâm thạch. Bị vây lại tên trung niên nhân kia, nhìn tình huống chung quanh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới Trương Mỗ mặt mũi còn có lớn như vậy thời điểm, 8 gia tộc lớn nhất người nhưng lại tới Ngũ gia. Thật đúng là coi trọng ta à? Nghe vậy, một cái hóa thần đỉnh phong lão giả, thản nhiên cười nói, ngươi có điệu tâm thạch, chúng ta Ngũ đại gia tộc đương nhiên không có không quản không hỏi, nếu như ngươi đem điệu tâm thạch giao cho lão phu, ta La gia lại đảm bảo ngươi vô sự. Lời vừa ra khỏi miệng, còn lại những hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhất thời là sắc mặt tâm trầm, bọn họ cũng có là Ngũ đại gia tộc người trong, cũng có tán tu, nếu như điệu tâm thạch tại người trung niên này trong tay, bọn họ đều có thể đoạt. Mà điệu tâm thạch vạn vừa tiến vào La gia trong tay, bọn họ ai cũng không dám đoạt. Trước không nói, bọn họ có thể hay không cướp được, coi như có thể, Ngũ đại gia tộc người cũng không khả năng làm mảnh đất này tâm thạch, mà triệt để đoạt tuyệt, mà tán tu cũng không khả năng làm mảnh đất này tâm thạch, được tội La gia, sở dĩ, hiện tại chính là người đó trước từ trung niên nhân tay ở bên trong điệu tâm thạch, như vậy điệu tâm thạch cũng liền thuộc về người đó toàn bộ. Điệu tâm thạch là ta mua đoạt được, ta có nó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mà các ngươi thì sao? Dĩ nhiên là quang minh chính đại mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt đến, các ngươi liền không cảm thấy như vậy tự tổn thân phận sao? Tự tổn thân phận? Nói người này, lại chính là lúc trước theo Tạ Minh Vũ, tìm Bạch Y thanh niên phiền toái hai tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ một trong, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, đồng dạng linh vật, có người có thể có người nhưng không thể có, đây chính là hoài bích có tội. Ha ha ha, không tệ, thực lực các ngươi mạnh, các ngươi liền có thể vi sở dục vi. Hôm nay ta thực lực không bằng người, chỉ có thể tự nhận không may. Người kia điên cuồng cười một tiếng, trong tay tia sáng lóe lên, một khối hình trái tim hoàng sắc tinh thạch liền ra hiện ở trong tay hắn. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 484, tranh nhau cấp giật. Tinh thạch cố ý hình, toàn thân óng ánh trong suốt, nhưng không có bất kỳ linh vật khí tức, còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt nhiều thổ thuộc tính linh khí, trừ cái đó ra, ngược lại cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Cái này chính là các ngươi bon chen điệu tâm thạch. Người kia đem điệu tâm thạch cầm trong tay, chê cười tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, nói, bất quá, điệu tâm thạch chỉ một khối, các ngươi nhưng có nhiều người như vậy, sợ rằng phân không tới đi. Mọi người nhất thời trầm mặc kệ như thế nào, như thế sự thực, một mảnh điệu tâm thạch, như thế nào đi nữa hiếm thế, cũng chỉ có thể để cho một người có, mà bây giờ liền hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đều có 9 người nhiều, càng không cần phải nói những thứ kia muốn tống tiền hóa thần sơ trung kỳ tu sĩ. 9 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không có người nào sẽ nói đa tạ nói, bọn họ chính là vì điệu tâm thạch mà đến, làm sao sẽ đem vật này chắp tay nhường cho người. Bọn họ trầm mặc, để cho trên mặt người kia chê cười càng đậm, nói, các ngươi không được lại ở chỗ này liên tục chờ đợi chứ. 9 người trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ tức giận, bọn họ làm sao sẽ không nhìn ra cái này tâm tư người, cũng biết thì phải làm thế nào đây, bọn họ đều muốn, nhưng cũng không thể nói, biết do nói cũng nói vô ích. Không bằng không nói. Các ngươi không nói một lời, để cho ta làm như thế nào, vô luận ta đem điệu tâm thạch giao cho người nào, những người khác đều không có nguyện ý, đối với ngươi không giao, các ngươi liền sẽ không bỏ qua ta, việc này rất khó làm a. Lên tiếng trước nhất tên kia La gia tu sĩ, lần nữa mở miệng nói, đem điệu tâm thạch lưu tại chỗ, ngươi có thể đi. Hắn không có nói nữa đem điệu tâm thạch giao cho hắn nói, hiển nhiên cũng biết thứ lời đó, chỉ là sóng lớn phí nước bọt mà thôi, không có nổi chút tác dụng nào. Nghe vậy, Mặt khác 8 người cũng không có bất kỳ người nào mở miệng phản bác, hiện nay đến xem, cũng chỉ có biện pháp này, người nào cướp được chính là người đó. Trong mắt người kia một vẻ kinh dị lóe một cái rồi biến mất, ngay sau đó cười nói, đã như vậy, tâm kia mỗi liền đem điệu tâm thạch ở tại chỗ này. Vừa nói, hắn không chút do dự đem điệu tâm thạch phóng tại trong hư không, điệu tâm thạch cũng không có xa xuống, cứ như vậy hư không lơ lửng, mà người cũng không nói hai lời vội và đi, thậm chí, liền xem kịch vui ý tứ cũng không có. Người kia sau khi rời khỏi, 9 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ hai mắt, đều gắt gao nhìn không trung điệu tâm thạch, xem như vậy hận không thể đem ăn. Nhưng bọn hắn thật sự không có người nào hành động thiếu suy nghĩ, người nào động trước người đó liền muốn thừa nhận những người khác công kích, không ai có thể chịu được nổi. Người kia dứt khoát như vậy buông điệu tâm thạch, lại làm cho Mục Phong trong lòng hơi động. Theo lý thuyết, điệu tâm thạch hắn đã lưu lại, như vậy chuyện này cũng đã không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ lưu xuống xem một chút sự tình kế tiếp phát triển. Thế nhưng người ấy nhưng không có, cái này cũng có chút khác thường. Thần thức lập tức lộ ra, trong nháy mắt dò vào điệu tâm thạch trong. Y theo hắn thần thức tính đặc thù, căn bản sẽ không lo lắng bị người phát giác, khi hắn thần thức dò vào điệu tâm thạch sau đó, phát giác cái này xác thực là chân chính điệu tâm thạch, trong đó ẩn chứa thổ thuộc tính linh khí hoàn toàn không giả được. Điệu tâm thạch là thật, có thể sự tình vẫn còn có chút kỳ hoặc. Mục Phong đột nhiên sợ ồ một tiếng, đây là người kia khí tức. Đang ở Mục Phong thần thức tại điệu tâm trong đá điều tra thời điểm, đột nhiên cảm thụ được cùng trên thân người giống nhau như đúc khí tức, vừa cảm thụ đến loại khí tức này, Mục Phong thần thức liền lập tức lui ra ngoài, nếu không thật đúng là sẽ bị cổ khí tức kia phát hiện. Mục Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, thì thầm nói, thì ra là thế. Mục Phong cũng sẽ không dừng tại chỗ bất động, mà là chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, mãi đến rút khỏi vòng vây này, nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là đang người kia lúc rời đi, trải qua nơi dừng lại, hắn phải chứng nhận mình một chút suy đoán không có sai. Mục Phong động tác cũng không bí ẩn, nhưng những người khác chứng kiến, cũng chỉ là cho là hắn không muốn tham dự chuyện này. Cách khá xa xa chính là xem náo nhiệt mà thôi, đương nhiên sẽ không có người lưu ý. Nhưng ở trong đám người bạch y thanh niên cũng là ngoại lệ, hắn không để bụng cái này điệu tâm thạch, sở dĩ tới chính là vì Mục Phong. Mục Phong dù cho có một chút làm chuyện mờ ám, lén lút, đều khó khăn trốn ánh mắt hắn. Hắn tuy nhiên cũng không biết Mục Phong suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn có thể sẽ không cho là Mục Phong thật sự rút khỏi trận này tranh đoạt. Cái này tử hỗn đản, rốt cuộc là có ý gì, hắn chẳng những không nghĩ làm sao tới gần điệu tâm thạch. Ngược lại là cách khá xa xa, lẽ nào hắn như vậy có thể có được điệu tâm thạch sao? Không đúng, dưới tình huống như vậy, đừng nói hắn, coi như là hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng không khả năng tại khoảng cách xa như vậy ở dưới, cướp được điệu tâm thạch, trừ phi bạch y thanh niên nhất thời cả kinh, nhưng ngay sau đó liền âm thầm lắc đầu, không có khả năng, hắn làm sao có thể sẽ ở mọi người trước mặt, thần không biết quỷ không hay điều tra điệu tâm thạch, lẽ nào hắn thần thức đã cường đại đến hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng phát giác không được tình trạng sao? Nghĩ. Bạch y thanh niên càng thêm không thể bỏ qua Mục Phong mỗi một cái động tác, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Mục Phong có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Mục Phong cùng bạch y thanh niên suy nghĩ trong lòng, không có ai biết, bộ kia tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, liền càng không biết, bọn họ hiện tại tâm tư toàn bộ phóng tại điệu tâm trên đá, lúc đó chú ý tới sau lưng tình hình. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, cười to một tiếng lập tức nhớ tới, chúng ta tiếp tục như vậy, người nào cũng không chiếm được, cùng với ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn không bằng khiến một bà, người nào cướp được liền thuộc về người đó. Tiếng nói rơi, hiện lặng lơ lửng điệu tâm thạch đột nhiên động, cũng hướng nói tên lão giả kia rất nhanh đi. Hừ, đã muốn cướp, lão phu kia cũng sẽ không khách khí. Theo cái thanh âm này, điệu tâm thạch lại đột nhiên dừng lại, cũng chậm rãi đổ về. Các ngươi từ từ so đấu thiên địa chi lực đi, lão phu cũng không phục bồi. Người nọ là không có sử dụng thiên địa chi lực, mà là tự mình xuất thủ, bóng dáng khẽ động, rất nhanh đi tới điệu tâm thạch trước mặt. Có thể còn không có đợi vươn tay, bên cạnh liền bắn nhanh ra một ánh hào quang. Lý đạo hữu, không cần nóng lòng nha. Nóng ruột tan không được đầu hủ nóng. Người này vừa dứt lời, lại là một đạo thân ảnh từ một hướng khác nhằm phía điệu tâm thạch. Bất quá, vang lên theo một tiếng, cấm không. Thân thể người nọ chợt giảm xuống, muốn bổ lấy điệu tâm thạch nguyện vọng, cũng tuyên cáo thất bại. Mẹ nó, lão tử không được phát hỏa, các ngươi vẫn thật sự cho rằng lão tử là bài biện A. Một cái nổi giận đùng đùng tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, chính là nhất đạo trăm trượng kiếm quang phóng lên cao, cũng mãnh liệt chém xuống, mà một kích này mục tiêu, đúng là viên chính giữa kia điệu tâm thạch. Đáng chết! Những người khác làm sao có thể đoán không ra một kích này ý tứ nơi, đây không phải là phải hủy diệt điệu tâm thạch, mà là muốn cho tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngay sau đó, lại một ánh kiếm phóng lên cao, cũng đón nhận cái này muốn quấy đục thủy kiếm mang, hai người tại điệu tâm trên đá địa phương, ầm ầm chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. song song tiêu tán, nhưng cường đại dư ba nhưng chợt tản ra. Cường đại dư ba, trong nháy mắt đem trùng kích nói địa tâm thạch trên thân, để cho như giống như sao băng rất nhanh rơi xuống, trong nháy, liền hoàn toàn thoát khỏi mọi người vây quanh. Lần này, địa tâm thạch rất nhanh sa xuống, để cho toàn bộ hóa thần tu sĩ đều có cơ hội xuất thủ, vì vậy, liên tục bàn tay to lớn trong nháy mắt xuất hiện, cũng chụp vào địa tâm thạch. Nhưng theo tới cũng là kể ra vệt sáng, từ phương hướng khác nhau bắn ra, trong nháy mắt đem bàn tay lớn kia đâm thủng, nhưng địa tâm thạch lại đột nhiên chuyển hướng, hướng một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ phương hướng kích bắn đi, cũng trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Người này cũng lập tức vươn tay, sẽ phải đem nắm lên, nhưng ngay sau đó chuyển đến một tiếng tức giận hử, muốn chết. Cấm không. Tiếng nói rơi, thân thể người này chợt rơi xuống, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng địa tâm thạch gặp thoáng qua. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện đại lượng cự thạch, cũng ầm ầm hạ xuống, cự thạch uy lực rất mạnh, nhưng đối với những thứ này hóa thần tu sĩ mà nói, cũng không coi là cái gì, có thể nó phạm vi cũng rất quảng, đã đem toàn bộ hóa thần tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vẫn thạch thiên hàng. Mẹ nó, người nào như thế thiếu thông minh, lúc này phóng như vậy pháp thuật. Như vậy pháp thuật, là không đả thương được hóa thần tu sĩ, nhưng không thể nghi ngờ làm cho cả tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhưng này cái tiếng mắng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, lại đồng thời truyền đến vài tiếng gầm rú, tức giận phần thiên. Tàng lớn hỏa diễm chung quanh tiêu đốt. Vạn tên cùng bán. Vô số đạo kim sắc tên như mưa rơi xuống. Kiếm vũ phiêu diêu. Một đám mây đen tùy theo lên, như kiếm nhất dạng mưa xối xả mưa tầm tả xuống. Vạn vật phục tô. Đột nhiên xuất hiện đại lượng đằng mạn, cũng điên cuồng phát sinh, như từng cái trường xả, tại qua quýt công kích. Lần này, cũng không biết phóng thích những pháp thuật này người, là cố ý phiền toái vẫn là làm cái gì, ngũ hành pháp thuật nhất tề gạt hái, làm cho cả tràng diện trở nên hỗn độn bất kham, thậm chí, cái kia điệu tâm thạch đều đã không biết đi nơi nào. Mẹ nó, bọn họ đây là ý định phiền toái. La ra tên kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tức giận mắng một tiếng, đưa tay, một cái bàn tay to lớn, lập tức xuất hiện ở đây chút pháp thuật bầu trời, cũng ầm ầm chụp được. Nhưng những pháp thuật này trong, còn có những tu sĩ khác ở trong đó. Cái vô này có thể thì tương đương với đem tất cả mọi người công kích ở bên trong. Chứng kiến cái này bàn tay xuất hiện, những thứ kia phiền toái hóa thần tu sĩ, lập tức tứ tán trở ra, thủ trưởng nơi đi qua, những loạn thất bát tao pháp thuật, nhất tề tiêu tán. Trong nháy, lộn xộn tràng diện cũng rốt cục trở nên thanh minh một ít, nhưng bọn hắn thần sắc nhưng không có vui sướng chút nào, mà là càng thêm phẫn nộ, chỉ vì điệu tâm thạch đã không gặp. Mà đúng lúc này, là mất đi nguyên anh tu sĩ trong trận doanh, truyền tới một thanh âm. Địa tâm thạch tại đó. Một phong vốn là đã cách xa hóa thần tu sĩ trận doanh, sở dĩ trước hỗn loạn chẳng diện, hắn cũng không có tham dự, thậm chí ngay cả lực chú ý cũng không có phóng ở phía trên, hắn thần thức liên tục phong tỏa vậy tới hồi biến hóa phương hướng địa tâm thạch. Ngay khi đó ngũ hành pháp thuật nhất tề gặt hái thời điểm, địa tâm thạch cũng cuối cùng với mình động, cũng rất nhanh thoát khỏi chiến trường, biểu bay đi, mà chỗ đi đi phương hướng, đang cùng trước rời đi người kia phương hướng vậy. Quả thế, một phong cũng mau tốc mà phát động. Trong nháy mắt đi tới địa tâm thạch trước mặt, nhưng vào lúc này, địa tâm thạch nhưng lại lần nữa chuyển hướng, muốn bỏ qua cho Mộc Phong. Buồn cười, còn có một tia ý thức mà thôi, đã nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn, buồn cười. Thân thức chợt công ra, cũng trong nháy mắt xâm xuống địa tâm trong đá bộ phận, đem một luồng ý thức đánh tan. Nhưng ngay khi Mộc Phong mới vừa đem địa tâm thạch vô vào trong tay, chỉ nghe thấy hô to một tiếng, địa tâm thạch tại đó. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 485, địa tâm thạch tới tay. Một phong trong lòng cả kinh, không tự chủ được nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, đúng dịp thấy bạch tí thanh niên bắn tới một quang, ở trong đó có không cách nào che giấu ý. Lại là này cái tử biến thái. Một phong thầm mắng một tiếng, cũng không dám do dự nữa, vội vàng đem địa tâm thạch nắm lên, cũng xoay người bỏ chạy. Bạch tí thanh niên nêu lên, cũng để cho những thứ kia hóa thần tu sĩ chứng kiến một phong đem địa tâm thạch nắm lên một màn kia. Chín tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, cấm không. Lúc này đây bọn họ nhưng thật ra rất trình tề, nhưng lại đồng thời nghĩ đến thi triển cấm không thuật, tới ngăn cản Mộc Phong thoát đi. Có thể đang lúc bọn hắn thanh âm mới vừa vang lên, tại trước mặt bọn họ liền từng người xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Đột nhiên này xuất hiện kiếm quang, cũng đem chín người cấm không thuật chôn vùi ở trong miệng, bọn họ tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng vẫn là vội vàng ngăn cản cái này kiếm quang tập kích. Nhưng để cho 9 người càng thêm không nghĩ tới là, công kích mình còn không có đụng phải cái này kiếm quang thời điểm, cái này 9 chuôi kiếm quang nhưng lại ầm ầm nổ tung. Lúc này đây, 9 sắc mặt người rốt cục biến, kiếm quang bạo tạc quá mức đột nhiên, hơn nữa khoảng cách lại là như vậy gần, 9 người căn bản không kịp lại thi triển cấm không thuật, khi sóng xung tập kích thân, 9 trên thân người đồng thời sáng lên một tầng quần sáng, lúc này đem lần này đột nhiên bạo tạc ngăn cản tới. Lúc này đây 9 người cũng không có thụ thương, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng là so với thụ thương còn muốn hại trầm. Một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử, dĩ nhiên tại bọn họ dưới mí mắt, xinh xinh đem địa tâm thạch cướp đi, cái này để cho bọn họ mặt mũi để vào đâu. Hơn nữa, là ngăn cản lúc này đây bạo tạc, đã để cho Mục Phong chạy ra mấy ngàn trượng, loại này khoảng cách ở dưới, bản thân cấm không thuật đã không có hiệu quả, còn muốn đoạt địa tâm thạch, vậy cũng chỉ có thể đuổi. Đuổi. 9 người đồng thời mà phát động, hiện tại đã không phải là địa tâm thạch vấn đề, mà là bọn hắn 9 người mặt mũi, hóa thần đỉnh phong tu sĩ mặt mũi. Chứng kiến bọn họ 9 người đuổi về phía trước, còn lại những thứ này hóa thần tu sĩ cũng là không chịu cô đơn, ào ào mà phát động, bọn họ vốn là không có hy vọng đạt được địa tâm thạch, sở dĩ trước, bọn họ mới đồ loạn thất bát tao công kích một trận, hiệu quả cũng không tệ lắm. Sự tình còn chưa kết thúc, bọn họ đương nhiên không có dẹp đường hồi phủ, xem cuộc vui nhất định phải nhìn xong, nếu không mình không phải công tòi sao. Mà ở Nguyên Anh tu sĩ trong trận doanh hoa Nhược Lan, lại đột nhiên bật cười, nói, công tử, ngươi thật đúng là cho hắn tìm một đại phiền toái a. Bạch y thanh niên nhất thời cười đắc ý, nói, hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, nhưng lại có thể tại chúng nhân không biết chút nào phía dưới, liền đem điệu tâm thạch điều tra một lần, ta mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, đã bị ta phát giác, hắn cũng đừng nghĩ đơn giản đạt được. Đối với bạch y thanh niên như vậy nhằm vào Mục Phong, quỷ bà hiểu rõ nguyên do trong đó, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, mà Hoa Nhược Lan nhưng có chút lo lắng nói ra, công tử, Mục Phong thực lực đã mạnh như vậy, ngươi như thế nhằm vào hắn, vạn nhất. Lần này trả lời nàng không phải bạch y thanh niên, mà là quỷ bà, điểm này ngươi yên tâm chính là, hắn cái này nhân loại mặc dù là làm theo ý mình, hơn nữa quả quyết sát phạt, tâm tính lanh huyết, nhưng hắn cũng không phải lạm sát người, càng không phải là tính toán chi ly người, hắn sẽ không làm phía sau hại ngầm sự tình, hắn đã giấu ở công tử bên người, sẽ không có đem công tử nhằm vào hắn sự tình để ở trong lòng, nếu không, hắn căn bản sẽ không đi theo công tử đi tới Cựu Phương Thành. Hoa Nhược Lan cũng không có yên tâm, ngược lại là sợ ồ một tiếng, bà, hắn cứ như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Hoàn toàn tín nhiệm, đương nhiên không có khả năng, dù sao chúng ta cùng hắn giữa không có bất cứ quan hệ gì, nhưng chúng ta hẳn là tin tưởng hắn không có đối công tử bất lợi, tựa như hắn tin tưởng chúng ta không có ra tay với hắn vậy. Thấy Hoa Nhược Lan có chút kinh ngạc nét mặt, quỷ bà cười nói, hắn như vậy một cái có thể cùng năm đại tông môn là địch nhân, nếu như không có cẩn thận tột cùng tâm tính, ngươi tin không? Không tin. Nhưng chỉ có hắn một người như vậy, nhưng cam tâm giấu ở công tử bên người, tuy nhiên có một bộ phận là hắn tin tưởng công tử không được sẽ phát hiện hắn, nhưng còn có một cái nhân tố, đó chính là hắn cảm thấy công tử không phải một người xấu, nếu không, coi như hắn phải che giấu mình thân phận, cũng có rất nhiều loại biện pháp, hoàn toàn không cần giống như bây giờ. Bạch y thanh niên đột nhiên nói ra, được, chúng ta cũng không cần đoán mò, hắn người như vậy, vẫn sẽ không làm lén lút sự tình, nếu không, cũng sẽ không có mấy phàm nhân, phải đi khiêu khích yêu thú sơn mạch vương giả, cũng sẽ không có mấy trẻ sơ sinh, mà giận dữ diệt nhân gia tông môn, loại trường hợp đều nói rõ, vô luận hắn là quả quyết sát phạt vẫn là tâm tính lanh huyết, nhưng đều không thể che giấu hắn thiện lương bản tính. Nghe được bạch y thanh niên nói, quỷ bà cùng Hoa Nhược Lan cũng là giống nhau cười, trong mắt đều là vui mừng vui vẻ, phảng phất là chứng kiến bản thân hải tử trưởng thành. Cảm thụ được ánh mắt hai người, bạch y thanh niên cười khẽ, nói, được, chúng ta trở về đi thôi. Hoa Nhược Lan lập tức nghi ngờ nói, chúng ta không đi nhìn một chút rút cuộc sao. Rút cuộc đã đi ra, địa tâm thạch đã tiến nhập trong tay hắn, hắn cũng sẽ không lại nổ ra, hơn nữa, những thứ kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ vẫn đuổi không kịp hắn. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hoa Nhược Lan khẽ cười một tiếng, cũng liền không nói thêm nữa, theo sát phía sau, cùng nhau rời đi. Còn như, những thứ kia hóa thần tu sĩ truy kích một phong hóa thần tu sĩ, đúng như bạch y thanh niên từng nói, bắt đầu trước những hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thật đúng là đem khoảng cách gần hơn, nhưng một phong phía sau đột nhiên mở một đôi quang xí, điều này làm cho tốc độ của hắn chợt tăng vọt, lập tức lại đem khoảng cách kéo ra, cũng càng lúc càng lớn. Nhìn càng ngày càng xa hắc ảnh, cái này 9 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, trong mắt tràn ngập tức giận, nhưng đây đã là bọn họ tốc độ nhanh nhất, lại vẫn bị một cái hóa thần sơ kỳ ra hỏa, xa xa ném ở sau người, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Nhưng tốc độ không phải sức chiến đấu, nếu như song phương đối chiến, thực lực cao nhân không nhất định có thể thắng, cái này phải xem bản thân biểu hiện, mà tốc độ nhưng hoàn toàn khác nhau, nhanh chính là nhanh, chậm chính là chậm, mặc cho ngươi như thế nào đi nữa biểu hiện, cũng không thể để cho tốc độ ngươi đột nhiên thăng. Sở dĩ, 9 người này chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một phong bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, còn như, những thứ kia hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ, đã sớm tán đi, tốc độ bọn họ còn không bằng 9 người này, đuổi cũng đuổi không kịp, vẫn đuổi cái dám. Lưng mọc hai cánh, người kia là ai? Đối với La Gia người kia hỏi, mặt khác tám người đều là biểu thị không biết, bọn họ đều là cửu phương thành người, đối khắp cả thiên hoa vực sự tình, dĩ nhiên không phải cái gì cũng biết, nhất là Mục Phong tên, cũng không có được năm đại tông môn cố ý truyền bá, bọn họ không biết cũng hợp tình hợp lý. Trở về phải thật tốt tra một chút, nhìn cái gì người phù hợp cái này đặc thủ. Ngay sau đó, 9 người cũng ai đi đường đấy. Cảm thụ được sau lưng đã tán đuổi bắt, Mục Phong cũng đột nhiên dừng lại, hắn trên không trung mặc dù không là hóa thần đỉnh phong tu sĩ đối thủ, nhưng chỉ là so với đấu tốc độ, hắn thật đúng là không đem những người đó để ở trong lòng. Xem chung quanh một cái hoàn cảnh, cái này đã không hề cửu phương thành phạm vi, Mục Phong ngay sau đó đem trên thân hắc bảo cởi, cũng ở bên cạnh một ngọn núi trên đỉnh hạ xuống, ngay sau đó, xuất ra viên kia địa tâm thạch. Địa tâm thạch có thể cho một phàm nhân có tốt nhất phong thái thổ thuộc tính linh căn, không biết có thể hay không để cho ta cũng có như vậy linh căn. Mục Phong cũng là lòng vừa nghĩ. Linh căn quyết định uy lực pháp thuật, nhưng cho tới nay, Mục Phong pháp thuật cũng so với đồng cấp tu sĩ yếu, đây chính là linh căn quan hệ, nếu như viên này địa tâm thạch có thể làm cho hắn nắm giữ một cái tốt nhất thổ thuộc tính linh căn, như vậy hắn lấy hậu thổ thuộc tính pháp thuật, ổn thỏa vượt qua bình thường thổ thuộc tính linh căn tu sĩ, đối với lần này, hắn đương nhiên sẽ không có ý nghĩ. Mục Phong ngay sau đó ngồi xếp bằng, đem địa tâm thạch phóng ở lòng bàn tay, bắt đầu xoay quanh luân chuyển kim thân pháp quyết, thân thể trong nháy mắt thì trở thành như ngọc một dạng, ngay sau đó, địa tâm thạch trong thì có đại lượng thổ thuộc tính linh khí mãnh liệt ra, cũng một tia không lọt tan vào Mục Phong trong cơ thể. Đừng xem địa tâm thạch thể tích không lớn, nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa thổ thuộc tính linh khí, nhưng vượt xa khỏi thổ thuộc tính nguyên tinh, lại trải qua Mục Phong có ý định rút ra, điều này làm cho thổ thuộc tính linh khí tựa như mãnh liệt bành bồi giang hà, đánh thẳng vào hắn kinh mạch. Mà Mục Phong thân thể tựa như một viễn cổ thao thế cự thú, đối những linh khí này là tới theo không cự tuyệt, thậm chí những linh khí này không có một tia tiến nhập hắn đan điền, tại trong kinh mạch đã bị kinh mạch hấp thu, cũng lại chia tán nói thân thể mỗi một chỗ. Có thể nói, hiện tại Mục Phong thân thể mỗi một chỗ cũng đang điên cuồng thôn phệ những linh khí này, như vô số hấp động, để cho những linh khí này chỉ thấy vào không thấy ra. Theo thời gian đưa đẩy, Mục Phong thân thể màu sắc cũng đang không ngừng biến hóa, hơn nữa càng ngày càng lóng ánh trong suốt, giống như đang ở hướng lưu ly chuyển biến, nhưng lộ ra khí tức nhưng càng ngày càng mạnh, để cho chứng kiến người cũng có thể cảm nhận được một loại không hiểu trầm trọng áp lực, giống như là đối mặt một tòa núi cao nguy nga, hùng vĩ mà trầm trọng. Đang ở Mục Phong đắm chìm trong thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ trong cảm giác thời điểm, là mất đi điệu tâm thạch trong tràn ra một loại lực lượng vô hình, loại lực lượng này cũng là theo linh khí, mà tiến vào Mục Phong trong cơ thể, nhưng nó cũng không có bị kinh mạch hấp thu, mà là tự ý chạy về phía đan điền. Nhưng khi nó còn không có tiến nhập đan điền thời điểm, Mục Phong thức hải lại đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại hấp lực, cứng rắn đem cổ lực lượng này hấp trở lại, cũng điên cuồng tràn vào thức hải, cũng bị Mục Phong nguyên thần cắn ướt. Mục Phong kiếm hình nguyên thần vốn là lam sắc cùng hoàng sắc cắt chiếm nửa giang sơn, mà theo cái này cổ lực lượng vô hình dũng manh tràn vào, hoàng sắc một bộ phận bắt đầu tản mát ra cường liệt tia sáng, thậm chí đem lam sắc bộ phận cũng che giấu tại cái này trong ánh sáng. Theo thời gian đưa đẩy, tia sáng này là càng ngày càng mạnh, cho đến tất cả nguyên thần cũng không nhìn thấy tung tích. Tại đây vô tận thức hải trong không gian, chỉ có một hoàng sắc thái dương tại soi sáng tứ phương. Đồng thời, cái này hoàng sắc thái dương nhưng làm cho một loại trầm trọng áp lực, loại cảm giác này tựa như Mục Phong thân thể đưa cho người cái loại cảm giác này giống nhau như lúc, đó chính là trầm trọng. Mục Phong khoanh chân tại đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, tại trong lòng bàn tay một người trong hình trái tim tinh thạch đang ở hơi phát sáng, xung quanh thổ thuộc tính linh khí như có hình dạng một dạng bao phủ ở chung quanh. Mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những thứ này nồng nặc thổ thuộc tính linh khí cũng không hoàn toàn là từ trong không khí tụ tập mà đến, đại bộ phận đều là từ dưới đất mà tới. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 486, thôn vệ ma sát. Lấy Mục Phong làm trung tâm kể ra trong phạm vi 10 trượng, đều có thổ thuộc tính linh khí tràn ra, giống như lúc này Mục Phong là khoanh chân tại miệng núi lửa, thừa nhận vô tận hơi khói hun sấy, chỉ là hiện tại đây không phải là cực nóng hơi khói, mà là nồng nặc thổ thuộc tính linh khí. Nửa ngày sau, đã lan tràn gần trăm trượng thổ thuộc tính linh khí, đột nhiên đình chỉ tăng trưởng, hơn nữa bắt đầu rất nhanh hướng vào phía trong thu hẹp, chỉ dùng thoáng chốc thời gian, bao phủ đỉnh núi sương mù màu vàng, liền hoàn toàn biến mất không gặp, một lần nữa lộ ra Mục Phong bóng dáng. Lúc này, thân thể hắn đã không giống như là một cái thân thể, mà là một cái về phẩm chất thừa mỹ ngọc, không tì vết chút nào, vô hình chung nhiều lộ ra khí thế, cũng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Mở hai mắt ra, cặp mắt kia thần nhưng làm cho một loại, trời mênh mông cùng rất nặng, giống như đây không phải là một đôi mắt, mà là một mảnh mặt đất bao la. Mộc Phong liếc mắt nhìn thân thể mình, tự giễu cười, thân thể là trở nên mạnh mẽ, nhưng luôn cảm giác mình và người bình thường giữa khác biệt cũng càng lúc càng lớn. Âm thầm cười khổ một tiếng, ngay sau đó tán đi công pháp xoay quanh, thân thể mới chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường, đưa ra thủ trưởng, địa tâm thạch vẫn ở trong tay, nhưng nguyên bản không tì vết hình trái tim tinh thạch, nhưng bây giờ xuất hiện mấy đạo vết rạn, màu sắc cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, đã mất đi nó vốn có mỹ lệ. Mộc Phong mặc dù chỉ là dùng địa tâm thạch tu luyện bất quá nửa ngày, nhưng hắn thân thể mỗi một chỗ cũng đang điên cuồng hấp thu, này mới khiến địa tâm thạch xuất hiện rất nhanh tiêu hao, cũng chính là loại này rất nhanh hấp thu, cùng đầy đủ bổ sung một chút, mới có thể để cho Mộc Phong tại nửa ngày trong đột phá ngọc thân cảnh cảnh giới đại thành. Mộc Phong cũng không có đem địa tâm thạch thu vào túi đựng đồ, mà là phóng tại bộ ngực mình, dù sao địa tâm thạch trong cũng không thiếu linh khí, vẫn có thể làm cho mình tu luyện thân thể sử dụng, sát người thu, cái này liền có thể lúc nào cũng hấp thụ trong đó linh khí, rèn luyện thân thể. Mộc Phong đột nhiên phóng thích một cái thổ thuộc tính pháp thuật, vốn tưởng rằng là có thể mang đến cho mình một vẻ vui mừng, kết quả lại là rất thất vọng, bởi vì hắn uy lực pháp thuật cũng không có chút nào tăng, vẫn là giống như trước đây. Làm sao có thể? Không phải nói địa tâm thạch có thể thay đổi tu sĩ thể chất sao? Vì sao một điểm cải biến cũng không có? Kinh ngạc hướng tới, Mộc Phong lại lần nữa nhắm hai mắt lại, để cạnh nhau khoảng không bản thân, bắt đầu dụng tâm cảm thụ không trung thổ thuộc tính linh khí. Sau một lát, khi hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng không phải kinh hỉ, mà là thất vọng, hắn tuy nhiên cảm thụ được thổ thuộc tính linh khí, nhưng rất nhạt, cái này nói, hắn đối thổ thuộc tính linh khí lực tương tác, cũng không có chút nào tăng, điều này cũng làm cho với hàm ý, hắn linh căn không có một chút biến hóa, càng không cần phải nói biến thành tốt nhất phong thái. Lẽ nào truyền thuyết là giả? Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, mới có thể giải thích vì sao hắn linh căn không có biến hóa. Ai? Xem ra thiên tư thật là thiên sinh đoạt được, không ai chỗ có thể cải biến. Mộc Phong thầm than một tiếng, liền đem việc này ném sau, ngược lại thiên tư không tốt cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, không cần phải. Lại vì loại sự tình này mà giàu gì. Nhưng hắn không biết, không phải điệu tâm thạch không có tác dụng, cũng không phải truyền thuyết là giả, mà là cái này có thể thay đổi linh căn lực lượng, bị hắn nguyên thần hấp thu, căn bản cũng không có tiến nhập đan điền, làm sao có thể cải biến hắn linh căn đây. Mộc Phong thân nhất cá lại yêu, trên thân lập tức phát ra đùng đùng âm thanh, ngay sau đó đứng dậy, nói, cũng nên trở về, hy vọng bọn họ không có hoài nghi. Mà đúng lúc này, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, đang nhanh chóng mà đến, trong nháy, đang ở Mộc Phong ngoài trăm trượng hư không dừng lại, lại chính là cái kia đạt được địa tâm thạch mà bị mọi người vây công họ Trương tu sĩ. Mộc Phong trong lòng hơi động, bất động thanh sắc nói ra, vị đạo hữu này, có chuyện gì không? Người này tại Mộc Phong trên thân trên dưới quan sát một lần, lạnh lùng nói, địa tâm thạch ở trên thân thể ngươi. Quả thế, Mộc Phong cũng không có phủ nhận, nói dứt khoát nói, không sai, địa tâm thạch đang ở trên người ta. Vậy ngươi có thể giao ra đây. Người này cũng rất dứt khoát, hắn là hóa thần hậu kỳ, mà Mộc Phong chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi, sở dĩ, hắn mới lại dứt khoát như vậy yêu cầu. Ồ, Mộc Phong cười như không cười liếc hắn một cái, nói, đạo hưu nói giỡn, giống như địa tâm thạch như vậy linh vật, ai sẽ đem chắp tay nhường cho người. Nói như vậy, ngươi thì không muốn giao. Mộc Phong lắc đầu, nói, không phải là không muốn giao, mà là, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua phải. Ngươi muốn chết. Tiếng nói rơi, người này đột nhiên đưa tay khẽ vổ, ngũ tinh thiên địa chi lực trong nháy mắt đem Mộc Phong bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, nhất đạo ánh sáng màu đen cũng bắn ra, nhắm thẳng vào Mộc Phong. Hóa thần hậu kỳ so với hóa thần sơ kỳ, khống chế thiên địa chi lực cũng muốn cường hắn hơn, sở dĩ hắn dùng thiên địa chi lực muốn trói buộc Mộc Phong ý nghĩ. Ngược lại cũng không có cái gì sai, nhưng sai liền sai tại Mộc Phong không phải phổ thông hóa thần sơ kỳ. Ma đạo sĩ. Nhìn đối phương ma khí lượn lờ pháp khí, Mộc Phong nhất thời cười lạnh một tiếng, cơ thể đột nhiên di động, cũng không có bởi vì đối địa phương thiên địa chi lực, mà chịu đến bất kỳ trói buộc nào. Mộc Phong rất nhanh mà phát động, ngay tại lúc đó, một thanh kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện, đón nhận đối phương pháp khí, còn hắn thì vọt thẳng hướng người kia. Mộc Phong vô sự, lại làm cho người chấn động trong lòng. Ngay sau đó lại cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói rơi, từ hắn ngũ trong ngón tay, đột nhiên bắn nhanh ra năm đạo hắc quang, cũng nhanh chóng ở trước mặt hắn hình thành một cái bàn tay màu đen. Thủ trưởng trừng to khoảng 10 trượng, toàn thân đen kịt đen như mực, lại nói tản mát ra nồng nặc ma sát khí tức, một loại khí tức mục nát đập vào mặt. Ma sát chi khí, có khả năng ăn mòn tu sĩ pháp khí cùng nguyên khí phòng ngự, hơn nữa còn có rất mạnh rắn lại tính chất, miễn là bị ma sát dính vào người, sẽ rất khó khứ trừ. Như vậy công kích, đối với tu sĩ bình thường mà nói, thật là một cái phiền toái rất lớn, nhưng Mộc Phong là ai? Hắn là tử vong chi khí người chủ, tử vong chi khí được xưng không có gì không mục tồn tại, phẩm cấp cao hơn ở tại ma sát lực, Mục Phong làm sao sẽ sợ nó. Chứng kiến trước mặt ma sát thủ trưởng, Mục Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, xanh ngọc nắm đấm ầm ầm đánh ra, nhưng cái này bàn tay chỉ là lom xuống một khối, cũng không có xuyên thấu, khi nắm đấm lực lượng biến mất, thủ trưởng lại lần nữa hồi phục bình thường. Thấy như vậy một màn, Mục Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng hắn đã không có lùi bước dư địa, thủ trưởng đã hợp lại, cũng đem vững vàng kẹt ở trong lòng bàn tay, nhưng Mục Phong lại không thể khoanh tay chịu chết, ở nơi này nắm đấm màu đen trong, kịch liệt giằng co, mỗi một lần cũng sẽ chỉ làm nắm đấm màu đen cổ ra một khối, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Chứng kiến Mục Phong bị nhốt, người nhất thời cơ cười một tiếng, nói, ta đây cũng không phải là đơn thuần ma sát chi khí, trong đó thế nhưng luyện hóa âm linh thủy, điều này làm cho ma sát chi khí ở vào có hình dạng cùng vô hình giữa, là pháp thuật, cũng là pháp khí, nó tính dẻo dai càng là siêu việt pháp khí. Với tay, nắm đấm màu đen trở về đến trước mặt hắn, nhìn vẫn đang không ngừng vật lộn Mục Phong, người này âm hiểm cười nói, ngươi cũng không cần dãy rủa nữa, bằng ngươi thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy tránh thoát ta âm ma thủ trói buộc. Tiếng nói rơi, trong quả đấm Mục Phong vẫn thật là đỉnh chỉ vật lộn, nhưng thanh âm hắn nhưng rõ ràng truyền đến, ngươi bây giờ tuy nhiên vây khốn ta, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Cái này người nhất thời cười khẩy nói, chết đã đến nơi vẫn như vậy mạnh miệng, coi như ta không ra tay, cái này ma sát lực cũng có thể đưa ngươi chậm rãi ăn mòn, cho đến ngươi biến thành ma sát trong một phần tử. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, miễn là ngươi thần phục với ta, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Mục Phong trầm mặc, người này cũng không nóng nảy, đối với hắn mà nói, giết một cái Mục Phong kém xa đạt được một cái hóa thần kỳ thuộc hạ, hơn nữa Mục Phong đã tại hắn trong khống chế, tùy tiện hắn cũng đùa giỡn không được cái trò gì. Mà ở âm ma thủ trong Mục Phong, cũng là liên tục cười lạnh, toàn thân hắn tuy nhiên bị ma sát bọc, hơn nữa ma sát lực đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn không lo lắng chút nào, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Khi ma sát lực tiến nhập trong cơ thể hắn sau đó, Mục Phong liền đem đan điền cùng mấy cái luồng khí xoáy toàn bộ dùng tử vong chi khí phong bế, còn lưu lại một luồng khí xoáy không có phong bế, mà chút ma sát lực, tại vô lộ khả tẩu dưới tình huống, ào ào tràn vào cái này luồng khí xoáy, mà cái trong luồng khí xoáy, đúng là ma anh nơi ở. Chứng kiến như nước dũng mãnh tràn vào ma sát lực, ma anh chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, cũng bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Đối với ma anh thôn phệ, những thứ này ma sát lực chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng nhằm phía ma anh. Trong nháy, liền đem ma anh hoàn toàn bọc ở bên trong, như muốn luyện hóa. Mà đang ở loại này song phương tranh đoạt trong, ma sát vẫn đang không ngừng tràn vào, nhưng thủy chung không gặp tăng thêm bao nhiêu, mà ma anh cũng đang không ngừng biến hóa, thể tích càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thật, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Một phong viên này ma anh, là tu luyện U Ma Quyết tạo thành ma anh, còn không hề ngừng luyện hóa ma khí, mới có thể rất nhanh tăng thực lực, mà ma sát lực, chính là hàng thật giá thật ma khí, đối với, cái này đến miệng bữa ăn ngon. Mục Phong há có thể buông tha. Mục Phong trong cơ thể tình hình, người này không biết, hắn còn đang chờ đợi Mục Phong trả lời. Cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, sắc mặt người này cũng rốt cục trở nên không nhịn được, lạnh lùng nói, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn nữa, sẽ cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian quyết định, hoặc là nhận ta làm chủ nhân, hoặc là chết. Mục Phong vẫn không trả lời, nắm đấm màu đen trong, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đã chết. Theo thời gian rất nhanh đi qua, sắc mặt người này là càng ngày càng âm trầm, mãi đến là cái hô hấp qua đi, Mục Phong vẫn là không có làm ra trả lời, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ, nhưng trên mặt hắn nhưng xuất hiện một tia thâm độc, điềm nhiên nói, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mà lần này, khi hắn tiếng nói rơi, Mục Phong lại đột nhiên cười lớn một tiếng, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, nhưng ta còn là phải cảm ơn ngươi ma sát lực. Thôn phệ. Theo Mục Phong một tiếng quát lớn, chỉ thấy trong quả đấm ương, lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy vừa xuất hiện, ngưng thành quả đấm ma sát chi khí, lập tức như nước dũng manh tràn vào, nắm đấm màu đen đã ở trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành một đoàn ma sát chi khí. Ngươi chứng kiến bản thân pháp thuật bị phá, hơn nữa còn bị Mục Phong cắn nuốt, cái này người nhất thời hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể luyện hóa ta ma sát chi khí? Vương! Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 487, Nguyên thần Ngọc Giản. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Nhưng hắn vẫn rất nhanh thu hồi ma sát chi khí, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng không bằng Mục Phong, cho đến những thứ này ma sát chi khí hoàn toàn biến mất, hắn cũng bất quá con thu hồi lại một phần nhỏ mà thôi, còn lại toàn bộ tiến nhập Mục Phong trong cơ thể, biến thành nó ma anh một bộ phận. Khi Mục Phong bóng dáng vừa xuất hiện, người trước mặt liền ra hiện một thanh trăm trượng ma kiếm, hướng về phía Mục Phong chính là chém vụt xuống. Mục Phong cười lạnh một tiếng, cũng không có gọi ra pháp khí, cũng không có ngưng ra pháp thuật, mà là một nắm đấm nên đón, cũng nhanh chóng va vào nhau. Muốn chết? Người kia cười lạnh một tiếng, ma kiếm chạm kích tốc độ nhanh hơn, khí thế cũng là tăng vọt, đã Mục Phong nghĩ muốn tìm chết, hắn đương nhiên cầu còn không được, tốt nhất là một kích này, liền đem nó chém giết. Nắm đấm, ma kiếm song song chạm vào nhau, tiếng oanh minh sổ khởi, đinh thai nhức góc bạo tạc sau đó, ma kiếm tiêu tán, Mục Phong cơ thể cũng là dừng dừng một cái, hắn xanh ngọc nắm đấm cũng là bị ma sát lực bao vây, nhưng đảo mắt liền biến mất, không phải tán đi, mà là toàn bộ xâm nhập Mục Phong trong cơ thể, không phải xâm nhập, mà là hút vào. Ngọc thân cảnh giới đại thành thân thể, đã có thể ngạnh kháng hóa thần hậu kỳ tu sĩ công kích, người này công kích làm sao có thể tổn thương hắn đây. Mà Mục Phong chính là muốn thử xem bản thân thân thể như thế nào. Làm sao có thể? Cái này người nhất thời kinh hãi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, không có gì không có khả năng, nóng người kết thúc, ngươi cũng có thể ra đi. Tiếng nói rơi, cơ thể lao nhanh. Người này không có làm bất kỳ ngăn cản, mà là xoay người chạy, tuy nhiên chỉ ngắn ngủi vài lần giao chiến, nhưng Mục Phong thực lực đã vượt qua hắn ngoài tưởng tượng, hắn cảm giác có dũng khí, tiếp tục nữa, nói không chừng hôm nay liền thật không đi được xuống. Muốn đi. Mục Phong mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái kiếm hình ấn ký, một cổ cô độc khí tức lan tràn ra, tại cô độc trong, còn có một loại trầm trọng áp lực, cái này lượng chủng khí tức đan chéo, khiến người ta sản sinh một loại thân ở trời mênh mông vô tận cả vùng đất, không có phần cuối, không có mạng sống, chỉ cô độc. Loại khí tức này vừa ra, nhưng lại để cho người kia giẫm chân xuống, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nhưng khi hắn phản ánh qua đây, một cái hư huyễn tiểu kiếm, đã tới phía sau hắn, cũng nhanh chóng đâm vào hắn thức hải, ngay sau đó, hắn hai mắt trở nên trống rỗng lên, trên thân khí thế cũng là như nước thủy triều thối lui. Mục Phong cũng không có dừng lại, mà là nhanh đi tới trước mặt hắn, lòng bàn tay dán lên hắn đan điền, điên cuồng bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn ma sát nguyên chi khí, tới nay tăng nó ma anh uy lực. Người này sợ rằng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cho rằng ván đã đóng thuyền sự tình, chẳng những không có thực hiện, ngược lại vì thế giúp đỡ tính mệnh, ngay cả một thân tu vi, cũng vì đối phương làm giá ý. Sau nửa canh giờ, Mục Phong mới đình chỉ thôn phệ, tay vừa ly khai thân thể người này, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, chẳng những toàn thân nguyên khí hoàn toàn không có, ngay cả hắn thi thể cũng trở nên như xác khô một dạng, hiển nhiên tánh mạng hắn trong, cũng đã tiến nhập Mục Phong trong cơ thể. Liếc mắt nhìn dưới chân như chết đi nhiều năm thi thể, Mục Phong cũng không nhịn lộ ra một nụ cười khổ, dẫn linh đoạt nguyên thuật, chẳng những có thể thôn phệ nguyên khí, còn có thể thôn phệ sinh mệnh lực, điểm này vẫn không có cải biến, Mục Phong cũng không có thể đem cái này hai loại năng lực tách ra. Mục Phong đưa ra thủ trưởng, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, chỉ là cái này một dạng hỏa diễm cũng là màu u lam, hơn nữa, không những khiến người ta không cảm giác được chút nào nhiệt độ, ngược lại là khiến người ta có loại thân ở trời đông giá rét cảm giác, đây chính là ưu hỏa, băng lãnh hỏa diễm. Hóa thần sơ kỳ ưu hỏa. Mục Phong tuy nhiên đem người này toàn bộ ma sát chi khí toàn bộ thôn phệ, nhưng trải qua luyện hóa, cũng chỉ là để cho hắn ma anh vào hóa thần sơ kỳ mà thôi, bất quá, Mục Phong đã rất hài lòng. Lúc này đây, là cướp giật điệu tâm thạch, chẳng những để cho thân thể tiến nhập ngọc thân cảnh đại thành, ma anh cũng thành công vào hóa thần sơ kỳ, thực lực nhất thời tăng mạnh, hơn nữa, sau này thi triển pháp thuật, cũng sẽ không là nhận không ra người, làm theo là uy lực kinh người, mặc dù là ma đạo pháp thuật. Trên thực tế, tại Mục Phong vào nhập hóa thần kỳ sau đó, hắn nhược hạng đánh xa, đã được đến cải biến, thần thức có khả năng ngưng tụ thiên địa chi lực công kích, đây là cùng tất cả mọi người không giống nhau công kích, có thể xa có thể gần, miễn là thần thức có khả năng đạt đến tới chỗ, hắn đều có thể công kích, hơn nữa, đánh bất ngờ hiệu quả so với pháp thuật rất tốt. Bất quá, pháp thuật cái này nhược hạng, vẫn là Mục Phong khúc mắc, sở dĩ trước kia là không có năng lực cải biến, hiện tại đã có năng lực như vậy, hắn đương nhiên muốn làm, hơn nữa, quá trình rất thuận lợi. Đem u hỏa thu hồi, trên thân khí thế cũng từ từ giảm xuống, cho đến biến thành nguyên anh hậu kỳ, mới bay lên trời, rất nhanh đi. Hai canh giờ sau đó, khi Mục Phong đi tới Hắc Sơn trang viên bầu trời lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ vì tại trang viên trong sân, Bạch Y thanh niên cùng Quỷ bà, Hoa Nhược Lan ba người, đang ở nơi đó chuyện phiếm. Mà khi Mục Phong chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ mục quang cũng chứng kiến Mục Phong, điều này làm cho Mục Phong muốn tránh cũng không có cơ hội. Bất đắc dĩ, chỉ có thể rất nhanh tại tam người trước mặt hạ xuống, trên mặt cũng lập tức lộ ra một chút cung kính, nói, công tử. Chứng kiến Mục Phong trở về, Bạch Y thanh niên trong mắt lóe lên mỉm cười, trên mặt nhưng là có chút băng lãnh, nói, ngươi đi làm cái gì? Quả thế. Trong lòng bừng tỉnh, nhưng ngoài miệng vẫn là giải thích, trước nơi đó xuất hiện bạo loạn, tiểu bị tách ra, tại trong phố chợ tìm kiếm thật lâu, cũng không có tìm được công tử, liền một thân một mình trở lại, không nghĩ tới công tử đã trở lại, xin thỉnh công tử thứ tội. Ồ, chứng kiến Mục Phong nói dối, cũng mặt không đỏ không thở mạnh dáng vẻ, đã cảm thấy trong lòng tức giận, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại nói mình bị người quần tách ra, nói ra người nào sẽ tin tưởng, mình cũng không tin, nhưng lại không thể làm rõ, như không phải trước đó đã biết Mục Phong thân phận chân thật, nói không chừng, đã để cho hắn cút đi. Thứ tội, có tội đương nhiên phải phạt. Mục Phong chấn động trong lòng, hắn sẽ không tới thật chứ. Rõ ràng làm sao trừng phạt ngươi, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, lúc này đây liền tạm thời ghi lại, lần sau như có tái phạm, lại cùng nhau nghiêm trị. Vừa nói, hắn xuất ra một khối khiết bạch ngọc giản, đưa tới Mục Phong trước mặt, nói, cái này nguyên thần ngọc giản, có thể liên lạc với ta, nếu như ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể hướng ta xin giúp đỡ. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới, bạch y thanh niên sẽ đến chiêu thức ấy, có thể làm cho chủ tử mình đối đãi như vậy hạ nhân, vẫn thật không nhiều. Làm sao? Ngươi không muốn? A, không được không được không được. Mục Phong vội vàng tiếp nhận ngọc giản, cung kính nói, đa tạ công tử. Được, sau này ngươi muốn đi ra ngoài, cũng không cần bẩm báo, nhưng ngươi muốn cắt nhớ, không thể bên ngoài gây chuyện thị phi biết không? Tiểu minh bạch. Ừ. Ngươi đi về trước đi. Chứng kiến Mục Phong tiến nhập chính hắn tiểu viện sau đó, bạch y thanh niên trong mắt mới lộ ra mỉm cười, giống như âm mưu đạt thành sau đó cái loại này vui vẻ. Hoa Nhược Lan lại đột nhiên nói ra, công tử, ngươi làm như vậy, lại sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Bạch y thanh niên nhưng cười đắc ý, nói, coi như hắn hoài nghi thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể nghĩ đến ta có thiên ma đồng sao? Hắn có thể nghĩ đến chỉ ta mới có thể xem thấu hắn chân diện mục sao? Hắn nghĩ không ra, sở dĩ, coi như hắn lòng có chỗ nghi, cũng tuyệt nghĩ không ra thân phận của hắn đã bị ta biết, cái này được. Về đến phòng Mục Phong, đem bạch y thanh niên đưa cho hắn ngọc giản xuất ra tinh tế đoan trang, bạch y thanh niên phản ứng, cũng là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, bất kỳ một cái nào chủ tử đụng phải bản thân dạng hạ nhân, cũng sẽ không có sắc mặt tốt, có thể bạch y thanh niên không có, hơn nữa, trả lại cho mình một cái nguyên thần ngọc giản. Giống như nguyên thần ngọc giản vật như vậy, trừ phi là hai người quan hệ tốt lắm, mới có thể qua lại trao đổi nguyên thần ngọc giản, bằng không, tối đa chính là một cái truyền âm ngọc giản a. Nguyên thần ngọc giản cùng truyền âm ngọc giản giữa khác biệt, chính là ở chỗ một cái có chủ nhân của nó một tia nguyên thần, cái này để cho ngọc giản đưa tin khoảng cách tăng mấy lần, so với truyền âm ngọc giản hiệu quả tốt quá nhiều, cũng sẽ không có truyền âm ngọc giản nhiều như vậy hạn chế. Nhưng nghĩ muốn chế tác nguyên thần ngọc giản, sẽ phải đem chính mình một tia nguyên thần tan vào truyền âm trong ngọc giản, hơn nữa, cái này sợi nguyên thần là đơn độc tồn tại, nói cách khác, cái này sợi nguyên thần muốn từ bản thân nguyên thần ở trên sinh sinh tiếp xúc một khối kế, mặc dù chỉ là rất nhỏ một khối, nhưng vẫn là đối nguyên thần có chút tổn thương. Như vậy nguyên thần ngọc giản, ngoại trừ tương đối thân cận nhóm người bên ngoài, không có ai lại đơn giản đưa ra. Chính là bởi vì như vậy, Mục Phong mới có thể đối bạch y thanh niên hành vi, cảm thấy nghi hoặc, có thể suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ. Bất quá, có một chút Mục Phong nhưng thật ra rất khẳng định, chính là hắn đối với mình không có ác ý. Có sát lục huyết long Mục Phong, trong cơ thể sát khí phải so với thường nhân nhiều hơn quá nhiều, sở dĩ hắn đối sát ý độ nhạy cảm, cũng là vượt xa những người khác. Miễn là bạch y thanh niên đối với mình có một tia sát ý, mình cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, nhưng mình nhưng không có. Mặc kệ nó, có ở nơi này nguyên thần ngọc giản, sau này gặp phải nguy hiểm cũng có thể tìm người trợ giúp, đối với mình cũng không có một chút chỗ hỏng. Đúng như bạch y thanh niên suy nghĩ, Mục Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương đã xem thấu bản thân thân phận chân thật, còn như, có phải là thật hay không một điểm chỗ hỏng cũng không có, vậy cũng chỉ có sau này mới biết được. Đem nguyên thần ngọc giản thu hồi, đem trong lòng nhất cử, cũng ném sau, mà bắt đầu ngồi xuống điều tức, thiên tư cho dù tốt, cũng muốn bản thân tu luyện, người nào cũng không thể ngoại lệ. Tự sau chuyện này, Mục Phong thật đúng là trở nên tự do, tất cả Hắc Sơn Trang viên người, đối với hắn hành vi, cho tới bây giờ cũng là không quản không hỏi, Mục Phong cũng vui vẻ thanh nhàn. Chỉ là để cho Mục Phong có chút ngoài ý muốn là, bạch y thanh niên nhưng cũng không có xuất hiện nữa, nhưng Mục Phong lại biết, hắn vẫn còn ở Hắc Sơn Trang viên, nhưng rõ ràng đang làm gì cũng không biết. Mà Mục Phong cũng không có muốn thám thính ý nguyện, đối phương đã đối với hắn cũng không tệ lắm, hắn đương nhiên không biết làm con bạch nhãn lang. Tình huống như vậy liên tục duy trì liên tục một tháng, Mục Phong trong lòng chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy có loại nặng nề áp lực, loại cảm giác này xuất hiện có chút không hiểu ra sao cả, nhưng loại cảm giác này, nhưng rõ ràng tuột cùng, Mục Phong cũng tin tưởng mình cảm giác. Lẽ nào nơi này lại xảy ra chuyện gì sao? Bên trong gian phòng Mục Phong, trên mặt là vô cùng lo lắng. Hắn tin tưởng mình trực giác, nhưng hắn lại nghĩ không ra lại có chuyện gì. Tên kia, cũng một tháng không có lộ diện, lẽ nào loại này nặng nề bầu không khí, cùng hắn đề cập đến. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 488, dị biến lên, quần hùng tới. Cảm thụ được mấy ngày nay càng ngày càng nặng nề bầu không khí, Mục Phong cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc, còn có ngưng trọng, giống như nếu có chuyện gì phát sinh. Gia hỏa này rốt cuộc là làm cái gì chuyện thất đức, sẽ khiến phản ứng như vậy. Mục Phong ngay sau đó thấp giọng năng nói, cứ theo đà này, nơi này nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn, ta có phải hay không đi ra ngoài trước tránh mấy ngày, các thứ chuyện dẹp loạn sau đó, trở lại đây. Không được, ta mặc dù đang che giấu tung tích, nhưng tên kia đối với ta cũng không tệ lắm, làm sao có thể biết rõ hắn có phiền toái mà lâm trận lùi bước đây. Ai? Gia hỏa này quá không khiến người ta bất lo. Mục Phong cảm khái, nếu như bị Bạch Tí thanh niên nghe được, nói không chừng lại chính là một trận nổi gióa, một người làm, nhưng lại nói như vậy chủ tử mình, muốn tạo phản a. Nghĩ thì nghĩ, Mục Phong vẫn là không có ly khai Hắc Sơn Trang Viên, nhưng hắn không còn có rời đi phòng của hắn, tất cả Hắc Sơn Trang Viên cũng rơi vào một trận nặng nề trong yên tĩnh, phảng phất là đang chờ đợi báo tố đã tới. Theo thời gian đưa đẩy, loại này nặng nề bầu không khí đã ở từ từ tăng cường, tất cả Hắc Sơn trong trang viên bọn hạ nhân đều có một loại sự khó thở ảo giác, có lẽ là Hắc Sơn trang viên chủ nhân phát giác loại tình huống này sẽ đem chút hạ nhân toàn bộ phân phát. Như vậy trải qua, tất cả trang viên chỉ còn lại là số không nhiều mấy người, đương nhiên, Mục Phong cũng là một cái trong số đó, hắn là như vậy duy nhất một lưu lại hạ nhân, không phải Mục Phong cao thượng đến mức nào, mà là phân phát trong số nhân viên, căn bản cũng không có nhắc tới hắn, càng không có người đi tìm hắn, giống như trang viên này, không có hắn cái này nhân loại giống như. Mặc kệ như thế nào, loại tình huống này tổng yếu có kết thúc thời điểm, một cái tinh không vạn lý buổi trưa, đen kịt một màu như mực mây đen nhưng xuất hiện ở Hắc Sơn trang viên bầu trời. Trong mây đen không có nhanh chóng, không có tiếng sớm, tựa như một mảnh vải đen vậy, đem đại địa cùng thái dương tách ra. Mây đen xuất hiện, để cho bao phủ khu vực này trong âm khí, rất nhanh dâng lên, như tất cả trong thiên địa âm khí, cũng hướng nơi này tụ tập. Ngay sau đó, nhất đạo hắc quang từ trong mây đen rơi xuống, cũng rơi vào Hắc Sơn trang viên một gian nhà ở trên, mà ở đạo này trong hắc quang, ngoại trừ nồng nặc âm khí ở ngoài, còn có cường liệt thiên địa chi lực chấn động. Khi hắc quang bao phủ gian phòng phòng sau đó, liền từ trong phòng tràn ra một cổ nồng nặc hương vị, cũng rất nhanh tràn ngập ra, trong nháy, tất cả Hắc Sơn trong trang viên nói ra tràn ngập thơm như vậy vị. Như vậy thế giới thay đổi mới vừa xuất hiện, Mục Phong cũng đã thanh tỉnh, khi hắn đi ra gian phòng, chứng kiến không trung biến hóa sau đó, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Quả nhiên là thiên ma linh hoa thành thục dấu hiệu. Nhưng ngay sau đó, Mục Phong liền không nhịn được oán trách, gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng không hiểu, biết rõ thiên ma linh hoa thành thục, lại dẫn động thế giới thay đổi. Lại vẫn tại Cửu Phương Thành trong đem Thiên Ma Linh Hoa mang thai sinh dục thành thủ, cũng không biết như vậy lại dẫn rất nhiều địch nhân sao. Cảm thụ được đạo hắc quang kia trong thiên địa chi lực, Mục Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên địa chi lực lại có rõ ràng như thế thời điểm. Nếu như, một cái nguyên anh tu sĩ ở chỗ này cảm ngộ thiên địa chi lực, tin tưởng nếu so với bình thường nhanh hơn gấp mấy trăm lần, vào nhập hóa thần kỳ, cũng tuyệt đối không phải mộng tưởng. Mà khi Mục Phong hỏi cái này mùi thuốc nồng nặc sau đó, trong cơ thể ma anh, chợt bắt đầu xuẩn xuẩn rục động, phảng phất là gặp phải cái gì ngon miệng mỹ vị, muốn có một bữa cơm no đủ. Thiên ma linh hoa là âm thuộc tính trong tuyệt thế linh vật, ở tại thành thục thời điểm, trong cơ thể lại hình thành một tia âm căn bản, đây chính là đối toàn bộ âm thuộc tính tu sĩ cũng tha thiết ước mơ đồ đạc, dù cho chỉ là thiên ma linh hoa một tia hương vị, cũng có thể để cho âm thuộc tính tu sĩ đạt được không nhỏ chỗ tốt. Như vậy cơ hội cũng không nhiều, làm sao có thể bỏ qua. Một phong lập tức ở trong sân ngồi xếp bằng. Toàn thân luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, những vô hình mùi thơm, tựa như có hình dạng một dạng, chen chúc tới. Mục Phong đem toàn thân luồng khí xoáy toàn bộ vận chuyển lên đến, sản xuất sinh cường đại hấp lực, làm cho cả Hắc Sơn trang viên mùi thơm, đều không thể lộ ra ngoài, toàn bộ hướng Mục Phong vào tới, cuối cùng biến thành ma anh bữa ăn trong miệng. Mục Phong tiếng động, rất nhanh thì khiến cho quỷ bà cùng Hắc Sơn tứ bằng hữu chú ý, chỉ sợ bọn họ đã biết Mục Phong thân phận chân chính, nhưng vẫn là bị Mục Phong trên thân ngang ngược như vậy sức cắn nuốt khiếp sợ. Bọn họ tự nhận vẫn không làm được đến mức này. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì đem lực chú ý từ Mục Phong trên thân rời ra chỗ khác, Hoa Nhược Lan liếc mắt nhìn sau lưng gian phòng, nét mặt cũng là ngưng trọng tột cùng, nói, bà, như vậy tiếng động, nói vậy rất nhanh đã có người tới, mà tiểu vũ lại không thể bị người cắt đứt, người chúng ta tay sợ rằng không đủ a. Quỷ bà muôn dân trên khuôn mặt giàn mua, vẫn là thản nhiên như trước, giống như đã không có gì sự tình, có thể làm cho nàng trịnh trọng, nói, giờ khắc này, chúng ta đã sớm nghĩ đến, đối với chúng ta cũng không có triệu tập người đến, là chính là để cho tiểu vũ tiếp thu lần thi này nghiệm, hắn không có khả năng vĩnh viễn tại chúng ta vũ dực phía dưới, lấy hắn thiên tư, hắn có rộng lớn hơn võ đài, hắn phải học đối mặt mình đủ loại nguy cơ. Có thể vạn nhất, thiên ma linh hoa thất bại làm sao bây giờ? Đây đối với tiểu vũ thế nhưng rất đồ trọng yếu a. Vậy thì chỉ trách hắn duyên phận còn chưa tới, trách không được người khác. Quỷ bà bà ngữ khí, căn bản không như là một người làm, nhưng Hắc Sơn tứ bằng hữu cũng không có mở miệng phản bác, bọn họ tuy nhiên cũng là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng bọn hắn địa vị, lại cùng quỷ bà bà sai rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại biết, quỷ bà bà nhìn như ngữ khí rất là tuyệt tình, nhưng trong lòng hắn, không có gì có thể so với bạch tí thanh niên quan trọng hơn, điểm này, liền bạch tí thanh niên phụ mẫu, cũng sẽ không hoài nghi. Có lẽ là không muốn bọn họ lo lắng quá mức, quỷ bà bà lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm đi. Coi như thiên ma linh hoa thất bại, tiểu vũ cũng sẽ không có sự tình. Ừ, bốn người đều là nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái, bọn họ là lo lắng thiên ma linh hoa sẽ xảy ra chuyện, còn như bạch tí thanh niên an nguy, bọn họ nhưng thật ra không có bất kỳ lo lắng, tại cửu phương thành trong, vẫn không có người có thể thương tổn được hắn. Ngay sau đó, bốn người đều là ngưng trọng ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng đều có bóng người cấp tốc mà đến, xa xa liền cảm thụ được bọn họ khí thế cũng không so với chính mình bốn người yếu, những thứ này có thể tất cả đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Khách nhân đến, các ngươi bốn người liền đi nghênh đón bọn họ đi. Tiểu vũ ta sẽ nhìn. Phải. Bốn người đáp một tiếng, đồng thời bay lên, sau đó liền yên lặng ngừng trên không trung, chờ đợi mọi người tới gặp. Lúc này, tất cả cửu phương thành mỗi một cái phương hướng, đều có người hình bóng xuất hiện, cũng rất nhanh mà đến. Thậm chí biết bay tu sĩ, cũng tới. Đợt thứ nhất cũng là nhanh nhất đến mấy chục tên tu sĩ, toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, bọn họ đang ở Hắc Sơn tứ bằng hữu ngoài trăm trượng dừng lại, mà xem bọn hắn chỗ dừng lại vị trí đến xem, rõ ràng không phải cùng một thế lực người. Trong đó 11 phe cánh người, mỗi một phe cánh ít nhất đều có 4 gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà còn lại những hóa thần đỉnh phong tu sĩ, liền có vẻ hơi lộn xộn, có đôi có cặp có, từng người làm trận cũng có, hiển nhiên là một đám tán tu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính chỗ này chút hóa thần đỉnh phong tu sĩ, liền có chừng sắp tới 70 người, phía sau vẫn đang chạy tới hóa thần trong, hậu kỳ, nguyên anh kỳ những còn không cũng không tính là, chính chỗ này chút hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng đã vượt qua xa Hắc Sơn trang viên toàn bộ thực lực. Hắc Sơn tứ bằng hữu sắc mặt tuy nhiên rất là ngưng trọng, nhưng cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, Hà Văn Phàm tại đây chút hóa thần đỉnh phong tu sĩ trên mặt từng cái xem qua, đột nhiên khẽ cười nói, 8 gia tộc lớn nhất, 2 đại trang viên, Vô Nhai Thương Hành, còn có rất nhiều tán tu, không biết các ngươi tới đây là vì chuyện gì. Hà Lão Đại, đây không phải là rõ ràng sao. Nhiều người như vậy tới đây, đều là cái này dẫn động thế giới biến hóa linh vật, còn như cuối cùng xem sao. Cũng không giống nhau, Lão Tử chính là tới xem náo nhiệt, không biết Hà Lão Đại có hoan nghênh hay không. Nói là một cái hồng y trung niên, hắn tướng mạo tựa như thanh âm hắn vậy, thu cùng mạnh mẽ, mà ở bên cạnh hắn còn có 2 người đàn ông tuổi trung niên, kỳ trường lẫn nhau nhưng lại cùng hắn giống nhau như lúc. Ngay cả ăn mặc cũng là như vậy, nếu như còn có một kia bất đồng nói, đó chính là 3 người khí chất. Nói người kia trương dương phóng đãng, tay trái bên vị kia tao nhã, tay phải bên vị kia thản nhiên tùy ý, giống như chuyện gì cũng sẽ không để ở trong lòng. Hà Văn Phàm xem 3 người một cái, cười nhạt một tiếng, nói, hỏa lão đại năng đến, hà mộ đương nhiên là hoan nghênh tụt cùng. Hỏa sư cười ha ha một tiếng, nói, hà lão đại, hôm nay các ngươi Hắc Sơn trang viên có việc trọng đại, cũng đủ các ngươi vội vàng. Hà Lão Đại cứ gọi bọn họ chính là, 3 huynh đệ chúng ta xem náo nhiệt là được, không được sẽ vì các ngươi thêm phiền toái. Hỏa sư nói mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người tại chỗ ai còn có thể không minh bạch, hỏa sư tam huynh đệ đã tuyên bố không tham dự việc này, bọn họ chính là tới xem náo nhiệt. Nghe được hỏa sư nói, Hà Văn Phàm cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết sẽ là kết quả này, cười nói, hỏa Lão Đại tùy ý là tốt rồi, hà mỗ như có tiếp đó không được chú đáo. Tương lai lại đi hỏa diễm trang viên bồi tội. Ha ha ha, tình cảm kia tốt, chớ quên mang theo các ngươi khỏe rượu. Hỏa sư ngay sau đó khoát khoát tay, nói, được, Hà Lão Đại cũng không cần chậm trễ quý khách ta. Hà Văn Phàm khép cười một tiếng, ngay sau đó ngược lại nhìn về phía hỏa sư tam huynh đệ cách đó không xa 4 người, theo thứ tự là 2 trai 2 gái, tuy nhiên đều là trung niên răng rớp, nhưng nam tuấn lãng, nữ tử như hoa, giống như thiên sinh chính là tuyệt phối, bọn họ vẫn thật là 2 đôi đạo lữ. Cảm thụ được Hà Văn Phàm mục quang, 4 người này cũng là giống nhau cười, nó trong một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, cười nói, liền hỏa diễm trang viên cũng chỉ là tới xem náo nhiệt, chúng ta xương khói trang viên đương nhiên không có ngoại lệ, Hà Lão Đại vẫn là bắt chuyện bọn họ đi. Khỏi cần bắt chuyện chúng ta phu phụ. Hà Văn Phàm cười cười, nói, đa tạ Vân Huynh, ngày khác Hà Mộ sẽ làm đích thân lên xương khói trang viên bái phỏng. Hoan nghênh vô cùng. Ngay sau đó, Hà Văn Phàm thì nhìn hướng một người đàn ông trung niên. Hắn chỉ có một người, nhưng hắn vẫn độc chiếm một vị trí, cũng không có tiến nhập tán tu trận doanh, hiển nhiên hắn không phải tán tu, cũng không phải tám gia tộc lớn nhất người. Không đợi Hà Văn Phàm mở miệng, trung niên nhân liền cười nói, Dương Mộ con là tò mò mà thôi, mới có thể đến đây xem một chút, không còn ý gì khác, Hà đạo hữu không cần lo lắng. Đa tạ Dương đạo hữu. Đến đây, cùng Hắc Sơn trang viên kỳ danh hai đại trang viên, còn có Vô Nhai Thương Hành toàn bộ rút khỏi, còn lại cũng chỉ có tám gia tộc lớn nhất cùng rất nhiều tán tu. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 489, Hắc Sơn tứ ma chi phong ma. Hà Văn Phàm đối hai đại trang viên, Vô Nhai Thương Hành người, là khách khí tuột cùng, nhưng khi hắn nhìn về phía tám gia tộc lớn nhất người lúc, trên mặt nhưng đã không có nụ cười, nhưng Thủy Trung thản nhiên, nói, các ngươi đều phải tham dự việc này. Mông Liên Sơn cười nói, ta Mông gia cũng vô ý tham dự việc này, tới đây, cũng chỉ là xem rốt cuộc là thứ gì thôi, sở dĩ, Hà đạo hữu không cần để ý. Ngay sau đó, một người trung niên mỹ phụ cũng cười nói, ta thu gia cũng sẽ không tham dự, Hà đạo hữu cứ việc yên tâm. Hắn vừa dứt lời, một cái mặt dung có chút âm lãnh trung niên, cũng là cười, nói, cái này linh vật tuy nhiên rất tốt, đối với ta Phong gia cũng rất mới có lợi, nhưng Phong mẫu cũng sẽ không làm đoạt người cho yêu sự tình đến, sở dĩ. Hà đạo hữu cũng xin yên tâm là được. Như vậy lý do, sợ rằng vẫn thật không có mấy người sẽ tin tưởng, nhưng Hà Văn Phàm tin tưởng. Hà Văn Phàm cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, mặc kệ như thế nào, bây giờ là có thể thiếu một tên địch nhân, đối bên mình đều có quá nhiều chỗ tốt, khẽ cười nói, Hà mô cảm ơn ba vị đạo hữu. Chủ nhà họ Ngông Ngông Liên Sơn, chủ nhà họ Thu Thu Vũ Tiên Tử, Phong gia gia chủ Phong Vật, cũng đều nhất nhất đáp lễ, chỉ Phong Vật trong mắt nhưng hiện lên vẻ kinh dị. Chỉ là không có người phát giác ra. Lần này, cùng nhau đi tới 11 thế lực, tại đây vô cùng đơn giản nói mấy câu trong, cũng đã có ngũ thế lực tuyên bố rút khỏi, còn lại liền thừa lại 5 gia tộc lớn cùng số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, cùng thì cũng là lòng người tối tán một thế lực, tán tu. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cộng lại nhân số, đã ở khoảng 40 người, hơn nữa cái này toàn bộ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, còn như, những hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ, cũng không có tới gần nơi này. Toàn bộ đều tại nghìn trượng ở ngoài, mà những hóa thần đó dưới tu sĩ, dừng lại nơi còn lại là xa hơn, nhưng trong bọn họ, cũng có 5 gia tộc lớn người, cũng tương tự có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Bất quá, đúng lúc này, đã có 10 người thanh niên, phân biệt tiến nhập 8 gia tộc lớn nhất trận doanh, cùng tán tu trận doanh, trong đó có Tạ Thanh Sơn cùng Lý Vân Lâm, khỏi cần 10 người này cũng là cái gọi là cựu phương thành thập đại nhân vật phong vân, nhất là cuối cùng 2 người, bọn họ một người tiến nhập tán tu trận doanh. Một người tới đến Vô Nhai Thương Hành người Dương kia họ trung niên nhân bên người, hai cái này thanh niên toàn bộ là hóa thần hậu kỳ, nếu so với 8 người kia mạnh hơn một ít. Nhưng vô luận những tu sĩ này đầu ở chỗ này, bọn họ mục quang đều là từ trên trời giáng xuống đạo này hắc quang, còn có thể đưa tới đạo này hắc quang. Linh vật, mặc dù bọn hắn đã có người tuyên cáo không tham dự việc này, cũng có người không được cho là mình có thể có được, nhưng bọn hắn ít nhất không thể không nghĩ. Đối với bọn hắn rút khỏi, còn lại 5 gia tộc lớn cùng tán tu môn, cũng không có bất kỳ phản ứng, linh vật chỉ có 1, số người tham dự đương nhiên là càng ít càng tốt. Địch nhân còn có 40 người, mà Hà Văn Phàm nhất phương mới bất quá 4 người, coi như cộng thêm một cái quỷ bà, còn có nàng 4 cái hồn linh, tổng cộng cũng bất quá 9 người mà thôi, đây nếu là đánh nhau, chính là 1-4 chênh lệch, rút cuộc có thể nghĩ. Đại đa số người cũng không coi trọng Hắc Sơn trang viên, dù sao người khác kể ra quá ít, trừ phi bọn họ có thể xuất hiện một cái hư cảnh tu sĩ, nếu không, kết cục đã xác định. Các ngươi là không muốn buông tha. Nghe vậy, chủ nhà họ Tạ Tạ Minh Vũ, nhưng du nhiên cười, nói, thiên địa linh vật xuất thế, đương nhiên là người có đức chiếm lấy, nghĩ tới đây nhất định Hà đạo hữu cũng minh bạch. Hà Văn Phàm lạnh nhạt nói, thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy. Nói không sai, nhưng Tạ gia chủ cho là mình chính là vậy có đức người sao? Cái này phải đến cuối cùng mới có thể biết được, không phải sao? Bất quá, ta nhưng cho rằng Tạ gia chủ hy vọng không được là rất lớn, thậm chí không có. Nhiều người như vậy tham dự, ai là cuối cùng có đức người, không người nào dám khẳng định, nhưng Lý Mỗ nhưng tin tưởng, ít nhất Hà đạo hữu không phải. Nói một trung nhân, ở bên cạnh hắn đúng là Lý Vân Lâm, khỏi cần người này chính là Lý gia gia chủ Lý Hàn Phong. Tạ gia cùng Lý gia đều cùng Bạch Tỷ thanh niên có ân oán, mà Hắc Sơn trang viên lại là Bạch Tỷ thanh niên người, cái này để cho bọn họ tam phương sớm liền trở thành đối thủ. Bọn họ đương nhiên không có đối Hà Văn Phàm có sắc mặt tốt. Hà Văn Phàm nhưng sắc mặt không thay đổi, nói, ta Hà Mỗ dĩ nhiên không phải cuối cùng có đức người, nhưng Hà Mỗ cũng dám, cái này có đức người cũng tuyệt không phải các ngươi. Thật sao? Lẽ nào Hà đạo hữu thật sự cho rằng, mấy người các ngươi liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Hắc Sơn tứ bằng hữu Lao Tam Bảo Lang lại đột nhiên bước lên trước, ông Thanh nói, Lý Hàn Phong, ngươi bớt ở lão tử trước mặt dài dòng văn tự, có tin hay không lão tử ta hiện tại liền đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Lý Hàn Phong sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước, lạnh giọng nói, Bảo Lang, tâm ngươi nói, sẽ vì ngươi mang đến họa sát thân. Cút mẹ mày đi, muốn giết ta, các ngươi Lý gia còn chưa xứng. Bảo Lang căn bản không giống như một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ngược lại như là một cái địa bĩ lưu manh, hai câu còn không có, thô tục liền thốt ra, hiểu rõ người khác, đều là lộ ra vẻ mỉm cười, mà không biết, còn lại là vẻ mặt cổ quái. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta Lý gia xứng hay không xứng. Lý Hàn Phong nộ rên một tiếng, trong tay trong nháy mắt bắn nhanh ra một ánh hào quang, chạy thẳng tới Bảo Lang mà tới. Chứng kiến Lý Hàn Phong công kích, Bảo Lang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điên cuồng cười một tiếng, nói, các ngươi e rằng đã quên, chúng ta bốn người căn bản không phải cái Hắc Sơn gì bốn bằng hữu, mà là Hắc Sơn tứ ma, hôm nay liền cho các ngươi lại biết một chút về ta phong ma lợi hại. Lời còn chưa dứt, Bảo Lang liền xông lên phía trước, cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên tràn ra một tầng ma sát, mà hắn trên da nhưng lại cũng xuất hiện đen nhánh một tầng lân phiến, điều này làm cho hắn vốn là cường tráng cơ thể, lại lần nữa tăng một ít, khí thế cũng là mạnh thêm. Khi tia sáng tới người, Bảo Lang như quái vật nhất dạng nằm đấm, lập tức xuất ra, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia sáng lùi lại, mà Bảo Lang nhưng không ngừng chút nào, tiếp tục nhằm phía Lý Hàn Phong. Bảo Lang thân thể tuy nhiên ngoài dự liệu của mọi người, nhưng Lý Hàn Phong nhưng hừ lạnh một tiếng, đem đổ về pháp kiếm nắm trong tay, trong nháy mắt bắn nhanh ra trăm trượng kiếm quang, không có chút nào ngừng lại chém vụt xuống. Bảo Lang cũng không thiểm không né, trên nắm tay ma sát càng là tăng vọt, ngay sau đó liền ra hiện một vài mười trượng đại hắc sắc lang đầu, điên cuồng đón nhận trăm trượng kiếm quang.